Chương 2316, ma tộc xâm lấn, bên trên, chương 2316, ma tộc xâm lấn, bên trên, quá mạnh. Ở đây cổ thần tất cả đều hãi nhiên, trên đỉnh đầu kim sáng long lánh, vừa ép mà đến chữ vạn ký hiệu có thể đủ đem bọn hắn những này thân thể của cổ thần đều ép bạo. Chu Thiên lúc này cũng có chút hoảng hồn, nắm trong tay thiên đạo lực lượng Trần Huyền đã để hắn có một loại cảm giác tuyệt vọng. Chấn. Chu Thiên bào hao thiên, tự thân tất cả lực lượng trong nháy mắt hóa thành một đạo quang trụ hành xung thiên cung, chống cự lại thiên đạo ấn nhớ vừa ép. Thế này, ở đây cái khác cổ thần đồng dạng là đem tự thân tất cả lực lượng vô cùng điên cuồng thả phóng ra, hiện tại bọn hắn nhất định phải liều hết tất cả ngăn trở, không phải chờ đợi bọn hắn tuyệt đối là một con đường chết. Hắc hắc, lấy lực lượng một người chống lại hơn 30 vị cổ thần, mặc dù bọn gia hỏa này từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói cũng không tính chân chính cổ thần, bất quá cái loại này liên thủ chi lực đã có thể cùng trưởng khống thiên đạo ngũ cảnh cổ thần đánh một trận. Sát thực rất mạnh, bất quá tiểu tử này hiện tại sức chiến đấu hẳn là cũng kém không nhiều tại ngũ cảnh bên trong cổ thần, cho dù mạnh cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Chậc chậc, tại cổ hiền chi cảnh liền trưởng khống thiên đạo, hơn nữa chiến lược sánh vai ngũ cảnh cổ thần, như thế dị bẩm thiên phú dị loại còn chưa hề xuất hiện qua. Không hổ là để cho lão đại khổ đợi 15 vạn năm biến số, xem ra quả thật không có khiến người ta thất vọng a. Đục ngầu không gian bên trong, những cái kia ngủ say không biết nhiều ít vạn năm cổ thần giờ phút này đều đang nhìn chăm chú trên Trần Vương tộc chống không một màn này. Lúc này, theo lấy Chu Thiên cầm đầu cổ thần đem hết toàn lực chống lại, chỉ thấy kia hướng lấy bọn hắn vượt ép mà xuống chữ vạn ký hiệu đều rất nhỏ rung động run lên, đến từ chúng thần lực lượng lực cản, làm cho lơ lửng tại thiên khung chi đỉnh chữ vạn ký hiệu lại cũng khó có thể hạ xuống. Và đột nhiên, một ngụm máu tươi cũng là đột nhiên từ trong miệng của Trần Huyền cuốn phun ra. Đến từ chúng thần lực cản, cho dù là Trần Huyền đều cảm thấy nửa bước khó đi, hơn nữa hiện tại hắn lực lượng trong cơ thể đã tới gần trạng thái khô cạn, tiếp tục kéo dài, trong cơ thể Trần Huyền lực lượng chắc chắn bị rút sạch. Trần Huyền một tay phất lên, trực tiếp rút về vượt lập trên bầu trời chữ vạn ký hiệu. Một phút này, theo Trần Huyền dừng tay, lơ lửng tại thiên khung kim sắc chữ vạn ký hiệu biến mất, bị trấn ép chúng thần cũng là cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, ở trên bầu trời lảo đảo lui lại. Tại vừa rồi mặc dù bọn hắn liên tay chặn thiên đạo ấn nhớ trấn ép, nhưng là nếu như một mực tiếp tục kéo dài lời nói, bọn hắn không nhất định chống đỡ được, đến lúc đó bọn hắn bọn này cổ thần chỉ sợ sẽ chết không ít người. Bầu trời xa xăm phía trên, sắc mặt Trần Huyền cực kỳ tái nhợt, vận dụng thiên đạo lực lượng, sử dụng thiên đạo trấn ép loại này toàn kỹ năng mới, lúc này trong cơ thể Trần Huyền đã chỉ còn lại chừng một thành lực lượng. Một trận chiến này đối mặt hơn 30 vị cổ thần, Trần Huyền mặc dù không có rơi vào hạ phòng, nhưng cũng không có chiếm được nhiều ít tiện nghi. Kết quả sau cùng chỉ có thể coi là 8 lạng nửa cân. Trong khoảnh khắc, song phương cách không đối mặt, vô song sát ý vẫn như cũ còn ở giữa phiến thiên địa này điên cuồng lan tràn. Chu Thiên sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn chưa hề nghĩ tới hôm nay đến đây vượt ép Trần Huyền vậy mà lại lọt vào to lớn như vậy phản kháng. Không, không phải phản kháng. Nếu như vừa rồi Trần Huyền không có thu tay lại, bọn này cổ thần kém chút liền toàn quân bị diệt. Đương nhiên, cái này cũng không phải Trần Huyền nhân tử. Lão gia hỏa, muốn động ta, hiện tại ngươi cảm thấy mình còn có loại kia tư cách sao? Trần Huyền nuốt một cái vết máu ở khoe miệng, ánh mắt băng lạnh hướng phía Chu Thiên nhìn sang. Hiện tại hắn tự thân lực lượng đã chỉ còn lại chừng một thành, nhất định phải tiến vào Thiên Hoang thế giới đem thực lực của mình khôi phục lại. Nếu không, kế tiếp đối mặt Chu Thiên bọn người, hắn vẫn không có phần thắng. Chu Thiên mặt tâm trầm, nói rằng: Tiểu tử, không ngờ ngươi tiến vào cổ hiển chi cảnh lại có thể trưởng khống thiên đạo lực lượng, xem ra là bản cổ thần chủ quan. Tại ngươi chưa tiến vào cổ hiển chi cảnh trước liền nên đưa ngươi hoàn toàn cầm tù, không nên cho ngươi tiếp tục cường đại cơ hội. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: Đáng tiếc thời gian không cách nào đảo lưu, cho nên ngươi đã không có bất kỳ cơ hội thay đổi. Hừ, như bản cổ thần đoán không lầm ngươi bây giờ cũng là nọ mạnh hết đà đi. Chu Thiên lạnh hừ một tiếng, trên người lực lượng lại lần nữa cùng dâng lên. Thế này, ở đây cái khác cổ thần cũng giống như thế, một cỗ kinh người vĩ lực tại trên người của bọn hắn không ngừng chấn động ra. Nếu như hôm nay bọn hắn không thể đem Trần Huyền đè xuống, đem nó cầm tù, một khi lại cho hắn một chút thời gian, khả năng không cần bọn hắn tìm tới cửa, đối phương chính mình liền sẽ đích thân giết tới Bất Lao Chi Địa. Bất quá một khi đến lúc đó, Bất Lao Chi Địa còn có thể đỡ nổi sao? Nhìn đến đây, Trần Huyền sừng sững cười một tiếng, lại đến, hắn chẳng lẽ sẽ sợ sao? Nhưng mà, ngay tại Trần Huyền chuẩn bị tiến vào Thiên Hoang thế giới đem tự thân lực lượng khôi phục lại lúc, một loại nhường Trần Huyền cảm giác có chút quen thuộc, có chút đáng sợ, hơn nữa còn vô cùng cường đại, vô cùng hùng hồn khí tức như có như không, đứt quãng xuất hiện. Cảm giác tới đây ánh mắt Trần Huyền trầm xuống. Hắc ám lực lượng. Một cái mắt, Trần Huyền lập tức hướng phía bên trái phương hướng nhìn sang, cái phương hướng này là đi hướng Bách Triều Thiên Vực, kia cố như có như không hắc ám lực lượng chính là tại cái phương hướng này cuối cùng bạo phát đi ra. Mặc dù cách rất rất xa, nhưng là Trần Huyền vẫn như cũ cảm thấy. Không chỉ có là Trần Huyền cảm thấy, Chu Thiên bọn người cũng giống như thế, bọn hắn giống nhau hướng phía Bách Triều Thiên Vực phương hướng nhìn sang. Thật mạnh hắc ám lực lượng, làm sao lại kinh người như thế? Không tốt, chẳng lẽ là ma tộc xâm lấn sao? Ở đây trong lòng cổ thần đồng thời giật mình, như thế bành phái hắc ám lực lượng cũng không phải một cái ma tộc cường giả có thể có được, đây tuyệt đối là hàng ngàn hàng vạn, thậm chí càng cường đại hơn ma tộc quân đoàn khả năng thả ra cường đại như thế hắc ám ma lực. Thế nào lại nhanh như vậy? Trong mắt của Trần Huyền lập tức hiện lên một vẻ đáng sợ hàn mang chi sắc, Bách Triều Thiên Vực, nơi đó thật là Thẩm Thiên Đô bọn người trấn thủ địa phương, hơn nữa Trần Vương tộc cũng có một phân bộ người đi nơi nào. Giờ khắc này ở Bách Triều Thiên Vực phương hướng có cường đại như thế hắc ám lực lượng bộc phát, điều này nói rõ tại cái này cửa ra vào ma tộc xuất động lực lượng tuyệt đối là phi thường khủng bố. Đối mặt cái loại này lực lượng, Thẩm Thiên Đô bọn người chống đỡ được sao? Giờ phút này, Chu Thiên sắc mặt cũng rất khó coi, hắn đang còn muốn ma tộc không vào xâm trước đó đem Trần Huyền áp xuống tới, sau đó lại đến đối kháng ma tộc xâm lấn. Thật là hắn nơi này cùng Trần Huyền đọ sức vừa mới bắt đầu, ma tộc liền đã xâm lấn. Trong lúc nhất thời, Trần Huyền cùng Chu Thiên đều rất có ăn ý hướng phía đối phương nhìn sang, bởi vì giờ khắc này bọn hắn đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, ma tộc tới quá nhanh. Lao giả, dừng tay như thế nào? Trần Huyền thanh âm trầm thấp. Nghe vậy, Chu Thiên trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, sau đó gật đầu. Tốt, tạm thời dừng tay. Đối ngoại trước phải an bên trong tất nhiên trọng yếu, nhưng là tại trước mắt cái này trong lúc mấu chốt nếu như tiếp tục bên trong đấu nữa, tuyệt đối là vô cớ làm lợi ma tộc. Hiện tại nhất định phải tạm thời buông xuống nội bộ ân oán, cùng nhau đối kháng ma tộc xâm lấn. Thông chi một chút đi, tất cả cổ thần xuất động, đối kháng ma tộc. Chương 2317, ma tộc xâm lấn, bên trong, chương 2317, ma tộc xâm lấn, bên trong, ma tộc xâm lấn, 7 vạn năm sau bọn hắn đã lần nữa ngóc đầu trở lại, như vậy cái chủng tộc này lần này xuất động lực lượng tất nhiên là thập phần cường đại, không phải bọn hắn sao dám tùy tiện khai chiến. Sau khi nói xong lời này, Chu Thiên vẻ mặt sắc bén hướng phía Trần Huyền nhìn sang. Tiểu tử, đã ngươi ta lựa chọn tạm thời buông xuống ân oán, như vậy nhất định phải đồng tâm hiệp lực đối kháng ma tộc, ai cũng không thể chơi lừa gạt, bọn hắn dám ở thời điểm này xâm lấn. Giải thích do trải qua 7 vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức thực lực của bọn hắn đã kinh biến đến mức rất cường đại, dưới mắt ma tộc xâm lấn có 3 cái khu vực cần phải đi qua, ngươi chuẩn bị tiến về cái nào một chỗ tọa trấn? Hoa Nguyên. Trần Huyền mắt thấy phương xa, Hoa Nguyên khoảng cách Hỗn Nguyên Hoang giới gần nhất, hắn đã có thể cảm giác được bên kia phát ra hắc ám lực lượng biến càng ngày càng mạnh. Chu Thiên trầm mặc hạ, gật đầu nói: "Tốt, ta lại phái một bộ phận người hiệp trợ ngươi, bất quá ngươi tốt nhất đừng thừa cơ làm loạn, nếu như ngươi dám thừa cơ đối ta Bất Lao Chi Địa cổ thần ra tay, như vậy cho dù từ bỏ đối kháng ma tộc, bản cổ thần cũng biết phát động toàn bộ Bất Lao Chi Địa lực lượng tới đối phó ngươi." Trần Huyền nhìn về phía Chu Thiên lạnh hừ một tiếng: "Yên tâm, ta phân rõ ràng nặng nhẹ." Nghe vậy, Chu Thiên thật sâu nhìn Trần Huyền một cái, sau đó vung tay lên: "Đi, theo ta tiến về Thiên Nguyên." Nói xong, Chu Thiên cái thứ nhất biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa, cái khác cổ thần cũng liên tiếp biến mất ở chỗ này. Nhìn thấy một màn này, Trần Huyền hít sâu một hơi, sau đó hắn lập tức đem chúng nữ theo Thiên Hoang thế giới mang ra ngoài, không có cho chúng nữ hỏi thăm cơ hội, Trần Huyền nói ngắn gọn, hắn nhìn xem chúng nữ nói rằng: "Hiện tại không có thời gian đến giải thích với các ngươi, dưới mắt ma tộc đã xâm lấn, bọn hắn có khả năng sẽ theo Hoa Nguyên, Thiên Nguyên, Vũ Hoàng Thần Quốc 3 cái địa phương phát động xâm lấn chiến tranh, kế tiếp các ngươi ngay ở chỗ này thật tốt đợi." Nghe thấy lời này, chúng nữ trong lòng giật mình, ma tộc xâm lấn vậy mà nhanh như vậy. Bất Lao Chi Địa tình hình hiện tại như thế nào? Lâm Tô Y trầm giọng hỏi. Trần Huyền nói rằng: "Bọn này lao giả lựa chọn tạm thời dừng tay cùng nhau đối kháng ma tộc, ta muốn tại ma tộc chuyện này không có giải quyết trước đó bọn hắn hẳn là sẽ không làm loạn." "Tốt, đã như vậy một trận chiến này chúng ta cũng muốn tham dự." Lâm Tố Y vẻ mặt kiên định, nàng nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Đừng đem chúng ta làm bình hoa, chúng ta không có yếu ớt như vậy, huống chi đây cũng là một cái rất tốt lịch luyện cơ hội." Nghe thấy Lâm Tố Y lời này, chúng nữ trên mặt đều lộ ra một vẻ kiên quyết chi sắc, đối kháng ma tộc chuyện này các nàng cũng không muốn nhường nam nhân này một người đi làm. Chỉ thấy Diệp Tiên Vũ nói rằng: "Tiểu tử, dưới mắt nhân tộc ta, yêu tộc đứng trước ma tộc trả thù, ta có thể sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, tất cả ngươi cũng đừng hòng để cho ta lưu lại." "Ta cũng giống vậy." Trên người kiếm nữ hoàng có cường đại kiếm ý tuôn ra. Luân hồi nữ đế cũng mở miệng, bình tĩnh nói: "Ma tộc xâm lấn việc quan hệ thiên hạ tất cả mọi người, thêm một người liền nhiều một phần lực lượng, loại chuyện này ngươi không nên ngăn cản." Như là Vũ Phi Huyền, Bạch Ly, Ngọc Chủ những này nguyên tắc cư dân cũng là ánh mắt kiên định nhìn xem Trần Huyền. Nghe thấy những lời này, Trần Huyền trầm ngâm hạ, nói rằng: "Tốt ta, bất quá không khỏi ngoài ý muốn, việc này mấy người các ngươi cũng đừng tham dự." Nói, Trần Huyền nhìn về phía đã nhanh sinh Hoàng Phủ Thiên Thiền, A Đà Sơ, Tô Thiên Vũ, Dương Quynh Thành, Độc Cô Phượng Hoàng, Lý Vi Nhi, La Mỹ Phụng, Mục Vân San 8 người. Cái này 8 nữ nhân hẳn là không được bao lâu liền phải sinh, nếu như trong trận chiến này ngoại ý muốn nổi lên, đây là Trần Huyền không thể nào tiếp thu được. Nghe vậy, mấy nữ nhân đều yên lặng gật đầu, ở thời điểm này các nàng không thể cho nam nhân này tạo thành bất kỳ gánh vác. Có quyết định, Trần Huyền lập tức đem tất cả nữ nhân lần nữa đưa đi Thiên Hoàng thế giới, đan người của thần điện cũng giống như thế, bọn hắn sẽ hộ tống Trần Huyền cùng nhau đi tới Hoa Nguyên. Đồng thời Trần Huyền còn kiểm tra một hồi cha vợ Vũ Thái Tuế cùng Thiên Lưu hai người tình huống, bọn hắn trước mắt vẫn như cũ vẫn còn bế quan bên trong. Hơn nữa dưới mắt Thiên Lưu đã là thông thiên viên mãn cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào cổ hiển chi cảnh. Bất quá theo cha vợ trên người Vũ Thái Tuế mơ hồ tràn ngập ra khí tức cũng làm cho Trần Huyền có một loại cảm giác, hẳn là không được bao lâu hắn liền có thể xuất quan. Sau đó Trần Huyền không có trì hoãn, hướng thẳng đến Hoang Nguyên tiến đến, lấy hắn thực lực trước mắt, nhiều lắm là nửa giờ liền có thể đến Hoang Nguyên. Cùng một thời gian, Thiên Hạ Ba Nhạc một trong ổ quay trên núi. Đại đế, thật mạnh hắc ám lực lượng. Hẳn là ma tộc lần nữa xâm lấn. Truyền Minh Vương cùng Truyền Âm Vương hai người hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại, ánh mắt có chút ngưng trọng. Nghe vậy, Tam Sinh Đại Đế từ từ mở mắt, chỉ là nhìn thoáng qua liền lại nhắm lại hai con ngươi. Tới hắn độ cao này, trong thiên hạ đã không có nhiều ít chuyện có thể gây nên hứng thú của hắn. Cho dù là ma tộc xâm lấn chuyện như thế quan tất cả mọi người tương lai vận mệnh đại sự, bởi vì cái này thiên hạ có thể chi phối hắn Tam Sinh vận mệnh người thật rất ít, cơ hồ xem như không có. Nếu như các ngươi muốn chơi có thể hoạt động một chút. Tam Sinh Đại Đế đạm mặt nói, hắn không có hứng thú. Hắn thấy ma tộc xâm lấn cũng chính là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, toàn bộ ma tộc duy nhất nhường người hắn cảm thấy hứng thú chỉ có ma chủ, chỉ có điều ngủ say nhiều năm như vậy, dù là 7 vạn năm trước xâm lấn chi chiến đối phương đều chưa từng xuất hiện, lần này sợ là cũng rất khó xuất hiện. Nghe thấy Tam Sinh Đại Đế lời này, Truyền Minh Vương cùng Truyền Âm Vương hai người liếc nhau một cái, đại đế không có hứng thú, bọn hắn tự nhiên cũng lười đi sống động tay chân. Cùng lúc đó, Thiên Hạ Ba Nhạc một trong Thanh Đế Sơn. Sơn chủ muốn khi nào mới có thể xuất quan? Thanh Đế Sơn cường giả nhìn chăm chú phương xa, ánh mắt nghiêm trọng, hắc ám lực lượng xuất hiện bọn hắn tự nhiên cũng cảm thấy, chỉ có điều theo Dương Thái Hư tử vong về sau, Dương Thanh Đế liền trực tiếp bế quan, trong tay của hắn còn thừa lại cuối cùng một khối Thánh Hiền chi cục, cử động lần này rất lộ ra lại chính là muốn hóa đau thương thành sức mạnh. Sơn chủ không có xuất quan trước đó chúng ta tuyệt đối không thể rời đi Thanh Đế Sơn, đối mặt ma tộc tạm thời cũng chỉ có thể theo dựa vào bọn họ. Thanh Đế Sơn một gã cường giả thở dài. Về phần cùng là Thiên Hạ Ba Nhạc một trong Bất Thắng Sơn, tại Thiên Cơ lâu đem sau khi tin tức truyền ra Bất Thắng Sơn cường giả đã sống động. Ha ha, ma tộc, bọn gia hỏa này vẫn là giống nhau 15 vạn năm trước như thế không an phận à. Đục ngầu không gian bên trong, những này ngủ say không biết nhiều ít vạn năm cường giả lúc này tự nhiên cũng cảm ứng được hắc ám lực lượng xuất hiện. Hừ, không nghe lời đồ vật, lúc trước nếu không phải lão đại nhân từ đem bọn hắn phong ấn tại cái kia một góc nhỏ, ma tộc đã sớm theo thế gian này biến mất, chỉ bằng bọn hắn cũng nghĩ làm chúa cứu thế, quả thực người si nói mộng. Ha ha, để bọn hắn nào à, thế giới cần tiến bộ, cường giả cần tấn cấp, thiên tài cần lịch luyện, chung quy là không thể thiếu tranh phong. An nhàn thế giới là không cách nào bồi dưỡng được chắc tuyệt nhân tài, chỉ có loạn thế khả năng hiện ra càng nhiều yêu nghiệt hạng người. Giờ phút này, theo đại lượng hắc ám lực lượng xuất hiện, cho dù là trước lúc này còn không có tiến về Hoang Nguyên, Thiên Nguyên, Vũ Hoàng Thần Quốc ba địa phương này cường giả lúc này cũng đều động. Chương 2318, ma tộc xâm lấn, hạ, chương 2318, ma tộc xâm lấn, hạ, đối mặt ma tộc xâm lấn, dưới mắt nhân tộc cùng yêu tộc chính là một cái thể cộng đồng, có nhục cùng nhục, cho nên tại cái này trong lúc mấu chốt tất cả mọi người đến như 10 vạn trước bắt đầu chi chiến, 7 vạn năm trước thiên khải chi chiến như thế cống hiến ra một phần lực lượng của mình. Giờ này phút này, Bách Triều Thiên vực phía trên Thái Cổ Trường Thành, nơi này đã hội tụ nhân tộc một phương vô số cường giả. Thẩm Thiên Đô, Tần Chi Mệnh, Dương Thiền, Phong Sần núi bốn người, còn có Thiên Cơ lâu Nguyên Linh trưởng giáo dẫn đầu một chút cường giả, Trần Vương tộc Tần Nam xuất Linh Thiên Tiêu thần điện, Triệu Thất Nan xuất Linh Thiên Nộ thần điện, còn có Phượng Vương dẫn đầu Phượng thần điện, cùng người trên bảng cường giả đều hội tụ ở này. Đương nhiên, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, Lý Thanh Y Lý cùng Tư Đồ Thiên Vũ hai người cũng dẫn theo riêng phần mình dưới trướng lực lượng tới. Còn có một số tán tu cường giả giống nhau ở chỗ này lâm trận mà đối đãi. Từ trên bầu trời nhìn lại, toàn bộ phía trên Thái Cổ Trường Thành, đen nghịt bóng người hoàn toàn đếm mãi không hết. Giờ phút này bọn hắn đều ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Hoang Nguyên chỗ sâu, bởi vì ở nơi đó đang có lấy ngập trời hắc ám lực lượng không ngừng khuyết tán ra đến. Phía trên Thái Cổ Trường Thành, chúng cường giả thân thể căng cứng, tựa như một trường dương cung, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra sức mạnh đáng sợ nhất. Thẩm Thiên Đô bọn người không có trải qua 7 vạn năm trước thiên khải chi chiến, càng không có trải qua 10 vạn năm trước bắt đầu chi chiến, đối với ma tộc xâm lấn sẽ khủng bố đến mức nào bọn hắn không tưởng tượng ra được. Nhưng là giờ phút này, theo Hoang Nguyên chỗ sâu kia lan tràn đi ra hắc ám lực lượng để bọn hắn cảm giác giống như ngủ say ma quỷ tại tập thể thức tỉnh như thế. Kế tiếp bọn hắn chắc chắn đứng trước một trận trước nay chưa từng có trận đánh ác liệt, đến lúc đó chỉ sợ sẽ chết rất nhiều người. Lần này ma tộc xâm lấn lực lượng dường như so 7 vạn năm trước càng cường đại. Nguyên Linh trưởng giáo đứng tại Thẩm Thiên Đô đám người bên người trầm giọng nói rằng, xem như trải qua ma tộc xâm lấn chiến tranh nàng mà nói hoàn toàn có thể theo loại khí tức này bên trong cảm giác được. Theo Hoang Nguyên chỗ sâu lan tràn mà đến hắc ám lực lượng liền như là một chi đếm mãi không hết quân đoàn, một khi bọn hắn tập thể công kích, vậy sẽ là giống như vạn thú buôn đằng đồng dạng theo Hoang Nguyên chỗ sâu đánh tới. Thẩm Thiên Đô hít sâu một hơi, hắn mắt nhìn ở đây các cường giả, sau đó đối với Nguyên Linh trưởng giáo nói rằng, trưởng giáo, bất luận như thế nào, chúng ta tuyệt đối không thể nhường ma tộc vượt qua Thái Cổ Trường Thành, một khi để bọn hắn tiến vào Bách Triều Thiên Vực, đi hướng tứ phương, lấy bọn hắn hung tàn sẽ tại các nơi tạo thành khó có thể tưởng tượng đổ giết. Nguyên Linh trưởng giáo vẻ mặt tỉnh táo nhẹ gật đầu, nói rằng, bất quá đối mặt ma tộc xâm lấn mặc kệ là tầng dưới chót lực lượng, vẫn là đỉnh chiến lực, chúng ta đều còn cần càng nhiều người gia nhập vào, một khi tới vạn thời điểm bất đắc dĩ, dù là sử dụng chiến thuật biển người thiêu thân lao đầu vào lửa cũng phải đem bọn hắn ngăn trở. Nghe vậy, Thẩm Thiên Đô hướng phía sau lưng nhìn lại, trải qua mấy ngày nay Thiên Cơ lâu không ngừng đem tin tức truyền bá ra ngoài, phóng nhãn toàn bộ Thái Cổ Trường Thành, dưới mắt nơi này đã hội tụ hơn 80 triệu người tu hành, mặc dù trong này lực lượng cao thấp không đều, cổ hiện dạng này đỉnh chiến lực chỉ có hơn 40 người, nhưng mà này còn là Trần Vương tộc cống hiến ra hơn 20 tên cổ hiện cường giả dưới tình huống. Đương nhiên, nếu như là theo về số lượng mà nói dưới mắt hội tụ tại Thái Cổ Trường Thành người tu hành tuyệt đối là không ít. Hơn nữa kế tiếp đem còn sẽ có liên tục không ngừng lực lượng chạy tới nơi này, tham dự vào một trận chiến này bên trong. Ông ông ông ông. Hoang Nguyên chỗ sâu, nơi này cũng như Thiên Nguyên chỗ sâu nhất như thế, phảng phất là tới thế giới cuối cùng, một mảnh điên cuồng phun trào ma hải chặn lục địa kéo dài. Giờ này phút này, ở đằng kia bên trong ma hải, cực kỳ đáng sợ hắc ám lực lượng còn như núi lửa phun phát như thế, làm cho mảnh này vô biên bát ngát ma hải đều đang điên cuồng rung động run, từ cái này bên trong ma hải, mắt trần có thể thấy màu đen lực lượng không ngừng hướng phía Thái Cổ Trường Thành phương hướng lan tràn mà đến, tựa như che khuất bầu trời mây đen, khí tức ngột ngạt để cho người ta đều thở không nổi. Lúc này, chỉ thấy kia điên cuồng phun trào bên trong ma hải, một cái siêu cấp to lớn màu đen vòng xoáy đột nhiên chậm rãi xuất hiện, ở đằng kia bên trong ma hải không ngừng xoay tròn, nhìn từ đằng xa đi, cái này màu đen vòng xoáy phảng phất là liên tiếp địa ngục như thế, vô số ác ma sắp từ nơi này màu đen siêu cấp vòng xoáy bên trong chen chúc mà ra. Sau một khắc, từng đạo kinh khủng thân ảnh bỗng nhiên theo cái kia màu đen vòng xoáy bên trong nổ bắn ra đến, xông lên chân trời, sừng sững ở đó màu đen ma hải trên không. Bọn hắn mỗi một người khí tức trên thân đều đáng sợ đến cực điểm, nghiễm nhiên là từng vị kinh khủng ma thần, hơn nữa khoảng chừng 13 người. 13 vị ma thần. khủng bố như vậy đến cực điểm lực lượng nếu như là Thẩm Thiên Đô bọn người đối đầu đây tuyệt đối là hữu tử vô sinh. 7 năm, ta ma tộc rốt cục lại lần nữa đặt chân mảnh này làm cho người thống hận thổ địa. 13 vị ma thần sát ý ngập trời, 7 năm sau lần nữa giáng lâm, lần này bọn hắn nhất định phải làm cho nhân tộc cùng yêu tộc nỗ lực giá cao thảm trọng. 15 năm trước ma tộc bị nhân vương phong ấn, nhân tộc cùng yêu tộc tại ở trong đó cũng cống hiến ra lực lượng cường đại, cho nên mới sẽ làm cho toàn bộ ma tộc tại cái kia một góc nhỏ căn nhà nhỏ bé 15 năm lâu. Lúc này, ngay tại cái này 13 vị kinh khủng ma thần xuất hiện về sau, một cái tràn đầy quỷ dị khí tức thiếu niên cũng theo cái kia siêu cấp trong nước xoáy chậm rãi đi ra, mắt thấy phía trước, kia một đôi ma đồng bên trong quỷ dị khí tức cường thịnh hơn, trên mặt cái kia quỷ dị hình xăm dường như cũng sống lại như thế. Giờ phút này, đối phương hai con ngươi phảng phất là không nhìn không gian khoảng cách, rơi vào thái cổ trưởng thành kia đầy trời bóng người trên thân. 7 năm trôi qua, nhân tộc lực lượng dường như có lẽ đã càng ngày càng không chịu nổi. Thiếu niên bình tĩnh mở ra miệng, hơn 40 vị cổ hiền, cộng thêm 17 kiến hôi, đây là xem thường hắn ma tộc. Còn là nhân tộc thật đã càng sống càng trở về đâu. Nhỏ ma sư, động thủ đi. 13 vị ma tộc cường giả ánh mắt sắc bén, bọn hắn đã không nhịn được trong lòng kia cuồng bạo sát ý. Nghe vậy, quỷ dị thiếu niên phất phất tay, sau đó, chỉ thấy kia vô biên bát ngát bên trong ma hải, nguyên một đám siêu cấp vòng xoáy liên tiếp hiện lên đi ra, sau đó, một cỗ lực lượng kinh thiên động địa từ đó bắn ra. Từng đạo màu đen ma quang tầng tầng lớp lớp, không ngừng xuất hiện ở giữa phiến thiên địa này, sau đó những này ma quang hóa thành một cái cá thể hình cao lớn ma tộc, không ngừng xuất hiện, không đến nửa phút thời gian, mảnh này vô biên bát ngát trên ma hải không chính là bị một đám kinh khủng ma tộc bao trùm. Bọn hắn tại mảnh này trên ma hải không phân bảy trận doanh, mỗi một phe cánh đều nắm giữ ngàn vạn cấp ma tộc. 7 trận doanh cộng lại khoảng chừng 7.000 vạn ma tộc thành viên. Ma vương, ma hoàng, ma đế cấp cường giả đã đột phá 100 người. Lực lượng kinh khủng như vậy hội tụ tại mảnh này trên ma hải không, cho dù vẫn không có độc thủ, chỉ là loại kia khí tức liền đã làm cho phương xa ở vào phía trên thái cổ trưởng thành nhân tộc một phương sợ hãi. Đương nhiên, ma tộc cái loại này cường đại trận doanh khẽ động, dưới mắt hội tụ tại phía trên thái cổ trưởng thành nhân tộc tuyệt đối không kiên trì được bao lâu liền sẽ toàn quân bị diệt. Ma tộc các dũng sĩ trên ma hải không, quỷ dị thiếu niên ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước. Báo thủ. Bắt đầu. Chương 2319, kịp thời xuất hiện. Chương 2319, kịp thời xuất hiện. Trong khoảnh khắc, theo quỷ dị thiếu niên ra lệnh một tiếng, 7.000 vạn ma tộc tại trên 100 vị ma vương, ma hoàng, ma đế cấp bậc cường giả dẫn đầu hạ giống như diệt thế khói đen hướng phía thái cổ trưởng thành phương hướng của tới. Hừ, nhân tộc, kế tiếp chính là các ngươi tuyệt vọng thời điểm. 13 vị ma thần sát ý ngập trời, đi theo quỷ dị thiếu niên trong nháy mắt biến mất tại phiến thiên địa này. Bọn hắn tới. Phía trên thái cổ trưởng thành, các cường giả thân thể căng cứng, sắc mặt cũng là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Cảm nhận được theo hoang nguyên chỗ sâu cuốn tới ngập trời chi lực, cho dù ma tộc còn chưa hiện thân, liền đã làm cho một chút thực lực nhỏ yếu người tu hành run lẩy bẩy, thậm chí bắt đầu sinh ra thoái ý. Quá mạnh, cái này sẽ là của ma tộc lực lượng sao? Tần Nam cùng Triệu Thất Nan hai người liếc nhau một cái, đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy, bọn hắn hôm nay sợ là đều giữ nhiều lành ít. Bất quá xem như Trần Vương tộc hai đại đỉnh tiêm chiến tướng, trẻ tuổi một đời bên trong nhân vật thủ lĩnh, bọn hắn sẽ tránh lui sao? Cảm nhận được phía sau người tu hành dao động chiến ý, Thẩm Thiên Đô lúc này bước ra một bước, kinh thanh âm của người đồng thời theo trong miệng của hắn vang lên. Ma tộc xâm phạm, việc quan hệ ta thái cổ thế giới toàn bộ sinh linh an nguy, một trận chiến này chúng ta không đánh, như vậy ta thái cổ thế giới đời đời con cháu đều đem lọt vào ma tộc đồ giết, đã chúng ta thân ở thời đại này, liền ứng nô lên sống lưng, vì thiên hạ mưu thái bình, làm hậu thế mở đường, nên chiến. Theo Thẩm Thiên Đô cái này vừa dứt tiếng, ở đây các cường giả trong miệng đồng thời vang lên một chữ âm. Chiến. Kinh khủng âm vang vọng đất trời, cũng giống như là khơi dậy ở đây tất cả mọi người trong lòng nhiệt huyết đồng dạng. Trong khoảnh khắc, vô số lưỡi dao ra âm thanh của vỏ vang vọng đất trời, từng vị người tu hành đều ánh mắt quyết nhiên nhìn về phía hoang nguyên chỗ sâu. Sau một khắc, trong tầm mắt của mọi người, ngập trời ma vân giống như che khuất bầu trời tình cầu trong tầm mắt đống nhiên xuất hiện, vô số ma tộc tựa như vạn thú bào hao thiên, vượt qua thiên cùng, chỉ là loại kia khí thế kinh thiên động địa liền đã làm cho toàn bộ hoang nguyên rung động run lên. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Thiên Đô, Nguyên Linh trưởng giáo đám người sắc mặt trong nháy mắt kinh hãi, nhiều như vậy ma tộc cường giả dưới mắt hội tụ tại sức mạnh của thái cổ trường thành căn bản là ngăn không được, dù là thiêu thân lao đầu vào lửa cũng ngăn không được ma tộc xâm lấn, thậm chí nhân tộc một phương lực lượng sẽ bị ma tộc giết tuyệt. Bất quá tại cái này trong lúc mấu chốt Thẩm Thiên Đô đám người đã không có đường lui, nếu như bọn hắn lâm trận bỏ chạy, như vậy sức mạnh của ma tộc liền sẽ tiến quân thần tốc bách triều thiên vực tiến hành điên cuồng đổ giết, cho nên hiện tại chỉ có thể tử chiến đến cùng. Chỉ một thoáng, lấy Thẩm Thiên Đô, Nguyên Linh trưởng giáo, Tần Nam, Triệu Thất Nan, Phượng Vương bọn người cầm đầu cường giả cùng nhau bước ra một bước. Nhân tộc, huyết chiến. Theo bốn chữ này còn trên bầu trời quanh quẩn, Thẩm Thiên Đô đám người đã xuất thủ trước, mặc dù tại thái cổ trưởng thành chỉ có hơn 40 vị cổ hiền, đối mặt ma tộc trên 100 vị ma vương, ma hoàng, ma đế không có phần thắng chút nào, nhưng là bọn hắn có thể lùi sao? Trong khoảnh khắc, hội tụ tại phía trên thái cổ trưởng thành nhân tộc cũng chỉ có thể cắn chặt hàm răng, cố nén sợ hãi trong lòng, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng nên hướng đánh tới ma tộc. Giết sạch bọn hắn. Thanh âm của một tên ma đế vang vọng đất trời, sau một khắc, hai đại chủng tộc, hai cô kinh thế hai tộc lực lượng chính là giống như diệt thế hồng thủy đồng dạng lẫn nhau đụng vào nhau. Một phút này, giao phong vừa mới bắt đầu, nhân tộc một phương lực lượng liền như là bị như chém dưa thái rau không ngừng bất lạc, máu tươi cũng là giống như một trận huyết vũ đồng dạng vẩy ra trong hư không, từng cỗ thi thể cũng là không ngừng hướng phía đại địa lập tới. Dung chuyển trời đất, kinh thế hai tục, hủy thiên diệt địa chiến tranh tại lúc này diễn ra, hơn nữa vừa ra tay chính là hướng phía gây cấn phương hướng phát triển. Đối mặt khủng bố như thế ma tộc, nhân tộc một phương căn bản là ngăn không được, chỉ có thể bị động bị ma tộc đổ giết. Cho dù là Thẩm Thiên Đô những này cổ hiển chi cảnh cường giả đang xuất thủ một nháy mắt liền tao ngộ tuyệt cảnh nguy cơ, tuy thời đều có vẫn lạc phong hiểm. Dù sao, lấy hơn 40 vị sức mạnh của cổ hiển đối mặt trên trăm vị ma vương, ma hoàng, ma đế cấp bậc cường giả, thấy thế nào đây đều là một trận không công bằng đọ sức. Hơn nữa ma tộc tại cùng cảnh giới bên trong vốn là so với nhân tộc cùng yêu tộc càng mạnh, đối mặt đáng sợ như vậy lực lượng nhân tộc có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Càng quan trọng hơn là ma tộc ma thần cường giả tạm thời còn không có xuất thủ. Một khi bọn hắn toàn bộ ra tay, như vậy nhân tộc một phương lực lượng sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị đổ giết hầu như không còn. Kinh thiên động địa giống như tu la giống như trong chiến trường, Thẩm Thiên Đô bọn người lúc này trên cơ bản đều thụ thương, đối diện với mấy cái này ma vương, ma hoàng, ma đế cường giả vây công, dù là trận này chủng tộc đại chiến mới vừa mới bắt đầu bọn hắn liền không chịu nổi, kế tiếp bọn hắn vẫn lạc tại trận này giao phong bên trong đã là không cách nào sửa đổi kết cục. Bởi vì vừa mới qua đi không đến mấy phút, nhân tộc một phương liền đã vẫn lạc mấy trăm vạn người tu hành, lít nha lít nhít thi thể tản mát tại hoang nguyên đại địa bên trên, mùi máu tươi nồng nặc nhi đã để đến vùng trời này đều biến thành màu đỏ sậm. Lúc này, tại quỷ dị thiếu niên dẫn đầu hạ 13 vị ma thần đã đi tới nơi đây, nhìn xem xa phương thiên địa ở giữa thuộc về nhân tộc một phương lực lượng không ngừng vẫn lạc, lại tới đây một đám ma thần cường giả sát ý sừng sững. Nhìn đến nhân tộc lực lượng quả thật là càng ngày càng không được như xưa. Quỷ dị thiếu niên trên mặt có một vẻ tiếc nuối, nhỏ yếu như vậy chủng tộc thật đúng là nhường hắn không có hứng thú được. Có lẽ dưới mắt duy nhất nhường hắn cảm thấy hứng thú cũng chỉ có Trần Huyền, một cái có thể trưởng khống hắn ma tộc lực lượng, hơn nữa đem sẽ trở thành hắn ma tộc khắc tinh người nhất định phải diệt trừ. Cùng 7 vạn năm trước cùng nhau so với bọn hắn xác thực quá yếu. Một vị ma thần cường giả bẻ bẻ cổ, trong ánh mắt trong nháy mắt hiện lên một vẻ đáng sợ hung tàn quan mang. Nhỏ yếu như vậy chủng tộc cũng xứng cùng ta ma tộc giao phong, cũng xứng cùng ta ma tộc sinh tồn ở cùng một phiến thiên địa. Cùng nó tại bầy kiến cỏ này trên thân lãng phí thời gian, còn không bằng để chúng ta đưa bọn hắn đoạn đường a. Vừa dứt tiếng, 13 vị kinh khủng ma thần đồng thời xuất thủ. 13 đạo diệt thế ma quang xẹt qua bầu trời, bọn hắn một đường chốt qua, thành đàn người tu hành còn như giấy mỏng đồng dạng, nhao nhao tiêu tán tại thiên địa, liền thi thể đều không có để lại. Không đến mấy hơi thở ở giữa, theo cái này 13 vị ma thần ra tay, nhân tộc một phương lần nữa vẫn là mấy trăm vạn người tu hành. Loại kia im ắng giết chóc quả thực chính là một trận làm cho người sợ hãi đổ giết. Thấy ở đây Thẩm Thiên Đô đám người sắc mặt của biến, bởi vì kia 13 đạo kinh khủng ma quang đã hướng lấy bọn hắn bên này đánh tới, lần này xâm lấn, ma tộc hiển nhiên là không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, mục tiêu của bọn hắn là toàn bộ thái cổ thế giới. Kết thúc. Nguyên Linh trưởng giáo đắng chát cười một tiếng, đối mặt bọn này ma vương, ma hoàng, ma đế cường giả vây công bọn hắn đều mạng sống như treo trên sợi tóc, dưới mắt đối mặt bọn này ma thần, bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận loại này cho bụi chôn vùi kết quả. Thẩm Thiên Đô mấy người cũng là ánh mắt ảm đạm, bất quá đối mặt ma tộc xâm lấn, tại hoang nguyên phía trên chiến trường này bọn hắn đã tận lực, chỉ có thể thắng ma tộc quá mạnh. Tử vong cũng là bọn hắn đã sớm nghĩ tới kết cục. Nhưng mà, ngay tại Nguyên Linh trưởng giáo, Thẩm Thiên Đô bọn người sắp bị kia 13 đạo kinh khủng ma quang gạt bỏ lúc, một đạo còn như thần linh trên trời rơi xuống giống như thân ảnh bỗng xuất hiện ở phiến thiên địa này ở giữa. Giống như chống trời sống lưng, chặn 13 vị ma thần cường giả. Chương 2320, độc chiến chúng ma thần. Chương 2320, độc chiến chúng ma thần. Ông đáng sợ thân ảnh bỗng dáng lâm tới trên cánh đồng hoang không, sự xuất hiện của hắn mang theo hủy thiên diệt địa cảm giác áp bách, cả người vĩ lực dường như có thể chấn ép cánh đồng hoang vu này chi địa tất cả ma tộc cường giả đồng dạng. Cố khí tức này mạnh, dường như một người liền có thể ngăn cản trăm vạn sư. Cảm giác tới đây quỷ dị thiếu niên lập tức nhìn lại, trong hai con ngươi bộc phát ra sáng chói thần quang. Trong khoảnh khắc, theo đạo nhân ảnh này xuất hiện, kia 13 đạo hướng phía Nguyên Linh trưởng giáo, Thẩm Thiên Đô bọn người đánh tới kinh khủng ma quang lúc này ngừng lại, bởi vì tại phía trước ngăn trở bọn hắn đường đi người khí tức trên thân quá mức cường thịnh, cho dù là bọn họ đều là ma tộc cường giả đỉnh cao, cố khí tức này vẫn như cũ cũng để bọn hắn vô cùng sợ hãi. Sau một khắc, chỉ thấy kia 13 đạo ma quang toàn bộ đều hóa thành 13 đạo hình thể bóng người cao lớn, mỗi một trên thân thể người đều có ngập trời hắc ám ma lực phun trào, kinh người sát ý cũng là lan tràn tại vùng trời này chi đỉnh. Sau đó, 13 đạo toàn bộ ánh mắt đều hướng phía một người nhìn sang. Quanh mình thiên địa, cơ hồ toàn bộ hoang nguyên đều đang vang lên kinh thiên hoàn toàn chiến đấu âm thanh, nhân tộc một phương người tu hành hoàn toàn là tại loạn vào ma tộc đồ giết, phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ mỗi một phút mỗi một giây đều có thành quần kết đội nhân tộc người tu hành vẫn lạc. Giờ này phút này, nhân tộc người tu hành hoàn toàn bị ma tộc cái loại này cường đại đến cực điểm lực lượng giết sợ hãi, sĩ khí đê mê, bọn hắn mấy có lẽ đã bị ma tộc đại quân bao vây ở trên cánh đồng hoang không, không đường có thể trốn, chỉ có thể chờ đợi lấy tử vong thẩm phán. Thấy cảnh này, lúc này giáng lâm tới đây trên người Trần Huyền đồng dạng là có đáng sợ tới cực điểm sát ý bạo phát đi ra. Tại Trần Huyền phía sau thiên khung phía trên, Thẩm Thiên Đô bọn người cùng Nguyên Linh trưởng giáo nhìn thấy Trần Huyền xuất hiện, bọn hắn lập tức mạnh mẽ nhẹ nhàng thở ra. Tiểu sư đệ tới. Phong sơn núi thở hổn hển, giờ phút này Thẩm Thiên Đô bọn người cơ hồ từng cái mang thương, nếu như không phải Trần Huyền xuất hiện kịp thời, vừa rồi một phút này bọn hắn đã chết tại ma tộc những này ma thần cường giả trong tay. Thái cổ vương tới, có thái cổ vương tọa chấn, nhân tộc ta hẳn là đủ đánh với ma tộc một trận đi. Cho dù vẫn như cũ không cách nào đánh với ma tộc một trận, nhưng là có thái cổ vương tọa chấn, ma tộc muốn đồ giết nhân tộc ta cũng đừng hỏng dễ dàng như vậy. Đang tại đại chiến bên trong nhân tộc một phương cũng không ít người tu hành thấy được Trần Huyền, một máy mắt, không ít nhân tộc người tu hành giống như điên cuồng như thế, tinh thần đê mê lập tức tăng lên rất nhiều, kinh thiên động địa, tuyệt địa phản kích bạo tiếng giống tại trên cánh đồng hoang không liên tiếp vang lên. Hừ, bản thân còn tưởng rằng nhân tộc tới một vị cực kỳ nhân vật lợi hại, chưa từng nghĩ vậy mà cũng là một con kiến hôi mà thôi. 13 vị ma thần vẻ mặt sát ý nhìn về phía Trần Huyền, mặc dù trên người Trần Huyền khí tức 10 phần đáng sợ, để bọn hắn đều sợ hãi, nhưng là cảnh giới của hắn cũng liền phá hiển cảnh mà thôi, dạng này cảnh giới tại bọn hắn những này ma thần trước mặt tính cái nhân vật sao? Chết. Một cái mắt, chỉ thấy một gã ma thần cường giả bỗng nhiên hướng phía Trần Huyền đánh tới, ngập trời hắc ám ma lực phun trào phía dưới, khiến cho Trần Huyền trung quanh hư không đều biến tối xuống. Sau đó một cây diệt thế ma thương xuyên thủng hư không, muốn đem Trần Huyền một thương xuyên đấu. Sau một khắc, ngay tại kia một cây ma thương tới phụ cận lúc, Trần Huyền kia một đôi sắc bén như đao hai con ngươi đột nhiên hướng nhìn lại, một tay giở ra, dung chuyển trời đất một trường bố hạ. Thiên địa lắc một cái, chỉ nghe bịch một tiếng, tại quanh mình giữa thiên địa ma thần cường giả còn không kịp phản ứng lúc, tên này thẳng hướng Trần Huyền ma thần cường giả đã bị đập thành huyết nhục ở trong thiên địa bày ra, dù là liền trong tay đối phương ma thương đều bị phá hủy. Trần Huyền không có sử dụng tự thân bất kỳ tuyệt chiêu, chỉ dựa vào phá hiển cảnh lực lượng liền đem đối phương nhục thân đánh nổ. Đương nhiên, tên này thẳng hướng Trần Huyền ma thần cường giả cũng không mạnh, vẹn vẹn mới tam giai ma thần chi cảnh. Một màn này phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức nhường quanh mình ma thần cường giả đều không kịp phản ứng. Một màn này xung kích tính cũng quá mạnh, một gã phá hiển cảnh một trường đánh nổ một gã tam giai ma thần nhục thân, loại chuyện này còn chưa hề xuất hiện qua. Cách đó không xa thiên địa, quỷ dị thiếu niên trong hai con ngươi hiện lên một vẻ kinh khủng hàn mang chi sắc, nhân tộc, rốt cục xuất hiện một cái nhường người hắn cảm thấy hứng thú bẩn. Ông. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo ma hồn ở đằng kia đầy trời huyết đục bên trong đống nhiên xuất hiện, mặc dù Trần Huyền một quyền đánh nổ đối phương nhục thân, nhưng là muốn chân chính giết chết hắn, trừ phi là Trần Huyền vận dụng lực lượng ánh sáng. Nhân tộc đáng chết, dám phá hủy bản thần nhục thân. Hắn cuồng loạn đối với Trần Huyền gào thét. Hừ, lão tử sẽ còn muốn mạng chó của ngươi. Trần Huyền một tay phất lên, một đạo thánh khiết thần quang từ trên trời giáng xuống, đem kia một đạo ma hồn bao phủ, trong nháy mắt đem nó gạt bỏ. Thấy ở đây ma thần cường giả ánh mắt phát lạnh, bọn hắn rốt cục lấy lại tinh thần. Quang minh lực lượng, chẳng lẽ hắn chính là cái kia tà tộc khắc tinh? Phá hư lão sư âm thầm lưu đồ, càng là xâm nhập ta ma tộc 33 trọng thiên trạm giết thiên kình ma thần nhân tộc. Quỷ dị thiếu niên ánh mắt sáng chói, bạo ngược sát ý cũng là trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát ra, người này thật là lên hắn ma tộc danh sách tất sát, nhất định phải diệt trừ. Giết hắn. Quỷ dị thiếu niên băng lãnh mở ra miệng. Không cần hắn phân phó, còn lại 12 vị ma thần đã toàn bộ hướng phía Trần Huyền giết tới đây, mây đen ngập đầu hắc ám ma lực tựa như một mảnh to lớn hắc ám màn trời hướng phía Trần Huyền vượt ép mà đến. Đối mặt 12 vị ma thần cường giả liên thủ, như thế kinh thế hai tộc lực lượng phóng nhãn toàn bộ thiên hạ sợ là đều không có bao nhiêu người có thể ngăn trở. Tiểu sư đệ Thẩm Thiên Đô bọn người ánh mắt trầm xuống, bọn hắn cũng không rõ ràng trước mắt Trần Huyền đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Trần Huyền không nói tiếng nào, một tay phất lên, sau đó chúng nữ cùng đan người của thần điện liền bị Trần Huyền đưa ra thiên hoàng thế giới. Thế này, Thẩm Thiên Đô đám người sắc mặt vui mừng, có những cường giả này gia nhập, ít ra có thể vì bọn hắn chia sẻ một bộ phận áp lực. Nhân tộc, phản kích thời điểm tới, hôm nay có ta Trần Huyền ở đây, ma tộc liền không cách nào vượt qua thái cổ trưởng thành một bước. Giết. Âm thanh của Trần Huyền vang vọng toàn bộ trên cánh đồng hoang không, đối mặt 12 vị ma thần đồng thời đánh tới, Trần Huyền đột nhiên bước ra một bước. Sau đó, một đạo ma thần hư ảnh bỗng xuất hiện sau lưng Trần Huyền hư không bên trên, đối mặt 12 vị ma thần liên thủ, Trần Huyền lúc này triệu hoán cổ thần phụ thể, tấn cấp phá hiển cảnh sau, một khi Trần Huyền triệu hoán cổ thần phụ thể, chiến lực của hắn đã tương đương với thất cảnh cổ thần. Nếu như vận dụng thiên địa sát quyền thứ 2, liền là tương đối tại 8 cảnh cổ thần. Vận dụng quyền thứ 3, chỉ sợ đã cùng 9 cảnh cổ thần tương đối, lui một bước mà nói, vận dụng quyền thứ 3 coi như không cách nào đạt tới 9 cảnh cổ thần tình trạng, cũng tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Về phần tự thân tiên đạo lực lượng, cái này đem là Trần Huyền trung cực tuyệt chiêu. Bất quá rất hiển nhiên, trước mắt bọn này ma thần còn không đáng đến Trần Huyền vận dụng trung cực tuyệt chiêu. Huống chi, trước mắt bọn này ma thần cũng không thể nghi ngờ là Trần Huyền tấn cấp tốt nhất tài nguyên. Cút ngay cho ta. Trần Huyền đơn quyền giết ra, trực tiếp vận dụng thiên địa sát quyền thứ 2, kinh khủng giống như núi quyền ấn ngang qua chân trời, cùng 12 vị ma thần cường giả hắc ám ma lực giao phong một phút này, toàn bộ trên cánh đồng hoang không trong nháy mắt nổi lên một cái siêu cấp to lớn lô đen, giống như một cái tinh không cự thú triển khai răng nanh, thôn thiên thí. Chương 2321, nhỏ ma sư tháng 9. Chương 2321, nhỏ ma sư tháng 9. Một phút này, toàn bộ hoang nguyên cơ hồ đều rung động run lên, hiện hiện ở trên đỉnh đầu trống không lớn đại hắc động làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một loại tựa như tận thế giống như khí tức hủy diệt. Bầu trời mờ tối, nhật nguyệt vô quang. Làm kia hủy diệt dư ba bốn phía khuyết tán phía dưới, Trần Huyền đứng ngạo nghệ thương khung không nhúc nhích tí nào, ngược lại là kia 12 vị ma thần cường giả giống như thiên nữ tán hoa vậy, toàn bộ đều hướng phía các nơi bay ngược ra ngoài. Một chút khoảng cách khá gần người lúc này bị cái loại này hủy diệt dư ba gạt bỏ. Thấy ở đây, tại chúng nữ trợ giúp hạ đang cùng ma tộc cường giả đại chiến Thẩm Thiên Đô bọn người thấy này, trên mặt của bọn hắn lúc này xẹt qua một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, Trần Huyền lấy lực lượng một người đánh tan 12 vị ma thần cường giả, như thế khoáng cổ thức kim tuyệt thế chiến lực, đã để bọn hắn thấy được hy vọng thắng lợi. Không chỉ có là Thẩm Thiên Đô bọn người, phàm là nhìn thấy nhân tộc người tu hành đều vào lúc này bộc phát ra trước nay chưa từng có đấu trí, dưới sự dẫn dắt của Trần Huyền nếu như bọn hắn hôm nay có thể đánh lui ma tộc, vậy tuyệt đối có thể tại nhân tộc sử thi bên trên lưu lại nồng đậm một khoản. Bất quá mới phá hiện cảnh, nhân tộc này vậy mà ủng có như thế kinh thiên chiến lực, không hổ là có thể chém giết thiên kình ma thần tồn tại. Xa phương thiên địa, quỷ dị trên mặt thiếu niên vẻ hưng phấn đã càng ngày càng mãnh liệt. Tại ma tộc yên lặng 7 năm, hắn hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân kia âm u đầy tử khí huyết dịch đã toàn bộ sống lại như thế, cường đại như thế đối cầm chính là hắn khao khát. Lúc này, ở đằng kia 12 vị ma thần cường giả bị đánh tan lúc, Trần Huyền đã xuất thủ lần nữa, hắn liền như là phiến thiên địa này ở giữa âm hồn. Đột nhiên xuất hiện tại hai vị ma thần cường giả phía trước, kinh khủng thôn phệ lực lượng lan tràn phía dưới, ngay tại vô cùng điên cuồng thôn phệ lấy lực lượng của đối phương. Rất nhanh, cũng liền mấy hơi thở, hai vị này ma thần cường giả lực lượng đã bị Trần Huyền thôn phệ không còn một mảnh. Sau đó ở đằng kia thánh khiết thần quang bao phủ phía dưới, cái này hai tên ma thần cường giả lúc này bị gạt bỏ. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Xa phương tiên địa ở giữa quỷ dị thiếu niên đang chuẩn bị ra tay lúc, Trần Huyền lại lần nữa quỷ dị giống như biến mất. Đáng chết, nhân tộc này làm sao lại như thế biến thái? Ba vị ma thần cường giả cưỡng ép dừng lại, bọn hắn vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía trước, đáng sợ như vậy nhân tộc, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Càng thêm mấu chốt là đối phương mới phá hiển cảnh mà thôi, phải biết ngay trong bọn họ mạnh nhất đã là thất giai ma thần chi cảnh, coi như yếu nhất cũng tại tam giai ma thần. Thật là bọn hắn 12 người liên dưới tay liền đối phương một quyền chi lực cũng đỡ không nổi. Lúc này, ngay tại ba vị này ma thần cường giả vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía trước lúc, một đạo như quỷ mị thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu bọn họ không. Các ngươi là đang tìm ta sao? Để cho người ta sởn hết cả gai ốc, thanh âm mới vừa vặn băng lên, ba vị này ma thần cường giả chính là cảm giác được một cỗ kinh khủng thôn vệ lực lượng giáng lâm tới trên người của bọn hắn, đang điên cuồng thôn vệ lấy bọn hắn tự thân hắc ám ma lực. Hơn nữa đối mặt loại tình huống này, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Nhân tộc, như thế tùy ý đồ giết ta ma tộc cường giả, ngươi là làm bản ma thần không tồn tại sao? Đúng, giọng nói lạnh lùng từ phương xa giữa thiên địa chuyển đến, ngay sau đó, Trần Huyền chính là cảm thấy một cỗ cường đại nguy cơ giáng lâm mà đến. Cảm giác được này, Trần Huyền trong nháy mắt hướng về phương xa nhìn lại, trên khóe môi của hắn dương xét qua một vệt băng lãnh ý cười. Rốt cục bỏ được xuất thủ a. Tại Hoang Nguyên bên trong chiến trường này tồn tại một vị cực kỳ đáng sợ ma tộc cường giả, Trần Huyền tự nhiên là cảm ứng được, bất quá cho dù đối phương rất cường đại, nhưng là Trần Huyền sẽ sợ sao? Sau một khắc, tại Trần Huyền nhìn soi mói, một thanh ma kiếm giết khắp thiên địa, giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại trước mặt Trần Huyền. Một kiếm này mạnh, hoàn toàn so vừa rồi kia 12 vị ma thần liên thủ còn kinh khủng hơn. Trần Huyền một tay phất lên, do thiên đạo lực lượng luyện hóa mà thành ngàn mét đao quang hoành không mà hiện, đối mặt khủng bố như thế đối thủ, Trần Huyền tự nhiên là không dám ẩn giấu, trực tiếp vận dụng thiên đạo lực lượng. Chạm. Trần Huyền một bên thôn vệ lấy ba tên ma thần cường giả lực lượng, đồng thời cũng chém ra một đao, đón nhận đánh tới kinh khủng ma kiếm. Trong khoảnh khắc, cả hai giao phong phía dưới, đao mang cùng kiếm mang trực tiếp trong hư không chém ra hai đạo kéo dài không tiêu tan kinh khủng vết tích. Theo bầu trời phương xa bên trong nhìn lại, một đen một trắng hai cỗ lực lượng giao phong, giống như thế gian chính tà cực hạn đọ sức, sau đó một đoàn ngang qua phương viên mấy trăm dặm màu trắng mây hình nấm bạo phát xuống, trực tiếp thôn phệ chúng quanh trong thiên địa tất cả, làm cho từ xa nhìn lại người tu hành lúc này mù. Tại bực này lực lượng bao phủ phía dưới, cho dù là mạnh như Trần Huyền đều trong hư không rút lui mấy bước. Rất nhanh, khi thiên địa ở giữa tất cả khí tức hủy diệt tiêu tán về sau, chỉ thấy tại trước Trần Huyền phương ngoài ngàn mét hư không bên trên, quỷ dị thiếu niên tay cầm ma kiếm, chiến ý cùng sát ý xen lẫn tại vùng hư không kia, thứ nhất song ma nhãn vô cùng sắc bén hướng phía Trần Huyền nhìn lại. Ở sau lưng hắn, đứng đấy bảy vị ma thần cường giả, bọn hắn giờ phút này đều hận không thể đem Trần Huyền chém thành muôn mảnh. Cửu giai ma thần. Trần Huyền nhìn về phía quỷ dị thiếu niên vẻ mặt băng lãnh mở ra miệng, lúc này, kia ba tên ma thần cường giả lực lượng đã bị Trần Huyền thôn vệ không còn một mảnh. Sau một khắc, thần thánh quang mang giáng lâm mà đến, cái này ba tên ma thần cũng tương tự bị gạt bỏ. Nhìn thấy một màn này, đứng tại quỷ dị thiếu niên sau lưng bảy tên ma thần cường giả muốn rách cả mí mắt, tại Hoang Nguyên bên trong chiến trường này, hắn ma tộc chọn vẹn xuất động 13 vị ma thần cường giả, như thế đội hình có thể nói là tương đối đáng sợ, vừa ép nhân tộc hoàn toàn không đáng kể, thật là lúc này mới không đến mấy phút thời gian, liền bị người trước mắt này tộc thanh niên chém giết 6 người. Không ngờ 7 vạn năm sau nhân tộc vậy mà xuất hiện ngươi cái loại này khoáng cổ thức kim tuyệt thế kỳ tài, rõ ràng mới phá hiện cảnh, lại nắm trong tay thiên đạo lực lượng, nắm giữ lực chiến cửu giai ma thần tuyệt thế chiến lực, như thế tồn tại cho dù là 15 vạn năm trước đều chưa từng xuất hiện. Quỷ dị thiếu niên ánh mắt sắc bén nhìn xem Trần Huyền. Bất quá ngươi càng là xuất sắc, giết ngươi nhân tộc tổn thất mới có thể càng lớn, hơn nữa ngươi cũng phải chết. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Tiểu tử, chưa tới cuối cùng ta khuyên ngươi vẫn là đừng đem lời nói quá vẹn toàn, giết ta, ngươi đủ tư cách. Có đủ hay không tư cách ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, nhớ kỹ tên của ta, tên ta tháng 9, tại ma tộc bọn hắn đều gọi ta nhỏ ma sư." Nói xong lời này, nhỏ ma sư tháng 9 xuất thủ lần nữa, trong tay ma kiếm hành không, ông tác hưởng, giữa thiên địa tất cả hắc ám ma lực đều hướng phía ma kiếm dũng mãnh lao tới. Những năm gần đây ta dốc lòng lĩnh hội, đã đem ta ma tộc 3000 kiếm quyết hòa hợp một kiếm, đây là ta ma tộc chí cường chi kiếm, tạm thời còn chưa đặt tên, cũng chưa từng chạm giết qua người tộc bất kỳ cường giả, mà ngươi sẽ là cái thứ nhất chết dưới một kiếm này nhân tộc cường giả. Vừa dứt tiếng, kinh người kiếm mang màu đen như cùng một cái cự mãng hiện thiên khung chi đỉnh, tại xuất hiện một phút này, Hoang Nguyên trên phiến chiến trường này tất cả người tu hành bội kiếm, bao quát ma tộc cường giả bội kiếm đều đã mất đi chủ nhân khống chế, Mạn Thiên Phi Vũ. Chương 2322, kinh khủng đối thủ. Chương 2322, kinh khủng đối thủ. Chuyện gì xảy ra? Như thế biến hóa kinh người đã hoàn toàn ảnh hưởng đến nhân tộc cùng ma tộc trận này siêu cấp đại chiến, tự thân bội kiếm mất đi khống chế, nhân tộc người tu hành, bao quát ma tộc cường giả nhao nhao ngẩng đầu hướng phía trên bầu trời nhìn lại. Giờ phút này, bao quát kiếm nữ hoàng vị này kiếm đạo cường giả, còn có Lý Thanh Y địa vị này kiếm đạo cường giả bội kiếm đều đã mất đi các nàng trưởng khống, bay lên bầu trời chi đỉnh. Đế mai không hết lợi kiếm tại thiên khung chi đỉnh luận vũ, giống như quần ma gào thét, từng đạo kinh thiên hoàn toàn kiếm ngân vang âm thanh vang vọng đất trời, vô tận kiếm ý uy áp phảng phất là không chỉ có muốn đem trên cánh đồng hoang toàn bộ sinh linh chém giết, càng phải nhường lớn như vậy hoang nguyên biến thành một cái đường cùng. Cảm giác được nhỏ ma sư tháng 9 một kiếm này đáng sợ, ánh mắt của Trần Huyền trầm xuống, tại vừa rồi hắn đã động tới một lần thiên đạo lực lượng, kế tiếp nếu như lần nữa vận dụng thiên đạo lực lượng, như vậy hắn tự thân lực lượng tất sẽ bị hao hết. Bất quá tình huống trước mắt cũng dung không được Trần Huyền ẩn giấu thực lực, đối mặt nhỏ ma sư tháng 9 một chiêu này, hắn cũng chỉ có vận dụng toàn kỹ năng mới thiên đạo trấn ép có lẽ mới có thể ngăn ở. Ma tộc, lui. Phương xa, ma tộc cường giả lúc này hạ lệnh, đối mặt nhỏ ma sư một kiếm này, nếu là khoảng cách quá gần, bọn hắn ma tộc đều đem lọt vào đồ giết. Đứng tại nhỏ ma sư tháng 9 sau lưng bảy tên ma thần cũng lui ra ngoài, cho dù mạnh như bọn hắn lúc này cũng không dám áp sát quá gần. Thẩm Thiên Đô mấy người cũng giống nhau cảm thấy điểm này, bọn hắn cũng vội vàng dẫn theo nhân tộc đại quân hướng về phương xa thối lui, một mực thối lui tới ở ngoài mấy ngàn dặm bọn hắn mới dừng lại. Giờ phút này, theo nhỏ ma sư tháng 9 một kiếm này dẫn động hai đại chủng tộc người tu hành bội kiếm sau, nhân tộc cùng ma tộc ở giữa siêu cấp đại chiến mấy có lẽ đã ngừng lại, hai đại chủng tộc hơn 100 triệu nói toàn bộ ánh mắt đều nhìn về nhỏ ma sư tháng 9 cùng Trần Huyền. Cái này ma tộc cường giả đến cùng là cảnh giới gì? Một kiếm này làm sao lại khủng bố như thế? Ta cảm giác một kiếm này hoàn toàn có thể phá hủy toàn bộ Hoang Nguyên. Đối mặt khủng bố như thế ma tộc cường giả, Thái Cổ Vương có thể đỡ nổi hắn sao? Nhân tộc một phương người tu hành trên mặt đều hiện lên một vẻ vẻ sầu lo, đối mặt ma tộc xâm lấn, hiện tại bọn hắn đã đem tất cả hy vọng đều ký thác trên thân Trần Huyền, nếu như Trần Huyền chiến bại, như vậy Hoang Nguyên một trận chiến này nhân tộc chắc chắn lọt vào trước nay chưa từng có trọng thương. Một khi Hoang Nguyên thất bại, ma tộc đại quân tiến quân thần tốc, đầu tiên lọt vào đồ giết chính là Bách Triều Thiên Vực, sau đó liền Hôn Nguyên Hoàng giới, đến lúc đó bọn hắn phóng xạ bát phương, nhân tộc sẽ chết bao nhiêu người? Thẩm Thiên Đô cùng Nguyên Linh trưởng giáo bọn người ánh mắt nghiêm trọng, Hoang Nguyên một trận chiến này bọn hắn chỉ có thể thắng, không thể bại. Thất bại hậu quả, nhân tộc căn bản không chịu được nổi. Hừ, nhỏ ma sư thật là ta ma tộc xếp hạng trước ba cường giả, ngoại trừ ma sư cùng ngủ say ma chủ bên ngoài, phóng nhãn ta ma tộc không có người đè ép được hắn, cái này nhân tộc đáng chết tiểu tử cho dù nắm trong tay thiên đạo lực lượng lại như thế nào. Hắn chẳng mấy chốc sẽ biết chọc giận nhỏ ma sư sẽ là đáng sợ đến mức nào hậu quả. Ma tộc bảy vị ma thần cường giả ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước, dưới mắt tại Trần Huyền cùng nhỏ ma sư tháng 9 phương viên trong 3000 dặm ngoại trừ hai người bọn họ đã nhìn không đến bất luận cái gì bóng người. Thiên khung phía trên, Trần Huyền hít mắt, cái này nhỏ ma sư thực lực đúng là đáng sợ tới cực điểm, một kiếm này dù là vẫn còn ấp ủ bên trong cũng đã làm cho đến Trần Huyền cảm thấy tử vong phong hiểm. Ông. Lúc này, chỉ thấy nhỏ ma sư trong tay ma kiếm hướng phía trước bung lên, một kiếm kia nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng lại ẩn chứa lấy ma tộc 3000 kiếm quyết tinh túy ở trong đó, đem 3000 kiếm quyết hòa hợp một kiếm, cái này nhỏ ma sư thiên phú tiềm lực tuyệt đối là thấy qua đáng sợ nhất yêu nghiệt chi tài. Có thể vẫn lạc tại ta một kiếm này hạ là vinh hạnh của ngươi, xin nhận chết. Theo một kiếm kia đánh tới, giữa thiên địa bay múa vô số bộ kiếm đi theo tại một kiếm này sau lưng, sau đó giống như máy móc hợp thể như thế, toàn bộ đều dung nhập vào một kiếm kia bên trong. Ngay sau đó, nhỏ ma sư tháng 9 trong tay ma kiếm đã biến thành một thanh dài đến 100 mét, từ vô số bộ kiếm tạo thành cự kiếm, một kiếm kia đánh xuống trong nháy mắt, trước Trần Huyền Phương hư không giống như một trang giấy như thế bị xé mở, thẳng bức Trần Huyền mà đến. Kiếm này vừa ra, Hoang Nguyên chi địa tất cả dùng kiếm cường giả đều cảm thấy một cỗ cấp vũ trụ kiếm ý bạo phát đi ra, cái loại này kiếm ý mạnh, làm cho những này dùng kiếm cường giả cũng nhịn không được muốn quỳ xuống đất cùng bái. Như thế kiếm tu mới là trên đời này lợi hại nhất kiếm tu, cũng chỉ có hắn mới xứng dùng kiếm, cho dù hắn là ma tộc, cũng làm cho được nhân tộc một phương dùng kiếm cường giả trong lòng sinh ra một cỗ kính nể, kính sợ cảm giác. Hừ, một kiếm này hoàn toàn chính xác được xưng tụng thiên hạ vô song, bất quá ngươi là có hay không đem ta nghĩ quá yếu. Trần Huyền thanh âm băng lãnh, mặc dù một kiếm này cũng làm cho hắn cảm thấy vô hạn cảm giác nguy cơ, bất quá Trần Huyền trung cực tuyệt chiêu chẳng lẽ còn kém sao? Chỉ một thoáng, theo Trần Huyền một tay giơ cao, chỗ mi tâm thiên đạo ấn nhớ lập tức bộc phát ra sáng chói ánh sáng màu hoàng kim. Sau một khắc, một cái siêu cấp to lớn chữ vạn ký hiệu ngang qua thiên khung chi đỉnh, vô cùng vô tận chấn ép chi lực lan tràn phía dưới, bầu trời lập tức giống như một cái vật thể bị ép phát nổ như thế, phát ra cực kỳ khủng bố nứt vang âm thanh. Thấy ở đây, một kiếm hướng phía Trần Huyền đánh tới nhỏ ma sư tháng 9 trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, lại là thiên đạo lực lượng, hơn nữa so vừa rồi càng khủng bố hơn, nhân tộc này đến cùng là làm được bằng cách nào? Thiên đạo chấn ép. Trần Huyền bạo giống thiên địa, trong khoảnh khắc, làm nhỏ ma sư một kiếm kia tiến vào thiên khung phía trên kia cái cự đại chữ vạn ký hiệu phạm vi bao phủ về sau, Trần Huyền một tay đè ép, chỉ thấy tản ra vô tận ánh sáng màu hoàng kim, giống như một vầng mặt trời chói chang đồng dạng chữ vạn ký hiệu đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng phía nhỏ ma sư tháng 9 kia bị thiên diệt địa một kiếm vượt áp xuống tới. Một phút này, hư không trong nháy mắt bị đánh nổ, tiếng nổ kinh thiên động địa giống như vụ nổ hạt nhân đồng dạng không ngừng ở giữa phiến thiên địa này băng lên. Nhỏ ma sư tháng 9 thẳng hướng Trần Huyền một kiếm kia lúc này tốc độ cũng biến thành chậm lại. Giờ phút này, lấy hai người làm trung tâm, trung quanh phương viên trong ngàn dặm tất cả trong nháy mắt bị phá hủy, hơn nữa kia cố diệt thế dư ba vẫn như cũ còn đang hướng phía chỗ xa hơn phúc bắn xuyên qua. Có thể tưởng tượng, tại bực này lực lượng quét sạch phía dưới, nếu như nhân tộc cùng ma tộc người tu hành không có nói trước thối lui, chỉ là cái loại này hủy diệt dư ba chỉ sợ đều có thể gạt bỏ mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn người tu hành. Nhìn thấy trong tầm mắt kia khó mà hình dung hủy diệt hình tượng không ngừng lan tràn, giờ phút này, mặc kệ là nhân tộc người tu hành vẫn là ma tộc người tu hành trên mặt đều lộ ra một vẻ vẻ kinh hãi. Bởi vì lúc này, phía trước phương viên 2000 dặm bên trong tất cả đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, loại kia hình tượng so một trận diệt thế địa chấn còn kinh khủng hơn. Hư không bên trên, thiên đạo chấn ép, nhỏ ma sư kia kinh khủng một kiếm vẫn như cũ còn tại hướng phía trước, dường như thể phải đem Trần Huyền chém giết tại vùng hư không này bên trong. Bất quá đối mặt thiên đạo chấn ép lực lượng, nhỏ ma sư lúc này cũng cảm thấy vô tận lực cản, hắn một kiếm này khoảng cách Trần Huyền nhìn như rất gần, kỳ thực mỗi tiến một tấc đều cực kỳ khó khăn. Trần Huyền cũng giống như thế, hắn cảm giác chính mình thiên đạo chấn ép đã nhanh ép không được đối phương, một khi bị nhỏ ma sư tháng 9 một kiếm này trúng đích, hắn chắc chắn sinh tử đạo tiêu. Chương 2323, bắt giai ma thần. Chương 2323, bắt giai ma thần. Ở đằng kia hai đại cường giả tuyệt thế giao phong 3000 dặm phạm vi bên trong, hết thảy tất cả đã toàn bộ bị vô tình phá hủy. Tại cái phạm vi này bên trong, đừng nói cổ hiền cùng ma vương, ma hoàng, ma đế những này cấp bậc cường giả, liền xem như ở đây ma thần tiến vào bên trong đều có nhất định tính nguy hiểm. Giờ phút này, ở đằng kia giao phong điểm trung tâm bên trên, trôi này tuyệt thế ma kiếm vẫn như cũ đang không ngừng hướng phía trước, cùng Trần Huyền rút ngắn khoảng cách, mặc dù loại tốc độ này rất chậm chạp, nhưng là mỗi tiến lên một tấc, đều để đến Trần Huyền cảm giác thân thể của mình đã bị vô tình kiếm ý xuyên thấu. Thiên cung phía trên, cái kia chán phóng vô tận ánh sáng màu hoàng kim chữ vạn ký hiệu giống nhau đang điên cuồng chấn đè ép một kiếm này, muốn đem hoàn toàn tan rã. Bất quá cả hai lúc này nhìn qua hoàn toàn ở vào rằng co trạng thái, một kiếm kia khó mà tiếp cận Trần Huyền thiên đạo ấn nhớ cũng khó có thể đem một kiếm này phá hủy. Cảnh tượng chính là dưới loại trạng thái này một mực kéo dài, nhìn qua ai cũng không làm gì được đối phương. Bất quá loại kia hủy diệt tất cả khí tức vẫn tại lấy hai người làm trung tâm không ngừng khuyết tán ra đến. Xa phương thiên địa, nhân tộc cùng trên ma tộc ước đạo ánh mắt cũng tại chăm chú nhìn chằm chằm hai người, bọn hắn một trận chiến này ai có thể trở thành người thắng cuối cùng đem có thể quyết định trận này đại chiến cuối cùng hướng đi. Nhân tộc như muốn giành thắng lợi, như vậy Trần Huyền đối mặt nhỏ ma sư tháng 9 nhất định phải đem nó áp xuống tới. Trái lại, một khi Trần Huyền lập bại, như vậy nhân tộc một phương sẽ binh bại như núi đổ đồng dạng lọt vào ma tộc đại quân điên cuồng đổ giết. Rất nhanh, một khắc đồng hồ trôi qua, một giờ trôi qua. Hai người giao phong vẫn như cũ còn đang kéo dài lấy, hư không bên trên kia hai cái không nhúc nhích thân ảnh liền tựa như hai tôn hàng lập tại thiên địa cổ lao thần minh. Bất quá theo thời gian trôi qua, mặc kệ là Trần Huyền vẫn là nhỏ ma sư tháng 9, hai người bọn họ tự thân lực lượng cũng tiêu hao rất lớn, cuối cùng mặc kệ là Trần Huyền vẫn là nhỏ ma sư tháng 9 chỉ sợ đều đem kiệt lực. Không nghĩ tới người này tộc tiểu tử vậy mà như thế biến thái, đối mặt nhỏ ma sư một kiếm này còn có thể ngoan cường như vậy, làm cho nhỏ ma sư trong thời gian ngắn đều khó mà bắt lấy hắn. Bảy vị ma thần cường giả sắc mặt âm trầm, cục diện như vậy là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Tại những này ma tộc ma thần cường giả xem ra, bây giờ nhân tộc đủ tư cách cùng nhỏ ma sư giao phong người chỉ có Bất Lao Chi Địa kia ba vị thần lão, người còn lại đối mặt nhỏ ma sư hoàn toàn không phải thứ nhất kiếm chi địch. Nhưng là hiện tại, Trần Huyền Hoành không xuất thế, cái loại này khoáng cổ thức kim tuyệt thế chiến lược hoàn toàn phá vỡ trong lòng bọn họ phỏng đoán. Không thể lại trì hoãn, tiếp tục kéo dài nhỏ ma sư cho dù chiến thắng cái này nhân tộc tiểu tử chỉ sợ cũng hao tổn to lớn, đồng loạt ra tay. Trong khoảnh khắc, theo trong đó một tên ma thần cường giả nói ra lời này, mấy người còn lại nhao nhao liếc nhau một cái. Sau một khắc, cái này bảy vị ma thần đều rất có ăn ý đồng dạng đồng thời xuất thủ, hiện tại chỉ có bọn hắn những này ngoại lực gia nhập khả năng cho Trần Huyền tạo thành gánh vác, cũng chỉ có như vậy, nhỏ ma sư tháng 9 khả năng mau sớm đánh giết Trần Huyền. Thấy ở đây, Thẩm Thiên Đô đám người ánh mắt phát lạnh. Nhân tộc một phương người tu hành càng là sắc mặt kỳ biến. Mẹ, một đám cái thứ không biết xấu hổ. Phong Sơn núi trực tiếp chửi ầm lên, hiện tại những này ma thần cường giả nhúng tay, loại này rằng co cục diện tuyệt đối sẽ bị đánh phá, hơn nữa đối Trần Huyền sẽ 10 phần bất lợi. Bất quá đối mặt loại tình huống này, Thẩm Thiên Đô bọn người cũng không thể tránh được, dù sao đây chính là một đám ma thần, bọn hắn như thế nào chống cự? Ông. Vô cùng khí tức kinh khủng theo sau lưng Trần Huyền giữa thiên địa tập sát mà đến, bảy đạo diệt thế ma quang xẹt qua bầu trời, thẳng bước sau lưng Trần Huyền mà đi. Đang cùng nhỏ ma sư tháng 9 chống lại Trần Huyền cảm giác được nơi này, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Đối diện với Trần Huyền, nhìn thấy một màn này, nhỏ ma sư tháng 9 trong ánh mắt cũng là hiện lên một vẻ đáng sợ hàn mang chi sắc, xem như ma tộc nhân vật thủ lĩnh, trời sinh tính cao ngạo hắn dù là đối mặt kẻ địch cường đại đến đâu cũng sẽ không mượn người khác chi lực, càng sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra, bởi vì chuyện này với hắn mà nói chính là lớn nhất vũ đụng. Dù là đối mặt là địch nhân, hắn cũng biết cho đối phương một cái công bằng một trận chiến cơ hội, chỉ có như vậy, chém giết đối mới là nhất chuyện có ý nghĩa. Thật là giờ phút này, bọn này ma thần ra tay, tại nhỏ ma sư tháng 9 xem ra không nghi ngờ gì chính là một loại vũ đụng. Bất quá lúc này tên đã trên dây, đã không có khả năng cứu vãn. Trong chốc lát, ở đằng kia bảy đạo diệt thế ma quang đánh tới, sắp đem thân thể của Trần Huyền xuyên tấu lúc, Trần Huyền chỉ có thể lựa chọn tránh lui, đối mặt một cái thế lực ngang nhau nhỏ ma sư tháng 9 hắn muốn giành thắng lợi đều 10 phần gian nan, huống chi cộng thêm một nhóm khủng bố ma thần cường giả. Ông Trần Huyền lui, chỉ thấy kia một đạo che khuất bầu trời chữ vạn ký hiệu đột nhiên biến mất ở trong thiên địa. Sau một khắc, theo cái này chữ vạn ký hiệu biến mất, nhỏ ma sư tháng 9 một kiếm kia liền như là ngựa hoang mất cương, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của Trần Huyền. Khoảng cách thân thể của Trần Huyền bèn bèn chỉ có mấy tấc có thừa. Kiếm không vào thể, nhưng là kia sắc bén vô song hủy diệt kiếm ý đã xuyên thấu thân thể của Trần Huyền, khiến cho Trần Huyền đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bị thương không nhẹ. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Huyền lập tức tiến vào thiên hoàng thế giới, hiểm lại càng hiểm tránh đi nhỏ ma sư tháng 9 cái này tất sát nhất kích. Hô trướng, ai bảo các ngươi xuất thủ? Nhìn xem Trần Huyền biến mất không còn tăm tích, nhỏ ma sư tháng 9 kia một đôi sắc bén hai con ngươi trong nháy mắt hướng phía bảy vị ma thần nhìn lại, ánh mắt âm trầm, giống như phẫn nộ ác ma đồng dạng đáng sợ. Thế này, bảy vị ma thần sắc mặt cứng đờ. Bất quá việc đã đến nước này, nhỏ ma sư tháng 9 tự nhiên cũng không cách nào đi truy cứu cái gì. Nếu có lần sau nữa, cho dù là đồng tộc, ta cũng sẽ làm thịt các ngươi. Nhỏ ma sư tháng 9 băng lánh mắt nhìn bảy vị ma thần, sau đó trong nháy mắt hướng phía phiến thiên địa này tìm kiếm đi qua, hắn biết, chính mình vừa rồi một kiếm kia cũng không có giết Trần Huyền, nhiều lắm là đánh cho trọng thương mà thôi. Nhưng là bây giờ, đối phương lại biến mất không thấy hình bóng, cho dù là hắn cũng không tìm tới tung tích của đối phương. Thấy ở đây, nhỏ ma sư tháng 9 trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang, chợt hắn hướng về phương xa giữa thiên địa nhân tộc nhìn sang. "Giết, bắt hắn cho ta bước đi ra." Nghe vậy, bảy vị ma thần cũng đồng thời xoay người lại. Một phút này, lấy Thẩm Thiên Đô, Nguyên Linh trưởng giáo cầm đầu nhân tộc các cường giả chỉ cảm thấy một cỗ hủy diệt chi thế của tới, nhân tộc một phương người tu hành tâm thần rung động run, không có Trần Huyền tọa trấn, bọn hắn đối diện với mấy cái này ma tộc cường giả liền như là giấy đồng dạng. Nhưng mà, ngay tại cái này bảy vị ma thần tức sẽ triển khai một trận tuyệt thế giết chóc lúc, vừa rồi bỗng nhiên biến mất Trần Huyền lại xuất hiện lần nữa. "Hừ, lấy nhiều khi ít, đây chính là cái gọi là ma thần." Lạnh lẽo tiếng nói còn trên bầu trời quanh quẩn, cái này bảy vị ma thần lập tức cảm thấy một cỗ kinh khủng sát lực của tới. Sau một khắc, bảy vị ma thần còn không có phát hiện người xuất thủ tung tích lúc, thân thể của bọn hắn chính là giống như bị trọng kích đồng dạng, nhao nhao thổ huyết bay rất ra ngoài. Lập tức, một cỗ kinh khủng giam cầm lực lượng ở trong tiên địa vừa sinh ra, trực tiếp đem cái này bảy vị ma thần giam cầm tại trong hư không, khó mà động đậy. Ngay sau đó, kinh người thôn phệ lực lượng đem bọn hắn bao phủ, đang điên cuồng thôn phệ lấy bọn hắn lực lượng. Thấy ở đây, nhỏ ma sư ánh mắt phát lạnh, lúc này xuất thủ lần nữa, trong tay ma kiếm hoành không. Thế này, Trần Huyền một tay phất lên, kim sắc chữ vạn ký hiệu xuất hiện lần nữa tại thiên khung chi đỉnh, hướng phía nhỏ ma sư tháng 9 bao phủ xuống. Phá! Nhỏ ma sư tháng 9 giơ kiếm chỉ lên trời đâm tới, mong muốn đem kia một đạo chữ vạn ký hiệu đâm rách rơi đến. Trần Huyền nhất tâm nhị dụng, tại thôn phệ lấy bảy vị ma thần hắc ám ma lực lúc, cũng tại nắm trong tay thiên đạo ấn nhớ chấn ép nhỏ ma sư tháng 9. Rất nhanh, không đến 10 giây đồng hồ thời gian, theo một cỗ khổng lồ hắc ám ma lực tiến vào trong thân thể của mình, cảnh giới của Trần Huyền trực tiếp tiêu thăng đến bát giai ma thần chi cảnh. Chương 2324, đánh lui ma tộc. Chương 2324, đánh lui ma tộc. Trước lúc này, Trần Huyền giết một vị ma thần, thôn phệ 5 vị ma thần lực lượng, mà giờ khắc này, theo cái này 7 vị ma thần lực lượng liên tục không ngừng tiến vào trong thân thể của mình, cảnh giới của Trần Huyền giống như ngồi giống như hỏa tiễn tấn cấp, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Hơn nữa cái này 7 vị ma thần lực lượng Trần Huyền còn không có hoàn toàn thôn phệ sạch sẽ. Trần Huyền rất rõ ràng, đối mặt nhỏ ma sư tháng 9 nếu như hắn muốn giành thắng lợi nhất định phải trước giải quyết bọn này ma thần cực giả, không phải những người này một khi nhúng tay, như vậy Trần Huyền đem không có phần thắng chút nào. Tại vừa rồi một phút này, nếu như không phải Trần Huyền khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, lựa chọn tránh lui, liền xem như chậm một giây loại hắn cũng có thể chết tại nhỏ ma sư tháng 9 dưới kiếm. Cho nên, đi đầu diệt trừ bọn này uy hiếp là có cần phải, chỉ có như vậy, Trần Huyền mới có thể yên lòng cùng nhỏ ma sư tháng 9 một trận chiến. Thái Cổ Vương lại ra mặt. Nhìn thấy Trần Huyền xuất hiện lần nữa, nguyên vốn đã cho rằng hắn phải chết không nghi ngờ nhân tộc một phương người tu hành tâm tình giống như làm xe cắp treo đồng dạng trầm động chập trùng. Thẩm Thiên Đô mấy người cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bất quá nhìn xem Trần Huyền một người độc chiến bảy vị ma thần, cộng thêm một cái kinh khủng ma tộc thiếu niên, nội tâm của bọn hắn cũng là có chút biệt khuất, nếu như không phải là bởi vì thực lực không được, bọn hắn hận không thể hiện tại liền xông đi lên trợ giúp Trần Huyền. Chạm. Thiên cung phía trên, nhỏ ma sư tháng 9 lần nữa chém ra một kiếm, đối mặt thiên đạo ấn nhớ trấn ép, trong lúc nhất thời hắn căn bản khó mà đánh vỡ loại trói buộc này, dù sao hiện tại Trần Huyền thật là trạng thái đỉnh phong. Lúc này, kia bảy vị ma thần hắc ám ma lực cũng rốt cục bị Trần Huyền toàn diện thôn phệ, mặc dù cảnh giới của hắn cũng không có lần nữa đột phá, bất quá chuyện này đối với Trần Huyền mà nói đã đủ, hắn mục đích chủ yếu là giết chết những này vướng bận ra hỏa. Sau một khắc, tại cái này bảy vị ma thần bị Trần Huyền chém giết về sau, Trần Huyền đột nhiên nhìn về phía nhỏ ma sư tháng 9, cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Hiện tại không có bọn này đáng ghét đồ vật, kế tiếp lao tử ngược lại muốn xem ngươi như thế nào cả ta." Nói xong lời này, Trần Huyền đại thủ triển khai, lơ lửng ở trên đỉnh đầu thiên đạo ấn nhớ lập tức kịch liệt rung động run lấy, loại kia chấn ép chi lực cũng biến thành càng thêm hùng hồn. Vừa rồi chạy đến thiên hoang thế giới không chỉ có nhường Trần Huyền đem tự thân thương thế toàn bộ khôi phục lại, hơn nữa Trần Huyền tiêu hao lực lượng cũng khôi phục được đỉnh phong. Thật là nhỏ ma sư tháng 9 cũng không có, hai người vừa rồi kia một trận đọ sức nhỏ ma sư tháng 9 đã tiêu hao đại lượng lực lượng, lúc này đối mặt trạng thái đỉnh phong dưới Trần Huyền hắn còn có thể kiên trì ở sao? Một cái mắt, đối mặt toàn tâm toàn ý đối kháng chính mình Trần Huyền, nhỏ ma sư tháng 9 đột nhiên ở trên bầu trời lui về sau một bước, thứ nhất chân trực tiếp đem hư không đều dẫm ra một đạo kinh khủng vết rạn. Chính như Trần Huyền suy nghĩ như vậy, đối mặt trạng thái đỉnh phong dưới Trần Huyền, nhỏ ma sư tháng 9 hoàn toàn chính xác đã gánh không được, giờ phút này hắn tự thân lực lượng chỉ còn lại khoảng 3 phần 10, bại ở trong tay của Trần Huyền là chuyện sớm hay muộn. Nhìn thấy một màn này, một mực khẩn trương nhìn chằm chằm một màn này, Thẩm Thiên Đô bọn người trong mắt xẹt qua một vệt tinh quang, có hy vọng. Nhân tộc người tu hành cũng lập tức hưng phấn lên. Bất quá ma tộc cường giả lại thần sắc nghiêm trọng, nếu là nhỏ ma sư chiến bại, như vậy ở chỗ này còn có ai có thể ngăn trở cái kia khủng bố nhân tộc thanh niên? Cút ngay cho ta. Thiên cung phía trên, Trần Huyền nhất cổ tác khí, tự thân tất cả lực lượng toàn bộ tuôn ra, chỉ thấy bầu trời phía trên kia cái cự đại chữ vạn ký hiệu đột nhiên trầm xuống, giảm xuống hơn 100 mét. Một phút này, ở vào chữ vạn ký hiệu bao phủ bên trong nhỏ ma sư tháng 9 chỉ cảm thấy bộ ngực của mình bị một thanh trọng truy mạnh mẽ đập một cái, không thể kiên trì được nữa, một ngụm máu tươi đột nhiên theo trong miệng cuồn phun ra, cả người trực tiếp hạ xuống trên mặt đất, nửa thân thể đều lâm vào bên trong lòng đất. Sau một khắc, thân hình Trần Huyền khẽ động, chỉ thấy bầu trời phía trên kia cái cự đại chữ vạn ký hiệu như là một tòa núi cao đồng dạng hướng phía đại địa bên trên nhỏ ma sư tháng 9 mạnh mẽ đập xuống. Nguy hiểm. Nhỏ ma sư tháng 9 không kịp nghĩ nhiều, ở đằng kia một đạo chữ vạn ký hiệu sắp rơi vào trên đỉnh đầu của hắn lúc, trong nháy mắt hóa thành một cỗ ma khói trốn hướng về phía phương xa. Đông. Thiên địa run lên, quên mình hơn nghìn dặm bên trong mặt đất điên cuồng chấn động lên. Vừa rồi nhỏ ma sư tháng 9 vị trí, giờ phút này đã biến thành một cái vực sâu kinh khủng, liếc nhìn lại, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Có thể tưởng tượng, vừa rồi nếu không phải nhỏ ma sư tháng 9 trốn kịp thời, như vậy hắn lúc này cho dù bất tử, nhục thân cũng tuyệt đối sẽ bị phá hủy. Phương xa hư không bên trên, nhìn đến đây nhỏ ma sư tháng 9 ánh mắt phát lạnh. Nhưng mà, còn không đợi hắn có hành động, Trần Huyền đã lần nữa hướng phía đối phương giết tới đây, quyền ấn như núi, xét qua thương cùng, một đường trôi qua mang theo âm bạo thanh giống như tiếng sấm đồng dạng vang vọng đất trời. Không đến trong nháy mắt, kia một đạo kinh khủng quyền ấn liền đã đến nhỏ ma sư tháng 9 phía trước hư không bên trên, loại kia hủy diệt tất cả sát lực của tới, nhỏ ma sư tháng 9 trong lòng giật mình. Không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên một kiếm hướng phía trước hư không chẳng đi. Bất quá một thân lực lượng đã chỉ còn lại khoảng 3 phần 10 nhỏ ma sư tháng 9 như thế nào chống đỡ được toàn thịnh thời kỳ Trần Huyền một quyền này. Trong chốc lát, theo kia một đạo quyền nghiền ép phía dưới, nhỏ ma sư tháng 9 trong tay ma kiếm đều bị chấn bay ra ngoài, cả người càng là giống như diều đứt dây đồng dạng ở trên bầu trời bật rơi tự do. Trọng thương, giờ phút này nhỏ ma sư tháng 9 đã bị trọng thương khó tưởng tượng nổi. Thấy ở đây, người của ma tộc trong nháy mắt kinh hãi, khó có thể tin. Bất quá lúc này Trần Huyền lại xuất thủ lần nữa, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, hắn nhất định phải hiện tại liền giải quyết hết cái này kinh khủng đối thủ. Một khi cho cơ hội đào tẩu, lần sau lại nghĩ đem nó diệt trừ không nghi ngờ gì sẽ thay đổi càng thêm khó khăn. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống, mang theo diệt thế chi lực Trần Huyền, khí tức bề ngoài, miệng phun máu tươi nhỏ ma sư tháng 9 trong lòng kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy thân thể trong nháy mắt hóa thành mấy đạo ma khói hướng phía thiên địa bốn phương tám hướng kích bắn. Ma tộc, rút lui. Theo đạo này hư nhược thanh âm vang vọng đất trời, nhỏ ma sư tháng 9 trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Nhìn xem kia mấy đạo ma khói trong hư không trốn hướng bốn phương tám hướng, ánh mắt của Trần Huyền lạnh lẽo. Bất quá cái loại này kinh khủng ma tộc cường giả nắm giữ cường đại bảo mệnh tuyệt chiêu ngược cũng bình thường. Lúc này, nhận được mệnh lệnh ma tộc đại quân nơi nào còn dám lưu lại, nhao nhao hướng phía hoang nguyên chỗ sâu rút lui, mặc dù lấy bọn hắn trước mắt lực lượng vẫn như cũ có thể ép nhân tộc. Nhưng là nhân tộc có Trần Huyền cái này kinh khủng cường giả chỗ dựa, một trận chiến này tiếp tục nữa, bọn hắn ma tộc tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Thấy ở đây, Trần Huyền không hề dừng lại một chút nào, giống như một đạo diệt thế lôi đỉnh đồng dạng xuất hiện ở nhanh trong tối lui ma tộc trong đại quân. Thứ nhất đường chỗ qua, chỉ thấy tại hắn phía sau trên bầu trời, ma tộc thi thể còn như màn mưa đồng dạng dày đặc, từng đạo thánh khiết thần quang từ trên trời giáng xuống, đang không ngừng thu gặt lấy ma tộc đại quân tính mệnh. Nhân tộc phản kích. Thấy cảnh này, lấy lại tinh thần Thẩm Thiên Đô mấy người cũng lập tức dẫn theo nhân tộc người tu hành triển khai phản công, có Trần Huyền lực trận, bọn hắn hoàn toàn không cần lo lắng xuất hiện bất kỳ tình huống ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, một bên khác, Vũ Hoàng Thần Quốc. Theo Hoang Nguyên Chi địa chiến tranh chiếm thượng phong, Vũ Hoàng Thần Quốc cũng nên đón một nhóm kinh khủng ma tộc đại quân, hơn nữa cái loại này đội hình so Hoang Nguyên Chi địa đáng sợ nhiều. Chương 2325, giao chỉ trọng thương. Chương 2325, giao chỉ trọng thương. Theo nhỏ ma sư tháng 9 chiến bại chạy trốn, nguyên bản 10 phần kinh khủng ma tộc đại quân lúc này liền như là con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi chạy trốn. Bất quá trong này có Trần Huyền cái này cường giả khủng bố, cộng thêm Thẩm Thiên Đô bọn người lãnh đạo nhân tộc đại quân, trong lúc nhất thời nguyên bản ở vào tuyệt đối yếu thế nhân tộc đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Theo bầu trời phương xa trông được đi, lúc này ma tộc hoàn toàn là bị đuổi theo đánh, theo lấy bọn hắn một đường trốn hướng hoang nguyên chỗ sâu, sau lưng đại địa bên trên cũng là lưu lại rất nhiều ma tộc thi thể. Đặc biệt là đối mặt Trần Huyền giết chóc, ma tộc liền như là kiến hôi, theo mỗi một lần ra tay, đều nắm chắc bạn, thậm chí mấy chục bạn ma tộc chết ở trong tay của hắn. Một trận chiến này kéo dài đến gần một giờ mới kết thúc, mặc dù người của ma tộc cuối cùng đa số đều trốn vào ma hải, về tới hang ổ, nhưng cũng tổn thất nặng nề. Dưới sự lãnh đạo của Trần Huyền, theo trận này thịnh lớn truy sát kết thúc, trước ma hải phương, lít nha lít nhít nhân tộc người tu hành giờ phút này toàn bộ hội tụ ở này, tất cả mọi người sắc mặt chiều đỏ, đã là kích động, cũng là hưng phấn. Tại mọi người phía trước nhất đứng đấy Trần Huyền cùng Thẩm Thiên Đô, Nguyên Linh trưởng giáo chờ một đám cường giả. Thắng, ma tộc bị chúng ta đánh lùi. Nhân tộc người tu hành bên trong truyền đến khó mà áp chế kích động, ngay sau đó, đủ loại xôi trào thanh âm lập tức tại Trần Huyền bọn hắn phía sau trên bầu trời băng lên. Đối mặt khủng bố như thế ma tộc, vốn là mạng sống như treo trên sợi tóc bọn hắn chưa hề nghĩ tới còn có thể đem ma tộc đánh lui, có thể nắm giữ cái loại này đủ ghi vào sử ký chiến tích, đây hết thảy đều là cái kia tựa như chúa cứu thế đồng dạng thanh niên ban cho. Hắn liền như là một cái không thể phòng chế thần minh như thế, dẫn theo một đám phàm nhân đánh bại một đám thần linh. Trong khoảnh khắc, từng đạo lửa nóng, ngưỡng mộ, sùng bái toàn bộ ánh mắt đều hướng phía trước nhất Trần Huyền nhìn lại, giờ này phút này, Trần Huyền tại những này nhân tộc trong tu hành trong lòng địa vị đã đạt đến một cái lãnh tụ cấp bậc độ cao. Không chút khách khí nói, hiện tại coi như Trần Huyền vung tay lên, hiệu lệnh những này nhân tộc người tu hành theo hắn giết vào ma tộc nội địa, bọn hắn cũng không biết bất kỳ lùi bước. Đừng nói là bọn hắn, cho dù là Thẩm Thiên Đô, Nguyên Linh trưởng giáo bọn người lúc này đều có ý nghĩ như vậy. Hôm nay, người thanh niên này có thể nói là lấy lực lượng một người ngăn cơn sóng dữ, đánh lui ma tộc, nếu như không có hắn, Hoang Nguyên tiến chiến trường này nhất định thất thủ, đến lúc đó sẽ có đếm mãi không hết nhân tộc người tu hành vẫn lạc, cả nhân tộc cũng sẽ đứng trước một trận trước nay chưa từng có hạo kiếp. Trần Huyền hướng phía sau trên bầu trời kia lít nha lít nhít nhân tộc người tu hành nhìn thoáng qua, hướng phía Thẩm Thiên Đô hỏi: "Đại sư Minh, một trận chiến này nhân tộc ta một phương thương vong như thế nào?" Nghe vậy, trên mặt Thẩm Thiên Đô xẹt qua một vệt vẻ đau thương. Ít ra vẫn lạc hơn ngàn vạn người tu hành. Ánh mắt của Trần Huyền trầm xuống, tiếp lấy hắn vừa nhìn về phía Tần Nam cùng Triệu Thất Nan. Tần Nam hít sâu một hơi, nói rằng: "Ta Trần Vương tộc ba đại thần điện trong trận chiến này cũng vẫn lạc gần vạn người, về phần cổ hiển chi cảnh cường giả tạm thời không có người vẫn lạc. Chiến tranh sẽ chết người đây là tất nhiên, giống hôm nay cái loại này trước nay chưa từng có siêu cấp đại chiến càng sẽ chết rất nhiều người, điểm này Trần Huyền đã sớm dự liệu được, đã hắn đem Trần Vương tộc điều động tới phía trên chiến trường này, Trần Huyền liền đã làm tốt sẽ chết người đấy chuẩn bị tâm lý. Bất quá cùng ma tộc so sánh, nhân tộc tổn thất coi như có thể tiếp nhận. Dù sao, tại vừa rồi kia một trận giết chóc bên trong, ma tộc chỉ sợ cũng tương tự vẫn lạc hơn ngàn vạn người, hơn nữa ma tộc còn chết trận 13 vị ma thần, cái loại này tổn thất hoàn toàn so với nhân tộc nghiêm trọng nhiều. So sánh với ma tộc so nhân tộc ta tổn thất càng lớn, may mắn ngươi chạy tới kịp thời, bằng không hậu quả khó mà đoán trước. Nguyên Linh trưởng giáo chậm rãi thở ra một hơi, nhìn xem Trần Huyền tiếp tục nói. Bất quá lần này bọn hắn xuất động lực lượng mặc dù rất mạnh, nhưng cái này cũng không hề là ma tộc toàn bộ lực lượng, nếu như ta đoán không lầm lời nói, tại Hoang Nguyên trên phiến chiến trường này, bọn hắn chỉ xuất động 7 đại bộ lạc lực lượng, còn lại 11 bộ lạc lực lượng cũng không xuất hiện ở đây. Hơn nữa Nguyên Linh trưởng giáo nhìn về phía kia không ngừng phun trào ma hải, trầm giọng nói: "Cái này 7 đại bộ lạc 7 vị lãnh chúa cũng chưa xuất hiện, mặc dù nơi đây có cái kia kinh khủng ma tộc thiếu niên tọa trấn, nhưng là rất hiển nhiên, bọn hắn chiến lực chủ yếu cũng không tập trung ở nơi đây." Ngay vậy, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn quang, điểm này kỳ thật hắn cũng phát hiện, ở chỗ này ngoại trừ nhỏ ma sư tháng 9 bên ngoài, cái khác ma tộc cường giả mặc dù cũng rất cường đại, nhưng hiển nhiên, thực lực bọn hắn cũng không phải là lãnh đạo nhân vật. Có lẽ tại cái khác hai cái trên chiến trường, ma tộc xuất động lực lượng so nơi này càng kinh khủng. Thẩm Thiên Đô trầm giọng nói rằng. Nguyên Linh trưởng giáo nhẹ gật đầu, nói rằng: "Ta cũng nghĩ như vậy, chẳng qua trước mắt mới thôi, ta Thiên Cơ lâu cũng không có truyền đến bất cứ tin tức gì, Thiên Nguyên cùng Vũ Hoàng Thần Quốc tình hình hiện tại như thế nào tạm thời còn hoàn toàn không biết gì cả." Nghe thấy lời này, Trần Huyền hỏi: "Trưởng giáo, sức mạnh của ma tộc đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Như vừa rồi thiếu niên kia đồng dạng kinh thế nhân vật ma tộc có bao nhiêu?" Nguyên Linh trưởng giáo nói rằng: "Toàn bộ ma tộc tổng cộng có 18 bộ lạc, mỗi một cái bộ lạc có lực lượng đều là hàng trăm triệu, hơn nữa cái này 18 bộ lạc 18 vị lãnh chúa toàn bộ đều là bát giai ma thần chi đỉnh, tại bọn hắn phía trên ma tộc còn có một vị kinh khủng ma sư, ma tộc thông hướng nhân tộc ta truyền tống trận chính là hắn một tay thành lập, vừa rồi thiếu niên kia chính là ma sư tọa hạ đệ tử, lại hướng lên chính là thần quỷ khó dò ma chủ, bất quá có nghe đồn ma chủ một mực tại ngủ say, cho dù là phía trước hai lần xâm lấn chiến tranh hắn đều chưa từng xuất hiện. Đương nhiên, đây đều là 7 vạn năm trước tư liệu, bây giờ 7 vạn năm trôi qua, thực lực của ma tộc đến tột cùng mạnh bao nhiêu ngoại trừ chính bọn hắn không ai biết được. 18 vị lãnh chúa, ma sư, ma chủ." Trần Huyền hít mắt, xem ra ma tộc hoàn toàn chính xác nắm giữ so vừa rồi thiếu niên kia còn cường giả khủng bố, lấy hắn thực lực trước mắt nếu là gặp được so nhỏ ma sư tháng 9 nhân vật còn lợi hại hơn tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Dù sao, Trần Huyền vừa rồi có thể ngăn chặn nhỏ ma sư tháng 9, hoàn toàn là bởi vì hắn có thiên hoang thế giới cái này siêu cấp làm tệ khí. Liền trước mắt mà nói, Trần Huyền muốn có lực lượng mạnh hơn, chỉ có thể theo tự thân hắc ám lực lượng phía trên bỏ công sức, tốt nhất đem tự thân cảnh giới tăng lên tới cựu giai ma thần, thậm chí cựu giai ma thần chi đỉnh. Tại dưới mắt cái này ma tộc quy mô xâm lấn thời cuộc bên trong, cơ hội như vậy đối Trần Huyền tới nói khẳng định có. Lúc này, ngay tại nhân tộc vô cùng hưng phấn nghị luận lúc, tại tất cả mọi người phía sau, một cỗ lực lượng kinh người đang theo lấy nơi này không ngừng tiếp cận. Cảm giác được nơi này, Trần Huyền bọn người lúc này quay người nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy hơn 20 vị khí tức ngập trời cường giả đã đến phía sau bọn họ. Cổ thần, khoảng chừng 27 vị cổ thần, bất lao chi địa đám người kia cuối cùng đã tới. Thấy ở đây, Trần Huyền nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Nhân tộc đông đảo người tu hành trên mặt cũng không có bao nhiêu nhiệt tình, đánh xong mới hiện thân, bất kể là ai trong lòng đều có chút khó chịu, giờ khắc này ở những này nhân tộc người tu hành trong lòng chỉ có Trần Huyền mới trị đến bọn hắn kính trọng. Bất lao chi địa, chỉ có thể dựa vào bên cạnh đứng. Thế này, Nguyên Linh trưởng giáo cười khổ một tiếng, chỉ có thể tiến lên chào hỏi, dù sao kế tiếp đối mặt ma tộc xâm lấn, còn cần bất lao chi địa bọn này cổ thần chỗ dựa, bọn hắn mới là chống cự ma tộc chủ cột bước vàng. Hừ, một đám mã hậu pháo. Phong Sơn núi lạnh hừ một tiếng. Kỳ thật cũng chẳng trách bọn hắn. Thẩm Thiên Đô nói một câu đúng trọng tâm lời nói. Trần Huyền cũng không nhiều lời, bây giờ Hoang Nguyên một trận chiến này kết thúc, Thiên Nguyên cùng Vũ Hoàng Thần Quốc bên kia là tình huống như thế nào? Ma tộc lực lượng mạnh hơn phải chăng đã xuất hiện ở hai địa phương này? Đang nghĩ ngợi, Trần Huyền mày kiếm vẩy một cái, Tâm Linh Ngọc Giản lúc này xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, giờ phút này cho Trần Huyền truyền đến tin tức chính là Tô Cửu. Giao chỉ trọng thương, Vũ Hoàng Thần Quốc sắp thất thủ, mau tới. Chương 2326, Ma tộc ma sư, bên trên, chương 2326, Ma tộc ma sư, bên trên, giao chỉ trọng thương, Vũ Hoàng Thần Quốc sắp thất thủ. Đọc đến Tô Cửu tin tức truyền đến sau, sắc mặt Trần Huyền lập tức lại biến. Giao chỉ vậy mà bản thân bị trọng thương, hơn nữa Vũ Hoàng Thần Quốc cũng gánh không được, bên kia gặp phải lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trong lúc nhất thời, Trần Huyền rốt cuộc bất chấp gì khác, trực tiếp đối với Thẩm Thiên Đô đám người nói: "Đại sư minh, các ngươi tiếp tục trấn thủ Hoang Nguyên, phòng ngừa ma tộc lần nữa ngóc đầu trở lại, ta hiện tại nhất định phải tiến về Vũ Hoàng Thần Quốc, chuyện bên kia vượt qua nắm trong tay." Nghe vậy, Thẩm Thiên Đô đám người sắc mặt cũng là biến đổi. Chợt, Thẩm Thiên Đô nhẹ gật đầu, nói rằng: "Yên tâm đi, vừa rồi ma tộc xâm lấn lực lượng đã bị trọng thương, trong thời gian ngắn bọn hắn hẳn là sẽ không lại đến." Lúc này, Nguyên Linh trưởng giáo cũng hướng phía Trần Huyền bên này đi tới, sắc mặt nghiêm túc nói với Trần Huyền: "Thái Cổ Vương, ta vừa mới nhận được tin tức, Vũ Hoàng Thần Quốc bên kia tổn thất nặng nề đã nhanh gánh không được, ma tộc ở nơi đó xuất động sức mạnh cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn vượt qua Hoang Nguyên gặp phải đội hình. Tại vừa rồi, Thiên Cơ lâu cũng cho Nguyên Linh trưởng giáo truyền đến tin tức, hiện tại Vũ Hoàng Thần Quốc gặp phải cục diện nhất định phải có cường giả ra mặt cứu vãn, không phải Vũ Hoàng Thần Quốc một khi thất thủ, lấy nơi đó làm trung tâm, chung quanh địa vực nhân tộc cũng sẽ lọt vào cực kỳ bi thảm đổ giết." Trần Huyền gật gật đầu, hắn mắt nhìn bất lao chi địa đám kia cổ thần, trầm giọng nói: Bất Lao chi địa bên kia hẳn là cũng xuất động lực lượng cường đại tiến về Vũ Hoàng thần quốc tòa trấn, bọn hắn cần phải bao lâu đến? Nguyên Linh trưởng giáo vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, ta vừa rồi hỏi qua, ít ra còn cần nửa ngày. Nửa ngày? Trong lòng Trần Huyền trầm xuống, chờ không lâu như vậy, nhiều trì hoãn một giây, Vũ Hoàng thần quốc tổn thất đều khó mà đoán chừng. Hiện tại nhất định phải có lực lượng cường đại viện trợ Vũ Hoàng thần quốc. Nghĩ tới đây, Trần Huyền nhìn về phía kia 27 tên cổ thần nói rằng, các ngươi theo ta đi, tiến về Vũ Hoàng thần quốc viện trợ, nhường đi hướng người của Vũ Hoàng thần quốc thay đổi phương hướng đi vào Hoang Nguyên, có thể thực hiện. Nghe vậy, 27 tên cổ thần liếc nhau một cái, cho dù đối với Trần Huyền loại này ra lệnh thái độ bọn hắn hơi có chút không thoải mái, nhưng là tại trước mắt cái này trong lúc mấu chốt tất cả mọi người là cùng người trên một cái thuyền, nếu để cho ma tộc xâm lấn thành công, Bất Lao chi địa cũng sẽ tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có. Cho nên, vào lúc này song phương nhất định phải buông xuống khúc mắc, đồng tâm hiệp lực chống cự ma tộc xâm lấn. Tốt. Một gã thất cảnh cổ thần nhẹ gật đầu. Thế này, Trần Huyền không có trì hoãn, trực tiếp nhường cái này 27 vị cổ thần tiến vào trong thiên hoang thế giới, sau đó hắn hướng phía Nguyên Linh trưởng giáo nói rằng, nơi này giao cho các ngươi, có bất cứ tin tức gì trước tiên cho ta biết, ta cái này tiến về Vũ Hoàng thần quốc. Nói xong lời này, Trần Huyền đều không có đi cùng chúng nữ chào hỏi, trực tiếp biến mất tại trên cánh đồng hoang không, hiện ở chỗ này căn bản không cần đến hắn, mặc dù Trần Huyền đem cái này 27 vị cổ thần mang đi, nhưng là trải qua vừa rồi trận chiến kia ma tộc một phương lực lượng cũng bị trọng thương. Thời gian ngắn bọn hắn hẳn là sẽ không lần nữa đánh tới, đến lúc đó chỉ cần Bất Lao chi địa một cỗ lực lượng khác chạy tới nơi đây, hoang nguyên chiến trường này tạm thời có thể bảo vệ không lo. Hy vọng tới kịp a. Nhìn xem Trần Huyền biến mất vị trí, Nguyên Linh trưởng giáo vẻ mặt vẻ sầu lo, bởi vì vừa rồi Thiên Cơ lâu cho nàng tin tức truyền đến Vũ Hoàng thần quốc bên kia gặp phải lực lượng đã cường đại đến cực điểm. Chỉ là ma thần cường giả liền khoảng chừng hơn 30 người. Hơn nữa lãnh đạo cố này ma tộc lực lượng người hay là ma tộc ma sư, người này thật là so nhỏ ma sư tháng 9 càng thêm nhân vật lợi hại, tại toàn bộ ma tộc ngoại trừ ma chủ, cũng bị nhốt ma mẫu bên ngoài, thân phận của hắn có thể nói là hai người phía dưới, ước trên vạn người vô địch tồn tại. Càng quan trọng hơn là ma sư vẫn là ma chủ phía dưới người mạnh nhất, tại ma chủ ngủ say tuế nguyệt bên trong, đều là ma sư một người tại nắm trong tay toàn bộ ma tộc. Dưới mắt đối phương lãnh đạo ma tộc lực lượng cường đại xuất hiện tại Vũ Hoàng thần quốc, Trần Huyền tiến đến có thể đỡ nổi hắn sao? Càng quan trọng hơn là Nguyên Linh trưởng giáo mơ hồ có một loại dự cảm, tại Hoang Nguyên, Thiên Nguyên, Vũ Hoàng thần quốc ba cái này khu vực cần phải đi qua, ma tộc có lẽ cũng không có ba mặt xâm lấn, dưới mắt ma sư xuất hiện tại Vũ Hoàng thần quốc, nơi đó có lẽ mới là ma tộc chủ yếu chiến trường. Cùng lúc đó, Vũ Hoàng thần quốc, Vũ Hoàng Lăng, thái cổ thế giới bát đại cấm địa chí nhất. Giờ này phút này, tại mảnh này cấm trong đất, giống nhau đang trình diễn lấy một trận kinh thế hai tộc giao phong, hơn nữa kích thước to lớn, hoàn toàn so Hoang Nguyên chi địa càng thêm hạo đẳng. Thảm thiết trình độ càng là thắng qua Hoang Nguyên trận chiến kia, nhân tộc một bên chết tổn thương người tu hành khó mà tính toán, tại Vũ Hoàng Lăng cái này cấm phạm vi bên trong, đại địa bên trên những cái kia đổ nát thê lương phế tích bên trong, khắp nơi có thể thấy được nhân tộc người tu hành thi thể. Theo bầu trời phương xa bên trong quan sát quá khứ, liếc nhìn lại lít nha lít nhít thi thể như là kiến hôi dày đặc, nơi này quả thực chính là một người ở giữa luyện ngục, ngập trời mùi huyết tinh phiêu đãng tại hư không, làm cho người buồn nôn, nơi này bầu trời đã bị nhuộm dần thành màu đỏ sẫm. Thê lương, khí tức kinh khủng để cho người ta tuyệt vọng đến cực điểm. Giờ phút này, đứng trước ma tộc đại quy mô xâm lấn, nhân tộc ngay tại tao ngộ nghiêng về một bên đồ giết, liên tục bại lui, hơn nữa chấn thủ người ở chỗ này tộc cường giả đỉnh cao cũng tử thương không ít. Liên mời Trăng Thái Hậu, cùng xuất hiện ở đây Si Nam trưởng giáo đều đã người bị thương nặng, Giao Chỉ càng là mạng sống như treo trên sợi tóc, Tô Cửu chỉ có thể mang theo nàng hướng về phương xa tối lui. Về phần Vũ Hoàng thần quốc những cường giả khác, cùng Thiên Cơ lâu lại tới đây cường giả, còn có một số tán tu cường giả đều là chết chết, thương thì thương. Nhưng mà này còn là ma tộc ma thần cường giả không có xuất thủ dưới tình huống. Có thể tưởng tượng, một khi ma tộc những này đỉnh chiến lực toàn bộ ra tay, chỉ sợ mời Trăng Thái Hậu bọn người liền cơ hội đào tẩu đều không có. Thiên cung phía trên, nhân tộc một phương lực lượng điên cuồng rút lui, ma tộc cực vạn đại quân cực lực truy sát, trên đường đi lưu lại quá nhiều nhân tộc người tu hành thi thể. Ma sư, Bất Lao chi địa đám kia ra vẻ đạo mạo ra hỏa có vẻ như còn chưa có xuất hiện, nhân tộc lực lượng quá không chịu nổi một kích. Phía sau, một đám ma thần cường giả đứng ngạo nghễ thương cùng, khoảng chừng 33 người. Tại tiền phương của bọn hắn đứng đấy một ánh mắt bệ nghệ nam tử trung niên, người mặc ma bào, loại kia ma đạo vương giả khí thế giống như đế vương lâm trận. Lúc này, chỉ thấy một gã ma đế cường giả bỗng nhiên đi vào ma sư phía trước, trầm giọng nói: "Ma sư, thứ ba trận môn truyền đến tin tức, nhỏ ma sư bọn người tao ngộ một gã nhân tộc cường giả, ta tộc lực lượng tổn thất nặng nề, nhỏ ma sư cũng tại thủ hạ bản thân bị trọng thương." Nghe thấy lời này, ma sư trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, ở đây ma thần cường giả cũng là cả kinh, một gã nhân tộc cường giả liền đánh lùi hắn ma tộc 7 đại bộ lạc, 13 vị ma thần, hơn nữa còn đả thương nặng nhỏ ma sư. Thử, nhìn đến nhân tộc đã có nhân vật lợi hại nhúng tay. Ma sư ánh mắt lạnh lẽo. Bất quá không sao cả, mục đích chủ yếu của chúng ta là cái này trận thứ nhất cửa, thứ ba trận môn bất quá là vì hấp dẫn nhân tộc lực chú ý mà thôi, truyền mệnh lệnh của ta, tốc chiến tốc thắng, tiến vào Vũ Hoàng Lăng, cứu ra ma mẫu. Chương 2327, ma tộc ma sư, bên trong, chương 2327, ma tộc ma sư, bên trong, trong khoảnh khắc, theo ma sư ra lệnh, ở đây ma thần cường giả cũng không muốn tại tiếp tục trì hoãn. Chính như Nguyên Linh trưởng giáo Châu nghĩ như vậy, lần này ma tộc xâm lấn cũng không có tại ba cái địa phương đồng thời tiến hành, xâm lấn Hoang Nguyên ma tộc lực lượng mặc dù vô cùng cường đại, nhưng đều chỉ là vì hấp dẫn nhân tộc lực chú ý, phân tán nhân tộc lực lượng cử động mà thôi. Ma tộc chân chính ý đồ là Vũ Hoàng thần quốc, nghị cách cứu viện ra bị phong ấn ở Vũ Hoàng Lăng ma mẫu. Một khi nghĩ cách cứu viện ra ma mẫu về sau, ma tộc mới có thể thực hành lớn diện tích xâm lấn kế hoạch, cùng nhân tộc, yêu tộc toàn diện một trận chiến. Cho nên, Hoa Nguyên thất bại tại ma sư mà nói hắn cũng không để ý, chỉ có điều trong nhân tộc ngoại trừ Bất Lao chi địa mấy cái lao bất tử kia, vậy mà có người có thể cùng hắn tọa hạ đệ tử chống lại, hơn nữa đánh cho trọng thương, điều này cũng làm cho đến ma sư có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, dạng này nhân tộc cường giả tại ma sư xem ra cũng phải chết. Một cái mắt, theo ở đây ma thần cường giả nhúng tay, vốn là đang điên cuồng tránh lui nhân tộc người tu hành càng là bị lớn diện tích đổ giết. Một cỗ lực lượng kinh thiên động địa quét sạch phía dưới, nhân tộc người tu hành liền tựa như cái bóng trong nước như thế, đụng một cái liền nát, liền hoàn chỉnh thi thể đều không thể lưu lại. Thấy ở đây, toàn thân cao thấp mấy có lẽ đã bị máu tươi nhuộm dần mời trăng thái hậu vẻ mặt kinh hãi, đối diện với mấy cái này ma tộc ma vương, ma hoàng, ma đế bọn hắn đều chỉ có bị đồ giết phần, dưới mắt những này ma thần ra tay, bọn hắn càng thêm không chịu nổi một kích. Đi mau. Mời trăng thái hậu vội vàng hạ lệnh, hiện tại nàng đã không quản được nhiều như vậy, đối mặt ma tộc cường giả đồ giết, người ở chỗ này có thể chạy trốn nhiều ít là nhiều ít. Lúc này, mời trăng thái hậu đôi mắt đẹp quét qua, lập tức nhìn thấy cách đó không xa Tô Cửu cùng Giao Chỉ hai người, dưới mắt Giao Chỉ đã hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu, mạng sống như treo trên sợi tóc, chỉ có thể dựa vào Tô Cửu. Bất quá tại hai người phía sau, ngập trời hắc ám ma lực đã hướng phía các nàng quét ngang mà đến. Mắt Trần có thể thấy, nguyên một đám chạy chối chết nhân tộc người tu hành không ngừng bị kia ngập trời hắc ám ma lực nuốt hết, đang theo lấy Tô Cửu cùng Giao Chỉ hai người điên cuồng tiếp cận. Đi. Mời trăng thái hậu lúc này xuất hiện tại hai người bên cạnh, mang theo các nàng cấp tốc trốn hướng phương xa. Những người khác nàng có lẽ không quản được nhiều như vậy, nhưng là hai nữ nhân này nàng nhất định phải quản, bởi vì các nàng là nam nhân kia nữ nhân. Chết. Kinh khủng âm tại ba nữ nhân phía sau tiên khung chi bên trên truyền đến, ngay sau đó, ngập trời hắc ám ma lực giống như mây đen ngập đầu. Một phút này, mời trăng thái hậu cùng Tô Cửu chỉ cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn ép cho các nàng không thở nổi, giờ phút này các nàng hoàn toàn bị giam cầm ở trong hư không, trực diện tử vong giáng lâm. Giờ phút này, cho dù là mời trăng thái hậu nội tâm đều sinh ra một cỗ tuyệt vọng cảm giác, bởi vì lúc này hướng phía các nàng đánh tới chính là một vị kinh khủng ma thần. Bất quá ngay tại kia ngập trời hắc ám lực lượng sắp đem ba nữ nhân nuốt hết lúc, chỉ thấy trên người Tô Cửu đột nhiên toát ra một đạo đáng sợ thật quang, giống như một đạo vô hình màn trời, chặn cuốn tới hắc ám ma lực. Đông, thiên địa run lên, chỉ thấy kia vô tận hắc ám ma lực trực tiếp bị cản trở lại, thần quang rung động run, cũng trong nháy mắt phá tan đến. Đi mau. Tô Cửu không dám trì hoãn, mang theo Giao Chỉ tiếp tục đảm mệnh. Giờ phút này nàng thi triển lực lượng tự nhiên là Trần Huyền giao phó nàng, tại vừa rồi Giao Chỉ bị mấy vị ma đế cấp bậc cường giả liên thủ vây công, nàng giống nhau vận dụng cố lực lượng này, trực tiếp đem mấy vị kia ma đế nhục thân phá hủy. Cho nên Giao Chỉ mới hiểm lại càng hiểm trốn qua một kiếp. Bất quá ở phía sau đại chiến bên trong, Giao Chỉ ngạnh kháng một vị ma hoàng cường giả sau vẫn là thụ thương. A. Giờ phút này đang đuổi giết Tô Cửu ba người ma thần cường giả vẻ mặt vẻ kinh ngạc, mặc dù hắn bất quá là một vị tứ giai ma thần, nhưng là lực lượng của hắn há là một đám phàm nhân có thể ngăn cản. Thật là giờ phút này Tô Cửu vận dụng lực lượng lại thật sự chặn hắn. Hừ, có ý tứ, bất quá các ngươi trốn được sao? Tên này ma thần cường giả lạnh hừ một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một cỗ kinh khủng hắc ám lực lượng hướng phía Tô Cửu ba người của tới. Đối mặt một vị ma thần cường giả truy sát, lấy Tô Cửu ba người thực lực có thể trốn được sao? Tự nhiên là không có nửa điểm cơ hội. Trong khoảnh khắc, theo kia ngập trời hắc ám ma lực lần nữa bao phủ xuống, Tô Cửu ba người bỗng cảm giác giống như hám sâu vũng bùn như thế, lại cũng khó có thể tiến lên trước một bước. Sau một khắc, bao phủ Tô Cửu ba người hắc ám ma lực vượt ép phía dưới, quanh mình thiên địa lập tức từng tấc vỡ vụn rơi đến. Thân ở trong đó, Tô Cửu ba người sắc mặt trắng nhợt, kia một đạo không ngừng vượt áp xuống tới hắc ám ma lực liền như là một tòa diệt thế sơn nhạc, sắp đem các nàng nghiền ép thịt nát xương tan. Kết thúc. Tô Cửu cười khổ một tiếng, hiện tại nàng đã không có bất kỳ thủ đoạn nào tự vệ, mặc dù trước lúc này nàng đã cho Trần Huyền truyền tin tức đi qua, nhưng là đối mặt ma tộc cường đại như thế đội hình, coi như tên kia tới lại có thể chống bao lâu. Mời trăng thái hậu cũng là vẻ mặt tuyệt vọng nhắm mắt lại, bởi vì vận mệnh của các nàng sắp tại lúc này hoàn toàn kết thúc. Bất quá ngay tại mời trăng thái hậu ba người tuyệt vọng cùng đợi tử vong giáng lâm lúc, một bóng người đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bên cạnh của các nàng. Người đến chính là Trần Huyền. Nhìn kia từ trên trời giáng xuống kinh khủng hắc ám ma lực, Trần Huyền một tay phất lên, một đạo quang mang trong nháy mắt xông vào hắc ám ma lực bên trong. Đồng thời, một đạo làm cho mời trăng thái hậu, Tô Cửu trong ba người tâm ngạc nhiên thanh âm cũng là vào lúc này vang lên. Các ngươi đi trước, nơi này giao cho ta. Nghe thấy lời này, mời trăng thái hậu cùng Tô Cửu hai người đồng thời nhìn lại, nhìn cái kia đỉnh thiên lập địa giống như thân ảnh xuất hiện ở đây, các nàng thở phào đồng thời cũng ngạc nhiên mừng rỡ tới cực điểm. Ầm ầm. Theo kia một đạo quang mang xông vào bóng tối vô tận ma lực bên trong, kia một đoàn che khuất bầu trời hắc ám ma lực trong nháy mắt tiêu tán, một gã ma thần cường giả lập tức thân ảnh hiện ra, ở trên bầu trời liên tục rút lui. Ai? Hắn vừa sợ vừa giận, ở chỗ này là người phương nào lại có thể đánh lui hắn? Hừ, dám đụng đến ta nữ nhân của Trần Huyền, xem ra nhân sinh của ngươi cũng đã đi đến cuối con đường, chết. Kinh khủng âm còn ở trong thiên địa quanh quẩn, tên này ma thần cường giả còn chưa thấy rõ ràng người đến là ai lúc, hắn lập tức cảm thấy một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt. Sau một khắc, tên này ma thần cường giả đều không kịp phản ứng, Trần Huyền đã một tay bóp lấy cổ của hắn, lập tức kinh người thôn phệ lực lượng đem nó bao phủ, cả người hắc ám ma lực đang liên tục không ngừng hướng phía thân thể của Trần Huyền bên trong hội tụ mà đi. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, nhìn xem còn giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt mình, hơn nữa đã đem chính mình giam cầm lạ lẫm thanh niên, tên này ma thần cường giả đã hãi nhiên tới cực điểm. Cái này nhân tộc thanh niên là quái vật gì? Bất quá mới phá hiện cảnh mà thôi, làm sao lại cường đại như thế? Lúc này, có lẽ cũng đã nhận ra cỗ này lực lượng kinh người xuất hiện, đứng ở phương xa dưới bầu trời ma sư lập tức hướng phía Trần Huyền vị trí nhìn lại. Hóa ra là người a. Ma sư nhỉ non một tiếng, hắn lúc này đã nhận ra Trần Huyền. Chương 2328, ma tộc ma sư, hạ, chương 2328, ma tộc ma sư, hạ, có thể trưởng khống ta tộc lực lượng, đồng thời người mang quang minh người, chưa từng nghĩ vậy mà tại nơi này gặp được, bất quá cái này thế mà chỉ là một cái phá hiển cảnh nhân tộc người tu hành, có chút ý tứ. Ma sư ánh mắt sáng chói, lần trước Trần Huyền tại ma quật phá hủy kế hoạch của hắn, đồng thời còn thôn phệ hắn bộ phận lực lượng, sau đó lại tại Thiên Nguyên xâm nhập 33 trọng thiên, chém giết hắn ma tộc cường giả. Chuyện ma sư tự nhiên biết. Chỉ có điều trước lúc này ma sư chỉ biết là nhân tộc có như thế một cái dị loại tồn tại, cũng không biết rõ cái này dị loại dáng dấp ra sao, là cảnh giới gì. Mà lúc này, theo Trần Huyền xuất hiện, hơn nữa còn cực kỳ điên cuồng thôn phệ cái kia ma thần cường giả lực lượng, sau ma sư đã biết Trần Huyền là ai, người này, hắn ma tộc nhất định phải đem nó diệt trừ. Rất nhanh, không đến hai cái hô hấp thời gian, tên này ma thần cường giả lực lượng chính là bị Trần Huyền thôn phệ không còn một mảnh. Bất quá nếu như Trần Huyền muốn đột phá tới cựu giai ma thần chi cảnh, điểm này tài nguyên tự nhiên là xa xa không đạt được yêu cầu. Sau đó Trần Huyền trực tiếp đem tên này ma thần cường giả chém giết, đưa mắt nhìn lại, nhìn ngay tại điên cuồng đuổi giết nhân tộc ma tộc đại quân, trên người Trần Huyền lập tức dâng lên ngập trời lực lượng. Hắn lúc này trực tiếp triệu hoán cổ thần phụ thể, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Sau một khắc, chỉ thấy Trần Huyền một tay giơ cao, sau đó một đạo dài đến ngàn mét đao quang hoành không mà hiện, giống như một thanh trảm phá thiên địa cự nhận. Trảm! Trần Huyền một đao vung ra, dài đến ngàn mét đao quang lấy hắn là lên điểm ở trên bầu trời lực bổ xuống. Một phút này, ánh đao lướt qua, tựa như là ở trên bầu trời chém ra một đạo khó mà vượt qua khe rãnh như thế, mạnh mẽ đem truy sát nhân tộc ma tộc đại quân bước ngừng lại. Một màn kia, quả thực còn như thần tích đồng dạng, hùng vĩ tới cực điểm. Theo bầu trời phương xa trông được đi, hàng trăm triệu ma tộc đại quân toàn bộ ở đằng kia một đạo khe rãnh phía trước đình chỉ, không dám ở bước ra một bước. Giờ phút này, phiến thiên địa này giống như biến thành hai thế giới như thế, đứng một bên chật vật không chịu nổi nhân tộc, đứng một bên sát ý ngập trời ma tộc. Cái này hai đại chủng tộc ở giữa siêu cấp chiến tranh đã bị Trần Huyền một đao kia hoàn toàn bước đình chỉ. Trong khoảnh khắc, phiến thiên địa này ở giữa vô số đạo toàn bộ ánh mắt đều hướng phía Trần Huyền nhìn lại, chỉ dựa vào một đao liền có thể đem ma tộc đại quân bức đình chỉ, cái này người xuất thủ thực lực tuyệt đối là một cái tồn tại cực kỳ khủng bố. Là Thái Cổ Vương Trần Huyền. May mắn trốn qua một kiếp nhân tộc người tu hành nhao nhao dừng lại, sau đó toàn bộ hướng Trần Huyền nhìn lại. Tại hàng trăm triệu ma tộc đại quân phía trước nhất, 32 vị ma thần ánh mắt như kiếm, người này vừa rồi một đao kia cho dù là bọn hắn những này ma thần đều cảm thấy nguy hiểm. Muốn đánh nhau, có bản lĩnh cùng lão tử đánh. Hư không bên trên, tại vạn chúng chú mục phía dưới, Trần Huyền hành đao lập mã. Nhìn thẳng 32 vị ma thần cường giả. Hừ, thật là lợi hại nhân tộc, bất quá chỉ bằng ngươi một người có thể thay đổi đây hết thảy sao? Một đám ma thần ánh mắt lạnh lẽo. Giết hắn. Một gã bát giai ma thần lời này nói ra, tại hắn dẫn dắt phía dưới, 32 vị ma thần như là 32 ma đạo ánh sáng xẹt qua thương khung. Một phút này, kinh thế hai tộc hắc ám ma lực ở trên bầu trời phía trên lan tràn mà đến, chỉ là loại kia khí thế liền đã để cho người ta tuyệt vọng. Dù sao, giờ phút này thật là 32 vị ma thần liên thủ. Tại hàng trăm triệu ma tộc đại quân phía sau, nhìn thấy một màn này ma sư không có ngăn cản, nhân tộc xuất hiện một cái như thế hiếm thấy dị loại vốn cũng không nên nhường còn sống. Lúc này, nhìn thấy một màn này mời Trăng Thái Hậu, Tô Cửu đám người nhất thời vẻ mặt vẻ kinh hãi, 32 vị ma thần cùng nhau ra tay đối phó Trần Huyền, đối mặt như thế kinh thế hai tộc siêu cấp đội hình, nam nhân kia lấy lực lượng một người như thế nào ngăn trở. Hừ, ai nói cho các ngươi biết liền lão tử một người. Trần Huyền tiếng như hàn băng, sau một khắc, chỉ thấy vung tay lên, 27 vị cổ thần trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Huyền phía sau hư không bên trên. Thế này, đứng ở phương xa hư không bên trên ma sư trong mắt đều hiện lên một vẻ kinh dị. Giết! Theo Trần Huyền ra lệnh một tiếng, hắn trong nháy mắt người đầu tiên xuất thủ. Bất Lao Chi Địa 27 vị cổ thần mặc dù có chút kinh hãi trước mắt cái loại này kinh khủng đội hình, nhưng là hiện tại bọn hắn nhất định phải đi theo Trần Huyền cùng nhau nên đón, đem những này ma thần cường giả ngăn cản lại đến. Xem ra còn đến có chuẩn bị a. Ma sư vẻ mặt bình tĩnh, mặc dù nơi đây đã xuất hiện nhân tộc 27 vị cổ thần cường giả, bất quá trên mặt của hắn vẫn không có bất kỳ lo âu nào chi sắc, cũng không có ra tay, biệt quất 7 vạn năm ma tộc cần thả thả. Những này ngang hàng đối thủ không thể nghi ngờ là mục tiêu tốt nhất. Trong chốc lát, theo hai đại chủng tộc đỉnh cấp cường giả đỏ sức triển khai, mới lần đầu va chạm, phiến thiên địa này chính là như là bị hàng trăm hàng ngàn đạn hạt nhân đánh trúng vào như thế. Kinh thiên động địa hủy diệt thủy triều giống như một cố diệt thế như phong bạo quét sạch thiên địa bốn phương tám hướng. Thấy ở đây, nhân tộc cùng ma tộc lập tức điên cuồng hướng phía sau tối lui, trốn tránh cố này diệt thế phong bạo tập sát. Dù sao dưới mắt giao thủ cổ thần cùng ma thần khoảng chừng 60 người, giữa bọn hắn đọ sức, không chút khách khí nói, phá hủy toàn bộ Vũ Hoàng thần quốc đều dễ như trở bàn tay. Lấy 28 người đối kháng 32 người, theo về số lượng đến xem nhân tộc một phương ở vào yếu thế, nhưng là đừng quên ở trong đó còn có Trần Huyền cái này biến thái. Trong chốc lát, theo Trần Huyền ra tay, cổ thần phụ thể, mượn cổ thần lực lượng sau hắn một quyền đánh ra, tại hắn phía trước cái này cái đường thẳng bên trên, 10 tên cổ thần chi cảnh cường giả trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, bọn hắn sắc mặt nhìn qua 10 phần tái nhợt, đối mặt Trần Huyền một quyền này chi lực, cái này 10 tên ma thần cũng đỡ không nổi. Thấy cảnh này, ổ thỏa điếu ngư đài ma sư trong mắt đều hiện lên một vẻ vẻ kinh dị, nhân tộc này dị loại vậy mà như thế lợi hại. Lúc này, tại 27 vị cổ thần nên tiếp còn lại ma thần cường giả sau Trần Huyền đã xuất thủ lần nữa, theo vừa xài bước ra, kinh khủng giam cầm lực lượng lan tràn phía dưới, bị Trần Huyền một quyền đánh lui 10 tên ma thần lúc này bị giam cầm ở hư không bên trên. Sau một khắc, tại bọn hắn còn đến không kịp phản kháng lúc, đáng sợ thôn vệ lực lượng đã giống như lồng giam đồng dạng đem bọn hắn vây khốn. Sau đó cái này mười tên cổ thần lập tức cảm giác được tự thân hắc ám ma lực đang điên cuồng trôi qua, toàn bộ đều tiến vào trong thân thể của Trần Huyền. Một phút này, theo cái này mười tên ma thần hắc ám lực lượng điên cuồng tràn vào, Trần Huyền cũng cảm thấy chính mình hắc ám ma lực đang không ngừng tăng vọt, hướng phía bát giai ma thần đỉnh phong tới gần. Ở chỗ này, nếu như Trần Huyền có thể đem cái này 32 vị ma thần cường giả toàn bộ thôn vệ lời nói, như vậy hắn đột phá tới cựu giai ma thần hoàn toàn không có vấn đề gì. Thậm chí cựu giai ma thần đỉnh phong có lẽ đều có nhất định cơ hội. Rất nhanh, không đến mấy hơi thở, cảnh giới của Trần Huyền chính mình tăng lên tới bát giai ma thần đỉnh phong. Lúc này, đã biết Trần Huyền lợi hại, ma sư lúc này cũng ngồi không yên, nếu như tùy ý Trần Huyền đồ giết tiếp, ma tộc những này đỉnh chiến lược chắc chắn lọt vào tổn thất thật lớn. Không nghĩ tới 7 vạn năm trôi qua, trong nhân tộc thế mà xuất hiện ngươi dạng này kinh thế nhân vật, đáng tiếc, hôm nay ngươi đến nhầm địa phương. Đương nhiên, theo đạo thanh âm này vang vọng đất trời, đang điên cuồng thôn vệ Trần Huyền lập tức cảm giác được một cỗ nhường hắn sởn hết cả gai ốc khí tức đem chính mình cho khóa chặt lại. Nguy hiểm chí mạng. Người này so nhỏ ma sư tháng 9 kinh khủng quá nhiều. Chương 2329, nguy cơ sinh tử, bên trên, chương 2329, nguy cơ sinh tử, bên trên, khí tức kinh khủng giống như ẩn nút trong bóng tối manh thú, sắp đối con mồi tạo thành một kích chí mạng, lúc này Trần Huyền toàn thân tóc gáy đều dựng lên, khủng bố như thế đối thủ so với hắn tại Hoang Nguyên Chi địa gặp phải nhỏ ma sư tháng 9 đáng sợ nhiều. Không kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy phương xa trên đường chân trời, một đạo thương thiên thủ lớn giống như Phật tổ ngũ chỉ sơn như thế hướng phía Trần Huyền vị trí vượt ép mà đến, hư không tựa như một cái khí cầu như thế trong nháy mắt bị ép bạo. Loại kia lực lượng kinh khủng còn chưa giáng lâm trên thân thể, cũng đã nhường Trần Huyền cảm thấy khí tức tử vong. Trong chốc lát, Trần Huyền lúc này đình chỉ tiếp tục thôn vệ, tại cái này thời khắc sống còn, hắn nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần đến ứng đối tên này đáng sợ đến cực hạn ma tộc cường giả. Bất quá trước lúc này, hắn cũng trước hết đem cái này 10 tên ma thần diệt trừ, chỉ có như vậy, Bất Lao Chi Địa kia 27 vị cổ thần đối mặt còn lại kia 22 vị ma thần mới có thể chiếm được phong. Chết. Tại Trần Huyền đình chỉ thôn vệ một phút này, một mảng lớn thần thánh lực lượng ánh sáng giống như một đạo bạch sắc màn trời như thế hướng lấy bọn hắn giáng lâm mà đến, xem như khắc chế ma tộc duy nhất lực lượng ánh sáng đối bọn hắn lực sát thương cơ hồ là ma tộc căn bản là không có cách chống cự, trừ phi là về mặt sức mạnh hơn Trần Huyền đối thủ. Một phút này, theo kia một từng vầng sáng lớn minh lực lượng bao phủ xuống, cái này 10 tên ma thần cường giả lúc này bị gạt bỏ. Mặc dù cử động lần này khá là đáng tiếc, dù sao nếu như Trần Huyền có thể đem cái này 10 tên ma thần cường giả lực lượng toàn bộ thôn vệ lời nói, cho dù không cách nào tấn cấp tới cựu giai ma thần chi cảnh, cũng tuyệt đối chênh lệch không được bao xa. Nhưng là tại cái này tính mệnh du quan thời điểm, Trần Huyền cũng không lo được nhiều như vậy, chỉ muốn tiêu diệt cái này 10 tên ma thần, Bất Lao Chi Địa cổ thần đối mặt còn lại 22 vị ma thần liền hoàn toàn có thể chiếm được thượng phong. Lúc này, tại Trần Huyền vừa mới gạt bỏ cái này 10 tên ma thần cường giả lúc, chỉ thấy bầu trời phía trên giống như Phật Như Lai ngũ chỉ sơn đồng dạng thủ lớn đã đến trên đỉnh đầu Trần Huyền không, loại kia lực lượng hủy thiên diệt địa giáng lâm phía dưới, Trần Huyền chỉ cảm thấy lưng meo một phương thế giới lực lượng, muốn đem thân thể của hắn đều trong nháy mắt ép bạo. Không tốt. Phương xa thiên khung phía dưới, nhìn thấy một màn này, Mời Trăng Thái Hậu cùng Tô Cửu hai người gương mặt xinh đẹp đại biến, giờ phút này kia một đạo kinh khủng thủ lớn liền như là một quả tinh cầu theo sâu trong vũ trụ đánh tới như thế, cho dù là tại mấy ngàn dặm bên ngoài các nàng đều có thể cảm giác được một chiêu này khủng bố đến mức nào. Đối mặt cái loại này kinh khủng đến cực hạn lực lượng, nam nhân kia có thể đỡ nổi sao? Nhân tộc cái khác người tu hành cũng là vẻ mặt vẻ hoảng sợ. Không kịp nghĩ nhiều, lúc này Trần Huyền trực tiếp vận dụng thiên đạo lực lượng. Thiên đạo chấn ép. Trần Huyền bạo giống thiên địa, chỗ mi tâm chữ vạn ký hiệu đột nhiên toát ra vô tận kim sắc thần quang. Sau một khắc, một cái cự đại chữ vạn ký hiệu lơ lửng tại trên đỉnh đầu Trần Huyền không, kim sắc Phật quang phổ chiếu thế gian. Theo bầu trời phương xa trông được đi, một cái kia to lớn thủ lớn cùng chữ vạn ký hiệu đồng thời hàng lập thương cung, như là hai ngọn núi cao hành không. Sau một khắc, làm kia to lớn thủ lớn sắp rơi vào trên người Trần Huyền lúc, chỉ thấy lơ lửng trong hư không chữ vạn ký hiệu đột nhiên nên đón tiếp lấy. Cả hai trong nháy mắt đụng kích, thương cung run run, quanh mình mấy ngàn dặm bên trong tầng mây lúc này kịch liệt lan lộn. Kinh khủng đến cực hạn chen áp lực lượng từ đó bộc phát, một phút này, quanh mình hư không trong nháy mắt xa vào đến một mảnh trạng thái chân không, ngay sau đó, tựa như vũ trụ hồng hoang đồng dạng hoang vu chi cảnh tại vùng thế giới kia hiện hiện. Ở đằng kia chờ hình tượng xuất hiện một phút này, phương xa dưới bầu trời người nhất thời sợ hãi nhìn thấy kia một đạo vượt lập thương khung kim sắc chữ vạn ký hiệu trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng nóng ở trên bầu trời tàn mát. Thiên đạo ấn nhớ vỡ vụn, xem như trưởng khống giả Trần Huyền như bị sét đánh đồng dạng, thân thể ở trên bầu trời điên cuồng rút lui, từng ngụm máu tươi không cầm được theo trong miệng cuồn phun ra. Đối mặt cái này đáng sợ thủ lớn bức ép, cho dù là Trần Huyền vận dụng tự thân cường đại nhất át chủ bài tuyệt chiêu đều khó mà cùng nó chống lại, lần này gặp phải đối thủ quá kinh khủng. Cùng Trần Huyền tại Hoang Nguyên Chi Địa gặp phải nhỏ ma sư tháng 9 hoàn toàn không tại cùng một cái cấp bậc phía trên. Kết thúc. Nhìn thấy Trần Huyền bị thương, nhân tộc người tu hành lập tức trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, liền thái cổ vương cái loại này thế giới đỉnh lưu cường giả cũng đỡ không nổi, hôm nay ở chỗ này còn có ai có thể ngăn cơn sóng dữ. Hư không bên trên, Trần Huyền vừa lui lại lui, một mực thối lui tới bên ngoài 800 dặm hắn mới miễn cưỡng dừng lại. Chịu đòn nghiêm trọng này, Trần Huyền chỉ cảm thấy thể nội mọi thứ đều muốn vỡ vụn như thế, thẳng tắp thân eo cũng cong xuống tới, vì một chân trên đất, sắc mặt tái nhợt như là bệnh nguy kịch bệnh nan y bệnh nhân như thế. Ông ngong ngong. Lúc này, Mời Trăng Thái Hậu cùng Tô Cửu mang theo giống nhau người bị thương nặng giao chỉ đi tới sau lưng Trần Huyền. Hôm nay cho dù nhất định chôn tại đây, các nàng cũng tuyệt đối không thể nhường nam nhân này một mình đi tiếp nhận đây hết thảy. Không chỉ có là mời Trăng Thái Hậu ba người đi tới sau lưng Trần Huyền, còn có Trần Vương tộc Âm Chín cùng Lá Xanh Cổ Hiền, bọn hắn lúc này giống nhau người cũng bị thương nặng, tại vừa rồi trong trận chiến ấy, Trần Vương tộc cũng tao ngộ tổn thất không nhỏ. Mặt khác như là Si Nam trưởng giáo cùng mấy tên tiên cơ lâu Cổ Hiền, cùng mấy tên may mắn sống sót tán tu Cổ Hiền cũng tất cả đều xuất hiện tại Trần Huyền phía sau, mặc dù liền coi như bọn họ liên thủ với Trần Huyền cũng lên không là cái gì tác dụng, nhưng đây đã là bọn hắn sau cùng vật tưởng. Về phần chạy trốn, tại khung cảnh này đối ma tộc xâm lấn trong chiến tranh, bọn hắn không có loại suy nghĩ này, coi như hiện đang chạy trốn, một khi ma tộc cuối cùng toàn diện đánh tan nhân tộc, lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Đi mau, người này mạnh, tuyệt không phải ta chỗ có thể ngăn cản. Trần Huyền vẻ mặt hư nhược mắt nhìn mời Trăng Thái Hậu ba người. Nghe vậy, vẻ mặt kiên định mời Trăng Thái Hậu ba người đang chuẩn bị nói cái gì. Lúc này, chỉ thấy phía trước hư không bên trên, một đạo người mặc ma bào kinh khủng thân ảnh tựa như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở trước mọi người phương tiên khung phía trên, xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ tuyệt cường ma đạo uy áp làm cho trên trời mây đen đều tại nhường đường cho hắn. Mời Trăng Thái Hậu bọn người ánh mắt run lên, đối mặt khủng bố như thế ma tộc cường giả, các nàng chỉ là nhìn một chút đều cảm giác linh hồn đang run, toàn thân huyết dịch tại lúc này đều đông kết như thế. Trần Huyền cũng ngẩng đầu hướng phía đối phương nhìn lại, như thế nghịch thiên cấp bậc đối thủ, hôm nay hắn đến cùng nên như thế nào mới có thể đem nó ngăn trở? Phổ thiên phía dưới có thể cùng ta so chiêu người không nhiều, có lẽ cũng cứ như vậy 2-3 người mà thôi, bất quá hôm nay xem ra lại nhiều được cái, có thể ngăn cản ta một chiêu bất tử, phóng nhãn khắp thiên hạ, ngươi đủ đứng vào danh sách 5 vị trí đầu. Ma sư ánh mắt bình tĩnh nhìn Trần Huyền. Trần Huyền nuốt một cái vết máu ở khoe miệng, thanh âm trầm thấp, nói rằng: "Nếu như ta đoán được không sai, ngươi hẳn là ma tộc ma sư a, ngươi quả nhiên so tháng 9 lợi hại hơn nhiều." Nghe vậy, ma sư kia bình tĩnh đôi mắt bên trong xẹt qua một vẻ vẻ kinh ngạc. "Thì ra ta vậy đệ tử chính là bị ngươi gây thương tích, xem ra hôm nay hoàn toàn chính xác không thể để ngươi sống nữa." Nói xong lời này, ma sư thân ảnh còn giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện ở trước người của Trần Huyền, nhanh để cho người ta khó mà làm ra phản ứng, cường đại kinh lực đập vào mặt, đem Trần Huyền góc áo đều thổi bay phất phới. Sau một khắc, tại Trần Huyền còn không kịp phản ứng, thậm chí không kịp chạy trốn lúc, một cái kinh khủng đại thủ đã chuyển như kìm sắt đồng dạng bóp lấy cổ họng của hắn. Chương 2330, nguy cơ sinh tử, hạ, chương 2330, nguy cơ sinh tử, hạ, kinh khủng đại thủ giống như thế gian cứng rắn nhất cương cân thiết cốt như thế, Trần Huyền cảm giác cổ của mình đều sắp bị đối phương cho chặt đứt. Giờ phút này, tử vong cách hắn là gần như thế, đối mặt khủng bố như thế đối thủ, Trần Huyền đều làm không ra bất kỳ phản ứng, thậm chí ngay cả chạy trốn tiến thiên hoang thế giới cơ hội đều không có. Đối phương tốc độ xuất thủ, hoàn toàn so Trần Huyền tốc độ phản ứng nhanh hơn. Loại tình huống này dù là Trần Huyền nắm giữ thiên hoang thế giới cái này siêu cấp làm tệ khí cũng không có nổi chút tác dụng nào. Đối mặt khủng bố như thế địch nhân, dù là Trần Huyền bây giờ đã là trên đời này số một số hai cường giả tuyệt thế, hắn vẫn như cũ lộ ra quá yếu đuối. Nhìn thấy một màn này, đã hội tụ ở bên cạnh Trần Huyền một đám cổ hiền cường giả trong lòng kinh hãi, bởi vì bọn hắn lúc này giống nhau liền cơ hội phản ứng đều không có. Làm kịp phản ứng sau, Trần Huyền tính mệnh đã bị đối phương cho nắm trong tay. Này các loại thủ đoạn, như thế thực lực, quả thực so thần minh còn khủng bố hơn. Trong lúc nhất thời, lấy mời Trang Thái Hậu, Tô Cửu, Âm Chí Cuồng, Lá Xanh Cổ Hiền, Si Nam trưởng giáo cầm đầu cường giả trong nháy mắt xuất thủ, cho dù là bọ ngựa đầu xe, cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, bọn hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Trần Huyền chết tại ma sư trong tay. Bất quá coi như những người này chuẩn bị động thủ lúc, chỉ thấy ma sư kia bình tĩnh tựa như một đầm nước đọng đôi mắt đột nhiên hướng phía mời Trăng Thái Hậu bọn người nhìn lại. Không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là một cái liền để cho đến mời Trăng Thái Hậu bọn người như bị sét đánh đồng dạng, ở trên bầu trời nhao nhao thổ huyết bay rất ra ngoài. Thực lực của đối phương quá mạnh, dù là không xuất thủ, cho dù là một ánh mắt đều ẩn chứa lấy kinh thế hai tục đáng sợ uy năng. Giờ phút này, mời Trăng Thái Hậu bọn người càng là tuyệt vọng tới cực điểm. Đối mặt ma tộc xâm lấn, liền Trần Huyền đều chống không nổi đòn rồng, còn ai có tư cách này? Mặc dù lúc này Bất Lao Chi Địa kia 27 vị cổ thần đối mặt một đám ma thần đã chiếm cứ thượng phong, nhưng là một khi Trần Huyền ngoại ý muốn nổi lên, cho dù bọn hắn chiếm cứ thượng phong lại có thể thế nào? Đến lúc đó cái này kinh khủng ma tộc cường giả xuất thủ lần nữa, nhân tộc đỉnh chiến lực vẫn như cũ trốn bất quá đối phương độ giết. Trong khoảnh khắc, tại mời Trăng Thái Hậu bọn người bị ma sư một ánh mắt đánh lui về sau, chỉ thấy ma sư kia một đôi bình tĩnh đôi mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng sắc bén, hướng phía Trần Huyền nhìn sang. Sau một khắc, chỉ thấy một tay bóp lấy Trần Huyền cổ, nâng hắn lên, tiếng như hàn băng. Nhìn chung nhân tộc lịch sử, còn chưa hề xuất hiện qua giống như ngươi dị loại, lấy phá hiển cảnh trưởng khống thiên đạo, lấy một địch 10 giết ta ma tộc 10 vị ma thần cường giả, chiến lực càng là bằng nhau tại cựu giai ma thần sơ kỳ, nói thật ra, ngươi thật rất để cho người ta kinh diễm, nếu như ngươi xuất thân ta ma tộc, như vậy ngươi đem sẽ trở thành ta ma tộc dưới một người, ước trên vạn người tồn tại, đáng tiếc, ngươi là nhân tộc. Ma sư lời nói này xong, Trần Huyền lập tức cảm giác cổ của mình quặn trong nháy mắt bị đại lực chèn ép, đã nhanh bị bóp nát. Lao thất phu, có bản lĩnh. Người ta tái chiến một trận. Trần Huyền lúc này không nói nổi một lời nào, đỏ bừng cả khuôn mặt, loại kia mãnh liệt ngạt thở cảm giác đã để hắn cảm giác đầu của mình đều nhanh phát nổ. Không thể. Ma sư ánh mắt băng lãnh, nói rằng: "Liên vậy ta đệ tử đắc ý đều thua ở trong tay của ngươi, nói thật ra, cho dù là ta cũng không dám cho ngươi làm lại từ đầu cơ hội, bởi vì cái này rất nguy hiểm, mà ta cũng là một cái cực kỳ cẩn thận người." Nói xong lời này, ma sư tiếp tục nói: "Kỳ thật ngươi ta đã sớm từng có giao phong, mấy ngày trước tại ma quật ngươi hủy ta mưu đồ mấy chục năm thành quả, càng là thôn phệ ta bộ phận lực lượng, vào lúc đó ta đã chú ý tới ngươi, sau đó ngươi lại lần nữa tiến vào Thiên Uyên, xâm nhập ta ma tộc 33 trọng thiên, chém giết ta tộc Thiên Kình Ma Thần, một loạt cử động để cho người ta rất khó đem ngươi quên. bất quá vào lúc đó ta xác thực bắt ngươi không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng là hiện tại, nhân sinh của ngươi cũng nên đi đến cuối cùng, ta tuyệt đối không được bất luận kẻ nào ngăn cản ta ma tộc đường báo thù. Nói xong, ma sư kia sắc bén trong hai con ngươi lập tức dâng lên sát ý ngập trời. Ta muốn nói đã nói xong, ngươi còn có gì ngôn sao? Nghe vậy, Trần Huyền nội tâm cũng sợ hãi đến cực điểm, chẳng lẽ hắn hôm nay thật nhất định phải chết tại cái này ma tộc cường giả trong tay? Không có bất kỳ cái gì cơ hội chuyển bại thành thắng sao? Trong lúc nhất thời, trong đầu của Trần Huyền hiện lên rất nhiều hình tượng, những hình ảnh này đều là Trần Huyền theo rời đi Thái Bình thôn bắt đầu cái này cùng nhau đi tới Long Đong hình tượng, hắn cái này cùng nhau đi tới, có không dễ cũng có dễ dàng. Có nữ nhân ấm áp, có huynh đệ đồng đội giúp đỡ, có trưởng giả dạy bảo. Tóm lại, Trần Huyền không cam tâm, hắn không cam tâm cứ như vậy vẫn lạc nơi này, thuộc về hắn huy hoàng đời người không nên cứ như vậy kết thúc. Bất quá cho dù Trần Huyền không cam tâm, hiện tại hắn dường như cũng hoàn toàn vô lực hồi thiên. Xem ra ngươi tựa hồ là không có gì muốn nói, đã như vậy, vậy ngươi liền cho ta tộc vẫn lạc cường giả chôn cùng a. Lời này vừa nói ra, ma sư một tay giơ cao, đột nhiên một trường hướng phía Trần Huyền đỉnh đầu chụp lại. Một trường này muốn đem đầu của Trần Huyền đều đánh nổ. Kết thúc, đã hoàn toàn kết thúc. Nhìn thấy một màn này, phương xa mời Trăng Thái Hậu bọn người mặt xám như cho, trong lòng kia kia hy vọng cuối cùng cũng tại lúc này toàn bộ vỡ vụn. Chẳng lẽ lần này nhân tộc ta thật muốn bị ma tộc tiêu diệt sao? Si Nam trưởng giáo ánh mắt tảm đạm, trải qua 7 vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, ma tộc lần này xâm lấn lực lượng hoàn toàn so với một lần trước càng thêm cường đại, lần này nhân tộc, yêu tộc nếu là muốn đem bọn hắn đánh lui, hy vọng tương đối xa vời. Giờ phút này, nhân tộc rất nhiều người tu hành trên mặt cũng nổi lên vẻ tuyệt vọng, liền thái cổ vương Trần Huyền đều phải bỏ mạng, đối mặt ma tộc xâm lấn, nhân tộc còn có hy vọng sao? Giờ này phút này, tất cả mọi người dường như đều có thể nhìn thấy nhân tộc tương lai bị ma tộc hủy diệt tận thế hình tượng. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy vô lực hồi thiên, bại cục đã định thời điểm, một đạo hắc quang bỗng nhiên xuất hiện ở phiến thiên địa này ở giữa, giống như một quả như đạn pháo hướng phía ma sư bạo trùng mà đi. Kia một đạo hắc quang xẹt qua thương khung chi đỉnh, tựa như diệt thế lôi đỉnh hàng thế, tốc độ cùng lực lượng đều nhanh đến mức cực hạn. Giờ phút này, đang chuẩn bị một trưởng đem Trần Huyền gạt bỏ ma sư cảm giác được nơi này sau, đột nhiên hướng phía kia một đạo hắc quang nhìn sang. Thử, bỏ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Ma sư ánh mắt lạnh lùng, sau một khắc, chỉ thấy kia chuẩn bị gạt bỏ Trần Huyền một trưởng trong nháy mắt hướng phía kia một đạo hắc quang đánh tới. Trường ấn như núi, ngang qua thiên cung. Giống như một đài quét ngang vạn vật kinh khủng máy móc như thế, không khí mang tới lực cản tại trước mặt nó hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Sau một khắc, làm cái này một đạo trường ấn cùng kia một đạo hắc quang giao phong về sau, giữa thiên địa lập tức vang lên một đạo chấn phá thiên địa kinh khủng đụng tiếng va chạm, hư không đều khó có thể chịu đựng cái loại này chấn động lực lượng, không ngừng dạn nứt ra. Lập tức, chỉ thấy kia một đạo hắc quang bị đánh tan, hóa thành một bóng người ở trên bầu trời bay rất ra ngoài, máu tươi còn như mũi tên máu đồng dạng theo trong miệng không ngừng bay bắn ra, đem hư không đều cho bắn nổ. Chương 2331, Tam sinh giáng lâm. Chương 2331, Tam sinh giáng lâm. Thấy ở đây, đang đứng ở trong tuyệt vọng mời Trăng Thái Hậu bọn người lập tức nhìn sang. Là ai? Ai đến đâu? Tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, kia một đạo bay rất ra ngoài miệng phun máu tươi bóng người khí tức trên thân bề ngoài, mạnh mẽ tiếp nhận ma sư một trường, có thể tưởng tượng hắn lúc này bị thương nghiêm trọng đến mức nào. Dù sao, phổ thiên phía dưới có thể ngạnh kháng ma sư một trường mà bất tử người có thể nói ít đến thương cảm. Trần Huyền tính một cái, lúc này đống nhiên xuất hiện người tính một cái. Trong khoảnh khắc, người này đã rút lui hơn nghìn dặm, thứ nhất đường tối lui, hư không đều bị đè nát. Trong khi hoàn toàn dừng lại lúc, tất cả mọi người cũng rốt cục thấy rõ ràng bộ mặt của người nọ. Là thiên chủ. Si Nam trưởng giáo trong lòng giật mình. Mời Trăng Thái Hậu đám người trên mặt cũng là nổi lên một vẻ nồng đậm vẻ ngoài ý mến. Không sai, giờ phút này xuất hiện người chính là Thôn Tiên Cổ Hiền, xem như Thôn Tiên Thần Điện người sáng lập, Thiên Cơ Lâu trưởng cũng giả, Tam Sinh Đại Đế trong đó một đời một thế, Thôn Tiên thực lực của Cổ Hiền tự nhiên là khá cường đại. Mặc dù cảnh giới của hắn chỉ là tạo hiền cảnh đỉnh phong, nhưng là xem như Tam Sinh Đại Đế trong đó một đời một thế, hơn nữa còn một tay gây dựng Thiên Cơ Lâu tồn tại, chiến lực của hắn cũng là tương đối kinh khủng, chỉ có điều nên thuộc về hắn quang mang vẫn luôn bị Tam Sinh Đại Đế cho che lại. Đương nhiên, tại thế gian này có thể che lại Thôn Thiên Cổ Hiền một thân vạn trượng quang mang, có thể ép người ở có lẽ cũng chỉ có Tam Sinh Đại Đế. Nếu như không có Tam Sinh Đại Đế cả tay, Thôn Thiên Cổ Hiền có thể tự do phát triển, thành tựu của hắn tuyệt đối so hiện tại cao hơn, thậm chí cũng có thể đuổi sát Tam Sinh Đại Đế. Đây cũng là Thôn Thiên Cổ Hiền vẫn muốn diệt trừ Tam Sinh Đại Đế nguyên nhân, chỉ cần đối phương tồn tại một ngày, đời này của hắn đều chỉ có thể sống ở đối phương bóng ma phía dưới. Bất quá đối mặt kinh khủng ma sư, Thôn Thiên Cổ Hiền vẫn như cũng là không cùng đối kháng năng lực. Giờ phút này, Trần Huyền cũng là mặt mũi tràn đầy chật vật hướng phía Thôn Thiên Cổ Hiền phương hướng mắt nhìn, hắn cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà lại tại cái này đột nhiên thời điểm xuất hiện, vì hắn đỡ được ma sư một kích chí mạng này. Hoa. Trên bầu trời, Thôn Thiên Cổ Hiền vì một chân trên đất, trong miệng không ngừng mà phun ra ra máu tươi. Xem như Thiên Cơ Lâu trưởng không giả, hắn tự nhiên có thể ngay đầu tiên biết trong thiên hạ bất cứ tin tức gì, tại biết Vũ Hoàng Thần Quốc gặp phải tình huống sau hắn trước tiên hướng phía nơi này chạy đến. Cũng là tại Trần Huyền sắp bị ma sư gạt bỏ một phút này xuất hiện ở nơi này. Trơ mắt nhìn Trần Huyền chết tại ma sư trong tay, Thôn Thiên Cổ Hiền tự nhiên khó mà làm được, về tư mà nói, hắn còn cần Trần Huyền tương lai giúp hắn diệt trừ Tam Sinh Đại Đế. Về công mà nói, hôm nay thiên hạ gặp phải cục diện còn cần Trần Huyền dạng này tiềm lực vô hạn cường giả lãnh tụ quần hùng đối kháng ma tộc xâm lấn. Đương nhiên, Thôn Thiên Cổ Hiền cũng tin tưởng, lấy lực lượng của hắn mọi loại khó mà chống lại ma sư. Bất quá cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hừ, hóa ra là ngươi a. Ma sư ánh mắt băng lãnh hướng phía Thôn Thiên Cổ Hiền nhìn lại, lai lịch của đối phương hắn đương nhiên biết rõ, đối với vị kia thần bí khó lường Tam Sinh Đại Đế, hắn càng thêm biết được lợi hại. Thôn Thiên Cổ Hiền chợt vật ngẩng đầu lên, nhìn thẳng ma sư nói rằng: "Người tới không phải hắn có phải hay không để ngươi rất thất vọng?" "Hoàn toàn chính xác, rất thất vọng," ma sư lạnh lùng nói. "Bất quá không sao cả, trước diệt trừ các ngươi những này chướng mắt người cũng giống vậy." Nói xong lời này, ma sư đang chuẩn bị lần nữa hạ sát thủ với Trần Huyền lúc, Thôn Thiên Cổ Hiền cố nén thương thế bên trong cơ thể đã lần nữa hướng phía ma sư bạo trùng mà đến. "Hừ, muốn chết?" Ma sư giận dữ, một cánh tay vung lên, trong nháy mắt liền một quyền hướng phía Thôn Thiên Cổ Hiền giết tới đây. Ma quyền phá không, dung chuyển trời đất quyền ấn xung kích tại Thôn Thiên thân thể của Cổ Hiền phía trên, chỉ thấy kia một đạo quyền ấn tại tiếp xúc đến Thôn Thiên Cổ Hiền thân thể một phút này, Thôn Thiên sau lưng của Cổ Hiền quần áo đều bị đánh vỡ, hiện ra một cái quyền ấn. Sau đó đạo này quyền ấn phá thể mà ra, đã hoàn toàn xuyên thấu Thôn Thiên thân thể của Cổ Hiền. Giờ phút này, Thôn Thiên Cổ Hiền chỉ cảm thấy trong cơ thể mình ngũ tạng lục phủ đều bị chấn bể như thế, một thân yếu ớt khí tức cũng tại từ từ tiêu tán. Lần nữa ngạnh kháng ma sư một quyền, giờ phút này Thôn Thiên Cổ Hiền đang đứng ở sắp gặp tử vong trước mắt. Cùng lúc đó, Tổ Quay Sơn là chủ thể, giờ phút này ngồi xếp bằng gấp nhắm mắt Tam Sinh Đại Đế dường như có cảm giác, đột nhiên mở mắt. "Hừ, không biết sống chết, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân a." Tam Sinh Đại Đế ánh mắt sắc bén, khí tức trên thân cũng là lạnh đáng sợ. "Đại Đế, xảy ra chuyện gì?" Đứng tại Tam Sinh Đại Đế sau lưng Chuyển Minh Vương cùng Chuyển Âm Vương hai người vẻ mặt không hiểu. Bản đế tính toán nơi này không hề lay động, nguyên vốn còn muốn xem bọn hắn sẽ hay không mở ra quyền cước, xem ra là ta kỳ vọng quá cao. Tam Sinh Đại Đế ngẩng đầu hướng về phương xa chân trời bên trên kia một đạo hư không khe hở mắt nhìn. Từ khi Trần Huyền vận dụng Thiên Đạo Ấn nhớ đánh vỡ đạo này hư không khe hở nắm trong tay thiên đạo lực lượng sau, đạo này hư không khe hở liền một mực lơ lửng tại thiên khung chi đỉnh, không có khép kín. "Hộ pháp." Lạnh lùng nói hai chữ, sau đó Tam Sinh Đại Đế lần nữa nhắm mắt lại. Cùng một thời gian, Thôn Thiên Cổ Hiền nguy cơ sớm tối lúc, phảng phất là cảm giác được cái gì, cái kia mặt tái nhợt bên trên lúc này xẹt qua một vệt băng lãnh ý cười. "Hừ, ngươi cuối cùng vẫn là xuất thủ a." Nói xong lời này, kia Di Lưu ánh mắt chậm rãi nhắm lại. Thôn Thiên Cổ Hiền chi như vậy liều lĩnh ngạnh kháng ma sư, mục đích chủ yếu chính là lấy tự thân làm đại giá bức ra Tam Sinh Đại Đế, lấy bọn hắn quan hệ giữa hai người, Thôn Thiên Cổ Hiền biết Tam Sinh Đại Đế có thể cảm ứng được nơi này phát sinh tất cả. Đây cũng là duy một cải biến trận chiến tranh này kết cục cơ hội, cũng là duy nhất cứu vãn Trần Huyền cơ hội. Bất quá liền sau đó một khắc, Thôn Thiên Cổ Hiền lần nữa mở mắt, cùng vừa rồi khác biệt chính là, giờ phút này kia một đôi trong mắt tràn đầy vô tận sinh cơ, tràn đầy vô tận sát ý, cũng tràn đầy vô tận chiến ý. Trong khoảnh khắc, ngập trời khí tức theo Thôn Thiên trên người Cổ Hiền phun phóng ra, loại kia khí tức mạnh so vừa rồi kinh khủng gấp bội. Trước đây sau so sánh, hoàn toàn chính là đổi một người. Giờ phút này, đang chuẩn bị gạt bỏ Trần Huyền ma sư cảm giác được nơi này sau, đột nhiên hướng phía Thôn Thiên Cổ Hiền bên này nhìn lại, bởi vì tại Thôn Thiên trên người Cổ Hiền hắn đã cảm thấy một cỗ bành phái như nước thủy triều, đủ cùng hắn tề khu ngang hàng vô địch lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Thôn Thiên Cổ Hiền trở nên càng mạnh mẽ hơn. Phương xa mời Trăng Thái Hậu bọn người thần sắc rung động. Si Nam trưởng giáo ánh mắt phức tạp, nói rằng: "Là chủ thể, có thể qua lại trưởng khống bộ thể tất cả, bao quát tái giá chủ thể lực lượng, là Tam Sinh, hắn tới." "Tam Sinh Đại Đế." Nghe thấy Si Nam trưởng giáo lời này, mời Trăng Thái Hậu chờ trong lòng người giật mình, tiếp lấy, trong mắt của tất cả mọi người chính là bộc phát ra một đạo hào quang sáng chói. Vị này tới, hẳn là có thể đủ cùng vị này ma tộc cường giả đánh một trận. Trong núi Không Lão Hổ, hầu tử Sương Ba Vương, ngươi là thật cảm thấy phiến tiên địa này không ai vậy sao? Thôn Thiên ánh mắt Cổ Hiền bệ nghệ, tựa như một vị tuyệt đại bá chủ hướng phía ma sư xem ra, trước đây sau khi biến hóa về chất quả thực giống như đổi mặt đồng dạng đặc sắc. Chương 2332, hai đại nghịch thiên cường giả đỏ sức. Chương 2332, hai đại nghịch thiên cường giả đỏ sức. Thanh âm đáng sợ vang vọng đất trời, ngay sau đó, chỉ thấy Thôn Thiên Cổ Hiền dạo bước đi ra, mỗi một bước đều vượt ngang mấy trăm dặm, thoáng qua ở giữa, Thôn Thiên Cổ Hiền đã đến ma sư phía trước ngoài ngàn mét. Không, không thể nói là Thôn Thiên Cổ Hiền, là Tam Sinh Đại Đế, xem như Thôn Thiên Cổ Hiền người sáng tạo. Tam Sinh Đại Đế hoàn toàn có thể tự do tại bộ thể cùng chủ thể ở giữa qua lại hoán đổi. Loại này hoán đổi không chỉ có là linh hồn cùng ý thức, còn có tự thân lực lượng. Mặc dù lấy Thôn Thiên Cổ Hiền cổ thân thể này khó mà đem Tam Sinh Đại Đế trạng thái mạnh nhất dưới lực lượng phát huy ra, bất quá dù vậy, Tam Sinh Đại Đế ra tay đó cũng là phi thường khủng bố. Lúc trước Tam Sinh Đại Đế chỉ vận dụng hai sinh hai đời lực lượng thiếu chút nữa đem Trần Huyền cho đánh chết, một khi hắn vận dụng Tam Sinh Tam Thế lực lượng, hoặc là hắn thật có đời thứ tư lời nói, loại kia lực lượng tuyệt đối sẽ so ma sư càng thêm nghịch thiên. Tam Sinh trên bầu trời, ma sư thanh âm trầm thấp, hắn lúc này tự nhiên cũng nhìn ra người đến là ai. Mặc dù bộ thân thể này là Thôn Thiên Cổ Hiền, nhưng là ý thức của hắn cùng lực lượng chính là Tam Sinh Đại Đế. Nghe thấy ma sư lời này, Trần Huyền cũng là vẻ mặt kinh hãi, cái này nhường hắn vô lực đối thủ thế mà tới. Thả hắn, hiện tại hắn còn không thể chết, bản đế cũng sẽ không để hắn chết. Tam Sinh Đại Đế ánh mắt lạnh lùng, hắn liền như là đế vương tại đối thần tử ra lệnh như thế, để cho người ta không thể nghi ngờ. Nghe vậy, ma sư cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Tam Sinh, phổ thiên phía dưới có thể đối ta ra lệnh người ngoại trừ ma chủ, không có người nào nữa." "Tốt, như vậy bản đế lợi dụng thực lực đến nói chuyện." Tam Sinh Đại Đế lôi lệ phong hành, tại trong tự điển của hắn căn bản không có rông dài hai chữ, nói không nghe, vậy thì đánh, đánh tới ngươi không đứng dậy được, đánh tới ngươi hồn phi phách tán mới thôi. Sau một khắc, theo Tam Sinh Đại Đế khẽ động, thiên địa đều dường như xoay ngược lại. Giờ phút này Tam Sinh Đại Đế mượn dùng Thôn Thiên thân thể của Cổ Hiền, hắn đã điều động hai sinh hai đời lực lượng. Bất quá hai sinh hai đời lực lượng dùng để đối kháng ma sư tự nhiên là không đáng chú ý thứ ba sinh, đến. Tam Sinh Đại Đế một tay chỉ thiên, giống như tại đối mảnh này thương thiên hạ đạt khiêu chiến thư. Sau một khắc, theo giữa thiên địa phong vân múa, tầng mây lan lộn, trong mơ hồ, một cỗ ngập trời chi lực tựa như theo nơi sâu xa trong vũ trụ giáng lâm mà đến. Sau đó vô tận thần quang tung xuống, đem Tam Sinh Đại Đế bao phủ, tựa như là tại đối với nó lên ngôi đồng dạng. Ngay sau đó, một đạo nhìn qua tựa như linh hồn thể mơ hồ bóng người theo thần quang hạ xuống, trong khoảnh khắc liền dung nhập vào Tam Sinh Đại Đế trong thân thể. Giờ phút này, Tam Sinh Tam Thế hợp thể, tất cả mọi người có thể cảm giác được Tam Sinh Đại Đế khí tức trên thân biến đáng sợ hơn, càng thêm hùng hồn. Nếu như nói vừa rồi Tam Sinh Đại Đế giống như một tôn đế vương, giống như một tôn thần minh, như vậy hắn giờ phút này liền như là phiến thiên địa này tạo vật chủ, nếu như hắn muốn hủy diệt phiến thiên địa này hoàn toàn là phất tay chuyện. Vận dụng Tam Sinh Tam Thế lực lượng, loại chuyện này đối Tam Sinh Đại Đế tới nói chỉ có tại 7 vạn năm đối mặt ma tộc xâm lấn lúc hắn thi triển qua, sau đó cái này 7 thời gian vạn năm bên trong vẫn chưa có người nào đáng giá hắn làm như vậy. Lần trước đánh với Trần Huyền một trận, vì hoàn toàn gạt bỏ Trần Huyền, hắn là chuẩn bị vận dụng Tam Sinh Tam Thế lực lượng, bất quá tại biết Trần Huyền thiên tuyển người thân phận sau hắn từ bỏ. Cho nên, đây là Tam Sinh Đại Đế 7 vạn năm sau lần thứ nhất vận dụng Tam Sinh Tam Thế lực lượng. Hơn nữa đối thủ này còn là cùng một người. Trận Tam Sinh Đại Đế xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay chính là Tam Sinh Quyền. Cả đời quỷ thần khóc. Đáng sợ mà lạnh lùng tiếng nói còn ở trong thiên địa quanh quẩn, một quyền kia giết ra về sau thiên địa u ám không sáng, mơ hồ có vạn thú chấn giống thanh âm vang vọng thiên cung. Cảm giác được nơi này, ma sư trên thân cũng là có ngập trời chiến ý tán phát ra, tại trước mắt trong nhân tộc, có thể khiến cho hắn coi trọng đối thủ trước mắt cũng chỉ có hai cái. Một cái tại Bất Lao chi địa, một cái chính là Tam Sinh Đại Đế. Tam Sinh, 7 vạn năm trước bản ma sư thua ở người Tam Sinh Tam Thế lực lượng phía dưới, bất quá 7 vạn năm sau ngươi như còn muốn dùng cái này đến đánh bại ta sợ là đánh nhầm chủ ý, cái này 7 vạn năm qua bản ma sư cũng ngộ ra được một bộ kinh thế chi trận, liền bắt ngươi tới thử chiêu. Nói xong lời này, ma sư một tay phất lên, Trần Huyền chính là giống như một vệt ánh sáng đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Đối mặt Tam Sinh Đại Đế cái này kinh khủng kinh địch, cho dù là ma sư cũng không dám coi nhẹ, nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần. Về phần Trần Huyền, hắn muốn đem diệt trừ tùy thời đều có cơ hội. Bắt đầu bảy ma trận. Sau một khắc, theo ma sư hai tay vung lên, một đạo thất tinh ấn ký ngang qua thường cùng, nguyên bản mở tối thiên địa trong nháy mắt tối sầm xuống. Ban ngày biến thành đen đêm. Trên bầu trời đêm chỉ có 7 chói mắt sao trời lấp lóe, hợp thành bắt đầu thất tinh. Cái này một bức kinh thế hai tục kỳ quan hình tượng cũng là làm cho phiến thiên địa này ở giữa tất cả mọi người hãi nhiên không thôi. Bao quát may mắn trốn qua một kiếp Trần Huyền, cái này ma sư kinh khủng, đều kém chút trong lòng của hắn lưu lại khó mà xóa đi tâm ma. Giờ này phút này, Bất Lao chi địa cổ thần cùng ma tộc ma thần đỏ sức đều ngừng lại, nhìn về phía trong tầm mắt hai vị tiên lịch thiên cường giả. Lập tức, chỉ thấy ma sư đứng tại kia thất tinh ấn ký trung tâm, một tay chỉ hướng bầu trời đêm, âm thanh động thiên cung. Thứ nhất ma, đến. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy treo trên cao tại trên bầu trời đêm một ngôi sao giáng lâm, hào quang chói sáng đâm mắt người đều không mở ra được, phổ chiếu đêm tối quang mang chợt lóe lên, trong nháy mắt liền dung nhập vào ma sư trong thân thể. Sau đó, ma sư khí tức trên thân cũng là trong nháy mắt tăng vọt, nên hướng Tam Sinh Đại Đế kia hủy thiên diệt địa một quyền. Cảm giác được nơi này, nhân tộc cổ thần cùng ma tộc ma thần sắc mặt giật mình, bọn hắn trong nháy mắt hướng về phương xa lao đi. Không tốt. Trần Huyền cũng là trong lòng phát lệnh, hắn giờ phút này khoảng cách Tam Sinh Đại Đế cùng ma sư gần nhất, dưới mắt hai cái này lịch thiên cấp bậc quái vật đỏ sức, khoảng cách quá gần, cho dù là hắn đều muốn lọt vào gạt bỏ. Không có mơ tưởng, Trần Huyền trực tiếp lựa chọn tiến vào thiên hoang thế giới, vừa rồi nạnh kháng ma sư một quyền hắn đã bị trọng thương khó tưởng tượng nổi, một thân lực lượng cũng là cực kỳ suy yếu. Hiện tại Trần Huyền cũng nhất định phải tiến vào thiên hoang thế giới đem tự thân thương thế khôi phục lại, nhường lực lượng của mình đạt tới trạng thái đỉnh phong. Sau một khắc, theo Trần Huyền mới vừa tiến vào thiên hoang thế giới sau, cái này hai đại nghịch thiên cường giả lực lượng đã giống như hai viên diệt thế tinh cầu đồng dạng điên cuồng đụng kích cùng một chỗ. Ngay sau đó, kinh thiên động địa thanh âm vang vọng phương viên nằm trong vòng bản dặm. Một cỗ diệt thế phong bạo lấy giao phong chi địa là lên điểm, trực tiếp quét ngang trên phương viên bản dặm. Đối mặt cái loại này lực lượng, tất cả mọi người chỉ có thể vừa lui lại lui, một chút tốc độ chậm nhân tộc người tu hành cùng ma tộc trực tiếp bị gạt bỏ, phàm là đại địa bên trên cùng trên bầu trời mọi thứ đều chạy không khỏi loại này bận rủi. Ngoài bản dặm, khi tất cả người xoay người lại về sau, nhìn xem trong tầm mắt kia kinh thế hai tộc kinh khủng độ nát thế lương, tất cả mọi người im lặng. Thở mạnh cũng không dám, bởi vì trong tầm mắt tất cả đã hoàn toàn biến thành một cái tàn phá tinh cầu bộ dáng, tràn đầy vô tận hoang vu khí tức, dường như thiên địa vạn vật tại lúc này đều hóa thành bụi bặm. Chọn vẹn mấy chục giây về sau, giữa thiên địa tất cả động loạn khí tức mới dừng lại. Lúc này Trần Huyền lại xuất hiện tại phiến thiên địa này ở giữa, nhìn mắt thường đi tới hình tượng, nội tâm của hắn cũng là kinh hãi không thôi. Lúc này, Tam Sinh Đại Đế quyền thứ hai cũng xuất động. Hai sinh vạn vật kinh. Âm thanh khủng bố còn đang vang vọng, Tam Sinh Đại Đế cái này quyền thứ hai mạnh hơn càng mạnh, trực tiếp đánh ra một đầu hư không đường hầm hướng ma sư đánh tới. Thất tinh ấn ký phía trên, ma sư ánh mắt bệ nghệ, đột nhiên nhìn về phía ma tộc ma thần cường giả. Không có thời gian, cứu ra ma mẫu. Nói xong lời này, một tay chỉ thiên. Thứ hai ma, thứ ba ma, đến. Ngay sau đó, trên bầu trời đêm liên tiếp hai viên sáng chói sao trời lần nữa hạ xuống, khiến cho ma sư khí tức trên thân biến càng khủng bố hơn. Cùng một thời gian, phương xa ma thần cường giả thu được ma sư chỉ lệnh sau, bọn hắn trong nháy mắt hóa thành từng đạo ma quang hướng về một phương hướng mà đi. Ma mẫu. Trong lòng Trần Huyền giật mình, sau đó trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chương 2333 bị phong ấn ma mẫu. Chương 2333, bị phong ấn ma mẫu. Không tốt, Vũ Hoàng Lăng nhìn xem ma tộc ma thần cường giả nhau nhau rời đi, hướng phía cùng một cái phương hướng mà đi, xem như Vũ Hoàng Thần Quốc trưởng khống giả, mời Trăng Thái Hậu lúc này cũng ý thức được cái gì, biến sắc, giống nhau hướng về một phương hướng nhanh chóng tiến đến. Xem như Vũ Hoàng Thần Quốc trưởng khống giả, Vũ Hoàng Lăng phía dưới chấn ép chính là một vị dạng gì ma tộc cường giả, mời Trăng Thái Hậu đương nhiên biết rõ, đây chính là ma tộc ma mẫu, nghe đồn chính là ma chủ tại thế gian này huyết mạch duy nhất, tại ma tộc địa vị liền như là một vị trí cao vô thượng công chúa như thế. Năm đó vì đem nó chấn ép, Võ Hoàng cùng Bất Lao Chi Địa cổ thần liên thủ, cuối cùng Võ Hoàng lấy tự thân thân thể làm dẫn, dẫn động Nhật Nguyệt chi lực giáng lâm, cuối cùng Bất Lao Chi Địa cổ thần lấy Nhật Nguyệt chi lực bố trí xuống sao trời thần trận, đem nó chấn đặt ở Vũ Hoàng Lăng phía dưới. Lúc này ma sư nói ra câu nói kia, tại tăng thêm ma tộc ma thần cường giả nhau nhau rời đi, mời Trăng Thái Hậu tự nhiên là biết bọn hắn muốn làm gì. Nghe nói vị này ma mẫu thật là ma tộc thứ nhất yêu nữ, thiên phú vô song, 10 vạn năm trước bắt đầu chi chiến chính là nàng phát động, một khi nhường nàng xuất thế, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Lúc này, ở đây cổ thần cường giả cũng phát hiện một màn này, bọn hắn giống nhau đi theo. Giờ này phút này, cái này hai đại nghịch thiên cấp bậc cường giả đỏ sức đã hấp dẫn hai đại chủng tộc mọi ánh mắt, bất quá ở mảnh này khu vực phương viên trong vòng vạn dặm đều không người dám tới gần. Hai người này một trận chiến có thể nói là 7 vạn năm qua đỉnh phong nhất, cũng là kinh khủng nhất, đặc sắc nhất một trận chiến, cuối cùng ai có thể càng hơn một bậc tạm thời còn không người có thể biết. Ông. Thiên cung phía trên, ma tộc ma thần cường giả xẹt qua thương cung, hơn 20 ma đạo quang đồng thời lao tới hướng cùng một cái phương hướng, bất quá số giây bọn hắn chính là đi tới Vũ Hoàng Thần Quốc cấm. Vũ Hoàng Lăng. Từ trên bầu trời quan sát xuống dưới, toàn bộ Vũ Hoàng Lăng liền như là một tòa đế vương lăng mộ như thế, chiếm diện tích phạm vi trọn vẹn có mấy chục dặm. Hùng hồn ma cổ lão kiến trúc đứng vững trên phiến đại địa này, tựa như một tòa cự đại siêu cấp trang viên như thế. Nhìn từ đằng xa đi tòa trang viên này, nhìn qua thường thường không có gì lạ, bất quá một khi tiếp cận nơi đây, toàn bộ trên Vũ Hoàng Lăng không liền sẽ tự động hiện ra một tầng cùng loại với vũ trụ tinh không đồng dạng thần bí lồng ánh sáng đem toàn bộ Vũ Hoàng Lăng đều bao phủ lại. Lúc này, 22 vị ma thần sừng sững tại trước Vũ Hoàng Lăng phương hư không bên trên, nhìn trước mắt cái này to lớn lăng mộ, ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt biến đến vô cùng tiêu đốt nóng, từ khi ma chủ ngủ say về sau, bọn hắn ma tộc lãnh tụ tinh thần đã ở chỗ này bị nhốt 10 vạn năm lâu, hiện tại bọn hắn nhất định phải giúp đỡ thoát khốn, trở về ma tộc. Ra tay, cứu ra ma mẫu. Theo một vị bát giai ma thần ra lệnh một tiếng, ở đây ma thần cường giả toàn bộ đều xuất thủ, một cỗ ngập trời hắc ám ma lực trong nháy mắt hướng phía trên Vũ Hoàng Lăng không vượt ép mà đi. Trong khoảnh khắc, có lẽ là cảm thấy cỗ này dung chuyển trời đất lực lượng đáng sợ, chỉ thấy toàn bộ trên Vũ Hoàng Lăng không lập tức nổi lên một tầng tựa như bầu trời đêm sao trời đồng dạng lồng ánh sáng, đem toàn bộ Vũ Hoàng Lăng đều cho bao phủ. Theo cái này 22 đạo hắc ám ma lực toàn bộ rơi vào tầng này thần bí lồng ánh sáng phía trên, kinh thiên động địa thanh âm vang vọng thiên cung. Sau một khắc, chỉ thấy kia cùng loại với bầu trời đêm sao trời đồng dạng thần bí lồng ánh sáng chi bên trên lập tức nổi lên một tia vết rạn, dường như sắp vỡ vụn đồng dạng. Bất quá ngạnh kháng 22 vị ma thần một kích không có lập tức vỡ vụn, cũng đủ để thấy tầng này thần bí lồng ánh sáng có nhiều kiên cố. Cùng một thời gian, ở đằng kia thần bí lồng ánh sáng bao phủ bên trong Vũ Hoàng Lăng, có lẽ là cảm thấy cố này động tĩnh, một vị ngủ say tại một cái giường đá bên trên, quần áo vừa vặn, hai tay đặt ngang ở nhỏ trên bụng, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ xinh đẹp, tà mị khí chất thành thục nữ tử bỗng nhiên mở mắt. Ánh mắt của nàng xanh đậm bên trong lại kẹp lấy một tia màu đâu, nhìn qua liền như là bảo thạch đồng dạng sáng chói, chói mắt, để cho người ta nhìn một chút cũng nhịn không được muốn nặng luân trong đó. Thứ năm quan tinh xảo, còn như đao gọt búa chặt như thế, không có một tia tì vết, mảnh khảnh dáng người, hoàn mỹ vô hạ ngũ quan đủ khiến thiên hạ bất kỳ nữ nhân nào đều hâm mộ. Rốt cuộc đã đến. Chậm rãi bồng bềnh lên, Vũ Mị cười một tiếng, sau đó kia một đôi tựa như bảo thạch con ngươi lập tức thả ra băng lãnh đến cực hạn khí tức, khiến cho nàng nhìn qua liền như là một vị xinh đẹp đến cực hạn băng sơn mỹ nhân như thế. 10 vạn năm cô tịch, 10 vạn năm lồng ra mặt trời, kia cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Lúc này, thiên cung phía trên, ngay tại cái này 22 vị ma thần sắp xuất thủ lần nữa lúc, một thân ảnh còn như thần linh thiên tướng đồng dạng xuất hiện ở tầng này thần bí lồng ánh sáng trên không, trên thân vô tận vĩ lực tán phát ra, làm cho kia 22 vị ma thần cường giả ánh mắt trầm xuống. Chân Huyền kinh khủng, vừa rồi bọn hắn tận mắt nhìn thấy, kẻ này vừa rồi ngạnh kháng ma sư một chiêu không phải đã mất sức tái chiến sao? Thế nào còn đủng có như thế chiến lược mạnh mẽ? Bất quá dưới mắt hiển nhiên không phải đi suy nghĩ vấn đề này thời điểm, đối cái này 22 vị ma thần cường giả mà nói, bây giờ đã là tên đã trên dây không phát không được. Ra tay. Trong khoảnh khắc, cái này 22 vị ma thần cường giả xuất thủ lần nữa, dù là có Trần Huyền chặn đường, hôm nay bọn hắn cũng nhất định phải nghĩ cách cứu viện ra ma mẫu, đây là bọn hắn lần này phát động xâm lấn chiến tranh mục đích chủ yếu nhất. Thế này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn quang, lấy hắn lực lượng một người đối kháng cái này 22 vị ma thần quả thật có chút miễn cưỡng, bất quá chỉ cần không phải đối mặt ma sư cái loại này lịch thiên cấp bậc cường giả Trần Huyền sẽ sợ sao? Chấn. Trần Huyền một tay phất lên, thiên đạo ấn nhớ đột nhiên hiện lên ở hắn bầu trời trên đầu phía trên, sau đó kia một chữ vạn ký hiệu treo thương khung, giống như một đạo tường đồng bách sát, nên đón 22 vị ma thần cường giả liên thủ một kích. Sau một khắc, theo kia 22 đạo kinh khủng hắc ám ma lực toàn bộ bạo kích ở đằng kia một đạo kim sắc chữ vạn ký hiệu phía trên lúc, chỉ thấy kia một vòng tán đặt vào vô tận kim quang chữ vạn ký hiệu tại giữ vững được không đến 5 giây sau ầm vang một tiếng vỡ vụn. Ngay sau đó, thân thể của Trần Huyền ở trên bầu trời không cầm được ngược lui ra ngoài, chọn vẹn lui vài trăm mét hắn mới dừng lại. Lấy lực lượng một người độc đấu 22 vị ma thần cường giả, đối với hiện tại Trần Huyền tới nói tự nhiên có chút quá miễn cưỡng. Hừ, nhân tộc, chỉ bằng ngươi một người cũng nghĩ ngăn cản ta tộc 22 vị ma thần liên thủ, người si nói ngọng. Trong chốc lát, tại Trần Huyền vừa mới dừng lại lúc, chỉ thấy kia 22 vị ma thần lần nữa hướng phía Trần Huyền xuất thủ. Ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, bằng hắn lực lượng một người có thể ngăn không được đám người kia bao lâu. Bất quá đúng lúc này, phương xa trên đường chân trời đáng sợ khí tức giống như mãnh liệt gió lốc của tới. Hắn một người không đủ, như vậy lại thêm chúng ta đây. Theo lời này rơi xuống, Bất Lao chi địa 27 vị cổ thần cũng tới. Một phút này, theo cái này 27 vị cổ thần giáng lâm, bọn hắn trong nháy mắt hướng phía 22 vị cổ thần giết tới, mặc dù trợ giúp Trần Huyền loại chuyện này bọn hắn cũng không muốn làm, nhưng là tại cái này trong lúc mấu chốt nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Thấy ở đây, trên mặt Trần Huyền lập tức xẹt qua một vẻ sừng sững chi sắc, tới đúng lúc, có Bất Lao chi địa bọn này cổ thần lực trợ, ma tộc cái này 22 vị ma thần đem sẽ trở thành hắn tấn cấp tuyệt đỉnh tài nguyên. Chương 2334, cửu giai ma thần chi cảnh. Chương 2334, cửu giai ma thần chi cảnh. Trong chốc lát, theo Bất Lao chi địa cái này 27 vị cổ thần giáng lâm, sự xuất hiện của bọn hắn trong nháy mắt đem ma tộc cái này 22 vị ma thần cường giả chống đỡ cả lại. Chỉ cứ lấy nhân số bên trên ưu thế, đúng không lão chi địa bọn này cổ thần mà nói, mặc dù mong muốn đem bọn này ma thần cường giả gạt bỏ không quá hiện thực, nhưng là ngăn chặn bọn này ma thần cường giả vấn đề không lớn. Giờ phút này, Trần Huyền trong hai con ngươi cũng là có cực kỳ tham lam quang mang tại thả phóng xuất, có Bất Lao chi địa cái này 27 tên cổ thần lực trận, bọn này ma thần cường giả ở trong mắt Trần Huyền chính là cấp cao nhất tấn cấp tài nguyên. Hơn nữa dưới mắt ma sư có Tam Sinh Đại Đế kiểm chế lấy, đây cũng là Trần Huyền tiêu diệt bọn này ma thần tốt nhất thời kỳ, nếu như có thể đem bọn này ma thần tiêu diệt, chuyện này đối với toàn bộ ma tộc mà nói, tuyệt đối là một cái tổn thất thật lớn. Dù sao, Trần Huyền tại Hoang Nguyên Chi Địa đã chém giết 13 vị ma thần, nếu như tại cái này Vũ Hoàng Thần Quốc hắn có thể đem nơi đây xâm lấn ma thần cường giả toàn bộ chém giết. Như vậy đối toàn bộ ma tộc mà nói, lần này xâm lấn bọn hắn liền tổn thất hơn 40 vị ma thần cường giả. Nghĩ tới đây, Trần Huyền không có trì hoãn, lúc này xuất thủ, hắn đột nhiên xuất hiện tại một vị trước cổ thần vương. Hắn giao cho ta. Tiếng nói còn ở trong thiên địa quen quẩn, một đạo quyền ấn đã còn giống như núi cao hung hăng xông đánh vào tên này ma thần cường giả trên thân thể. Một chiêu, chỉ một chiêu Trần Huyền liền đem tên này ma thần cường giả trọng thương. Tại đối phương thổ huyết bay ngược lúc, một cỗ kinh người thôn vệ lực lượng cũng sẽ bao phủ, ngay sau đó, Trần Huyền chính là đối với nó triển khai điên cuồng thôn vệ. Thấy ở đây, đang cùng tên này ma thần đối kháng cổ thần đồng tử co rụt lại, nói thật ra, thực lực của Trần Huyền để bọn hắn những này Bất Lao chi địa cổ thần đều cực kỳ sợ hãi, cùng người loại này làm đối thủ, nếu như ép không giới hắn, căn bản không có nửa điểm đường sống. Cho dù là ma tộc loại này danh xưng giết không chết tồn tại tại trước mặt cũng giống như thế, bởi vì đối phương người mang khắc chế ma tộc duy nhất lực lượng. Không đến mấy hơi thở, theo tên này ma thần cường giả một thân lực lượng bị thôn vệ sạch sẽ, Trần Huyền trực tiếp đem đối phương gạt bỏ. Ngay sau đó, Trần Huyền lại hướng phía hạng 2 ma thần cường giả đánh tới, bắt trước làm theo, đánh cho trọng thương sau tiếp tục triển khai thôn vệ. Có cái này 22 tên ma thần cường giả làm tấn cấp tài nguyên, Trần Huyền tin tưởng, hắn hắc ám ma lực nhất định có thể đột phá tới cựu giai ma thần chi cảnh. Thậm chí cựu giai ma thần chi đỉnh có lẽ đều có thể đi xông đâm một chút. Rất nhanh, theo hạng 2 ma thần cường giả vẫn lạc ở trong tay của Trần Huyền, một màn kế tiếp không chỉ có làm cho ma tộc ma thần sợ hãi tới cực điểm, liền xem như Bất Lao chi địa bọn này cổ thần cũng cảm giác tê cả da đầu. Bất quá 5 phút thời gian, cái này trước trước sau sau bị Trần Huyền thôn vệ một thân lực lượng vẫn lạc trong tay hắn ma thần cường giả đã đạt đến kinh khủng 7 người. Ở chỗ này kia 22 vị ma thần đã bị Trần Huyền giết chết 1/3. Không thể không nói, ma sư không có lập tức chém giết Trần Huyền tuyệt đối là một sai lầm đến cực hạn quyết định, bởi vì cái này sai lầm, tại thủ hạ của Trần Huyền ma tộc sẽ nỗ lực khó có thể tưởng tượng một cái giá lớn. Đương nhiên, ma sư không có lập tức chém giết Trần Huyền ngoại trừ bởi vì Tam Sinh Đại Đế bỗng nhiên xuất hiện bên ngoài, cũng là không nghĩ tới trọng thương phía dưới Trần Huyền sẽ khôi phục nhanh như vậy. Tiểu tử này giết ma tộc ma thần quả thực giống như chém dưa thái rau như thế. Giờ phút này, một chút tìm không thấy đối thủ cổ thần cường giả đứng trong hư không, bọn hắn ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trần Huyền, như thế cực nhanh thu hoạch tốc độ, nhường nội tâm của bọn hắn đều vô cùng sợ hãi. Bất quá ở trong lòng, bọn hắn những này đã từng vượt ép một thời đại, độc lĩnh gió tao chí cao tồn tại cũng không thể không đối với nó sinh ra một tia bội phục. Phải biết, mặc kệ là 10 vạn năm trước bắt đầu chi chiến, vẫn là 7 vạn năm trước thiên khải chi chiến, nhân tộc liên thủ với yêu tộc đối mặt ma tộc đều không có chém giết qua bất luận một vị nào ma tộc cường giả, nhiều lắm thì đem nó phong ấn, hoặc là nhục thân phá hủy mà thôi. Nhưng đã đến Trần Huyền nơi này, đối phương chém giết ma thần đã đạt đến kinh khủng 2 chữ số. Nếu như không phải là bởi vì lập trường khác biệt, bọn hắn tuyệt đối sẽ đối Trần Huyền mắt khác đối đãi, đáng tiếc là, dưới mắt cùng chung mối thù cũng chỉ là tạm thời, một khi ma tộc xâm lấn chi chiến kết thúc, Bất Lao chi địa cùng Trần Huyền ở giữa vẫn như cũ có một trận tránh không khỏi siêu cấp đọ sức. Kẻ này tuyệt đối là qua nhiều năm như vậy siêu cấp hiếm thấy dị số, dạng người như hắn còn chưa hề xuất hiện qua, đối phó ma tộc xâm lấn tuyệt đối là lớn nhất sát khí, đáng tiếc đây chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Một vị Bất Lao chi địa cổ thần hít một tiếng. Cái khác cổ thần cũng yên lặng gật đầu, kiếm hai lưỡi, đả thương địch thủ, cũng có thể tổn thương mình. Giờ này phút này, còn lại ma tộc cường giả cũng là hoảng sợ không thôi, Trần Huyền tại cái này ngắn ngủi mấy trong phút chế tạo giết chóc, đối ma tộc tạo thành tổn thất là ma tộc chưa bao giờ từng gặp phải. Một khi mặc kệ đồ giết tiếp, ở chỗ này mặc kệ có bao nhiêu ma thần cường giả cuối cùng sợ là đều sắp chết ở trong tay của hắn. Muốn đột phá. Lúc này, theo hạng 7 ma thần lực lượng bị Trần Huyền thôn vệ, hắn cảm giác chính mình kia bắt giai ma thần chi đỉnh cảnh giới đã tại vương lỏng. Lập tức, Trần Huyền lần nữa hướng phía hạng 8 ma thần cường giả phóng đi, hắn có cảm giác, chỉ cần lại thôn vệ 1-2 tên ma thần cường giả, hắn liền có thể lập tức tiến vào cựu giai ma thần chi cảnh. Rất nhanh, theo hạng 8 ma thần cường giả vẫn lạc, Trần Huyền cảm giác cảnh giới của mình chỉ kém một đường. Tiếp đấy, hạng 9 ma thần cường giả lần nữa bị Trần Huyền theo dõi. Theo Trần Huyền lại lần nữa đem nó thôn vệ, trở ngại lấy hắn tiến bộ bình chướng đông nhiên vỡ vụn. Ông, chỉ một thoáng, một cỗ lực lượng kinh người lấy Trần Huyền làm trung tâm khuyết tán ra đến, lúc này Trần Huyền đã tấn cấp tới cựu giai ma thần chi cảnh. Tiểu tử này đột phá. Cảm giác tới đây một đám ánh mắt cổ thần ngưng tụ, Trần Huyền đối mặt ma tộc càng mạnh, bọn hắn tự nhiên vui lòng nhìn thấy, dù sao đây là bọn hắn cùng chung địch nhân. Nhưng là, Trần Huyền càng mạnh hậu quả đúng không lão chi điểm mà nói cũng là một loại to lớn uy hiếp. Trong lúc nhất thời, ở đây nội tâm cổ thần lập tức có chút xoắn xuýt. Rút lui. Lúc này, giống nhau cảm giác tới đây ma thần cường giả đã ngồi không yên, hiện tại bọn hắn nhất định phải rời đi nơi đây, không phải bọn hắn những này ma thần cường giả tuyệt đối sẽ bị Trần Huyền một người giết tuyệt. Trong khoảnh khắc, còn lại 13 vị ma thần cường giả cũng không dám lại lưu lại, nhao nhao hướng về phương xa bỏ chạy. Thế này, Trần Huyền băng lãnh cười một tiếng. Hiện tại muốn trốn có phải là quá muộn hay không một chút, ngăn trở bọn hắn, ma tộc cường giả không thể thả đi một cái. Nghe thấy Trần Huyền lời này, nội tâm có chút xoắn xuýt cổ thần do dự một chút sau cũng chỉ có thể xuất thủ. So với Trần Huyền mang tới uy hiếp, ma tộc tính nguy hiểm càng mạnh, nếu như hôm nay có thể đem ma tộc đỉnh tiêm chiến lược trọng thương, chuyện này đối với cả nhân tộc, đúng không lão chi điểm mà nói tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Sau một khắc, theo ở đây cổ thần cường giả đồng thời ra tay, chuẩn bị chạy trốn 13 vị ma thần lần nữa bị cản trở lại, loại thực lực này bên trên chênh lệch thật lớn, hiện tại coi như những này ma thần cường giả muốn chạy trốn đều không có cơ hội. Thu hoạch còn chưa kết thúc, không biết do còn lại đám người kia có thể hay không giúp ta lần nữa đột phá. Ánh mắt Trần Huyền lửa nóng, hắn có thể cảm giác được dưới mắt kia cựu giai ma thần chiến lực cùng tự thân vận dụng thiên đạo chấn ép ở vào cùng một cái trình độ. Nếu như có thể lần nữa đột phá, tiến vào cựu giai ma thần chi đỉnh, như vậy tuyệt đối có thể nhường lực chiến đấu của hắn lần nữa dâng lên một cái cấp độ. Chương 2335, ma mẫu. Chương 2335, ma mẫu. Cựu giai ma thần chi đỉnh, ma tộc ma sư hẳn là liền ở vào cảnh giới này đỉnh phong. Nếu như Trần Huyền có thể tiến thêm một bước, ở trên cảnh giới liền có thể đủ cùng hắn cân bằng. Ông. Lập tức, Trần Huyền lần nữa bắt đầu chuyển động, như là đã đem bọn này ma thần xem như tấn cấp đỉnh cấp tài nguyên, Trần Huyền sao lại thả bọn hắn thoát? Hơn nữa Trần Huyền cũng muốn nhìn một chút nếu như tấn cấp tới cựu giai ma thần chi đỉnh, phải chăng có thể cùng ma sư một trận chiến? Huống chi đây chính là tiêu hao ma tộc đỉnh tiêm chiến lược thời cơ tốt nhất, bất kể như thế nào Trần Huyền đều sẽ không bỏ qua. Rất nhanh, người thứ 10 ma thần vẫn lạc, người thứ 11 ma thần vẫn lạc, người thứ 15 ma thần vẫn lạc, người thứ 20 ma thần vẫn lạc. Tại cái này trước sau sau cũng liền nửa khắc đồng hồ thời gian, vẫn rơi vào trong tay Trần Huyền ma thần cường giả đã nhiều đến 20 người. Quanh mình thiên địa đã chỉ còn lại hai vị ma thần cường giả còn đang khổ cực treo chống. Giờ này phút này ở đây đã dừng lại cổ thần cường giả đã từ lúc mới bắt đầu chấn kinh dần dần biến chết lặng. Trong thời gian ngắn ngủi như thế một người đồ giết 20 vị ma tộc ma thần cường giả, nhìn chung trước đó vô số thời đại còn theo không có người làm được qua cái loại này nghịch thiên siêu cấp hành động vĩ đại. Ở đây cổ thần hoàn toàn có thể khẳng định trải qua một trận chiến này ma tộc đỉnh tiêm chiến lược tuyệt đối sẽ lọt vào tổn thất thật lớn. Hơn nữa đây cũng là kế ma tộc ba lần xâm lấn đến nay tổn thất lớn nhất một lần. Điểm này, có lẽ ma tộc nằm ngậm cũng nghĩ không ra 7 vạn năm sau lần nữa xâm lấn vậy mà lại tại ngay từ đầu liền bị đáng sợ như vậy trọng thương. Đương nhiên, nói là trọng thương cũng không đủ, dù sao Hoang Nguyên Chi Địa 13 vị ma thần, lại thêm Vũ Hoàng Thần Quốc cái này 33 vị ma thần, ma tộc như lần đầu xâm lấn liền vẫn lạc 46 vị ma thần. Mặc dù trải qua 7 vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, ma tộc thực lực trước mắt cường đại cỡ nào không thể nào biết được, nhưng là 46 vị ma thần vẫn lạc tuyệt đối sẽ để bọn hắn đau đến tận xương tủy. Bất quá, thảm trọng như vậy tổn thất cũng chỉ có thể nói ma tộc vận khí quá xui xẻo, bởi vì cái này thời đại xuất hiện Trần Huyền dạng này một cái không thể tưởng tượng siêu cấp dị loại. Rất nhanh, đến lúc cuối cùng hai vị ma thần lần lượt vẫn rơi vào trong tay Trần Huyền sau, ma tộc lần này xâm lấn ma thần cường giả đã toàn bộ chết tại Trần Huyền trong tay một người. Trên bầu trời, đình chỉ giết chóc Trần Huyền chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt của hắn cũng là hiện lên một vẻ vẻ tiếc nuối, bởi vì thôn phệ đằng sau cái này 13 vị ma thần cường giả lực lượng sau, cũng không nhường hắn tấn cấp tới cựu giai ma thần chi đỉnh. Bất quá dù vậy, Trần Huyền cảm giác chính mình khoảng cách cựu giai ma thần chi đỉnh cũng không xa. Nếu như có thể lại đến một đợt giống hôm nay phúc lợi, Trần Huyền tuyệt đối có thể nhẹ nhõm tấn cấp cựu giai ma thần chi đỉnh. Quanh mình thiên địa, tất cả cổ thần đều vẻ mặt phức tạp nhìn xem Trần Huyền, ở trong đó có kính nể, cũng có kiêng kỵ. Kính nể là đối phương hoàn toàn bằng vào lực lượng một người liền đả thương nặng toàn bộ ma tộc đỉnh tiêm chiến lực, về phần kiêng kỵ, tự nhiên là bởi vì Bất Lao chi địa cùng Trần Huyền ở giữa ân ân oán oán. Trần Huyền càng mạnh, đúng không lão chi địa mà nói, nguy hiểm liền càng cao. Lúc này, Trần Huyền mở to mắt hướng phía trước tòa kia lăng mộ nhìn sang, ma tộc ma thần cường giả toàn bộ lại tới đây đủ để thấy phong ấn tại trong đó người đối bọn hắn rất trọng yếu. Phía dưới này phong ấn người chính là ma tộc ma mẫu. Lúc này, đã sớm đi vào chung quanh nơi này mời Trăng Thái Hậu hướng phía Trần Huyền đi tới. Ma mẫu. Đối với người này tại Hoa Nguyên lúc Trần Huyền liền đã theo Nguyên Linh trưởng giáo trong miệng nghe nói qua. Chỉ thấy mời Trăng quá sau tiếp tục nói. 10 vạn năm trước bắt đầu chi chiến chính là cái này ma mẫu một tay bốc lên. Nghe đồn cái này ma mẫu chính là ma tộc thứ nhất yêu nghiệt, đồng thời cũng là ma chủ tại thế gian này huyết mạch duy nhất. 10 vạn năm trước ta Vũ Hoàng Thần Quốc cùng Bất Lao Chi Địa cũng là hao tốn cực lớn lực lượng mới đem phong ấn ở cái địa phương này. Ma chủ huyết mạch duy nhất. Nghe thấy mời Trăng Thái Hậu lời này, Trần Huyền híp mắt nói rằng, khó trách bọn này ma tộc ma thần đều đi vào nơi này, xem ra phía dưới này phong ấn người tại ma tộc địa vị thật đúng là không thấp à? Mời Trăng Thái Hậu gật gật đầu nói, cái này ma mẫu thân phận địa vị tại ma tộc xác thực không thấp. 7 vạn năm Thiên Khải Chi Chiến ma tộc cũng thử qua đến nghị cách cứu viện ma mẫu, bất quá cũng không thành công. Lần này may mắn có ngươi tại, không phải vị này ma tộc đại nhân vật liền chạy thoát, ở chỗ này bị phong ấn 10 vạn năm, lấy cái này ma mâu đối nhân tộc ta căm hận, nếu như nàng trở về ma tộc, nhân tộc ta tuyệt đối khó có thái bình ngày. Nghe vậy, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng, đã bọn hắn như thế quan tâm người này, như vậy đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là một trường khó gặp vương bài. Mời Trang Thái Hậu kinh ngạc nói, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là đem nàng cho phong xuất. Nói xong lời này, chỉ thấy Nhược Thủy Cung đột nhiên xuất hiện ở trong tay Trần Huyền, theo Trần Huyền kéo cung, một đạo kim sắc mũi tên lúc này nổi lên. Thế này, ở đây ánh mắt cổ thần ngưng tụ. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Nếu như sao trời thần trận bị hủy, thả ra phong ấn tại trong đó ma mẫu ngươi biết sẽ là hậu quả gì sao? Tiểu tử, cái này ma mẫu xảo trá như hồ, quỷ dị hay thay đổi, 10 vạn năm trước nhường nhân tộc ta bỏ ra cái giá cực lớn, thậm chí vẫn lạc mấy vị cổ thần, ngươi như đem nàng cho phóng xuất nhường trốn thoát thăng tiên, ngươi vác nổi trách nhiệm này sao? Hai tên cổ thần lúc này đứng ra ngăn cản Trần Huyền. Trần Huyền hướng lấy bọn hắn mắt nhìn, bình tĩnh nói, ta Trần Huyền làm việc không cần hướng các ngươi giải thích, nếu như các ngươi sợ liền tránh xa một chút. Nghe vậy, ở đây sắc mặt của cổ thần trầm xuống. Lúc này, Trần Huyền đã độc thủ, theo kia một đạo kim sắc mũi tên rơi vào tầng kia tựa như bầu trời đêm sao trời đồng dạng lồng ánh sáng phía dưới. Sau một khắc, vốn là tiếp nhận 22 vị ma thần cường giả một kích sắp vỡ vụn lồng ánh sáng phía trên vết dạn lập tức không ngừng lan tràn, sau đó, một cái cự đại lỗ hổng lập tức hiện lên đi ra. Thế này, Trần Huyền thu hồi Nhược Thủy Cung đối với Mời Trăng Quá rồi nói ra, ngươi liền ở chỗ này chờ ta, ta đi vào gặp một lần vị này ma mẫu. Nói xong lời này, Trần Huyền lập tức hướng phía kia một đạo lỗ hổng cấp đi vào. Nhìn đến đây, ở đây sắc mặt của cổ thần càng thêm khó coi, mặc dù cái này ma mẫu thực lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng là thân phận cực cao, hơn nữa xảo trá khó lường, là một vị rất khó khống chế nhân vật, một khi xảy ra ngoài ý muốn, lấy kia hiếu chiến cá tính, nhân tộc tuyệt đối vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hy vọng tiểu tử này có thể diệt trừ ma mẫu, không phải ngoài ý muốn nổi lên là rất nghiêm trọng. Một vị tám cảnh cổ thần thanh âm trầm thấp, xem như trải qua 10 vạn năm trước bắt đầu chi chiến tương giả, bọn hắn đều rất rõ ràng vị này ma mẫu kinh khủng tính. 10 vạn năm trước ma tộc xâm lấn, tự tay đồ giết trên trăm thành người tu hành, có thể nói là một cái chính cống nữ ma đầu. Tại nàng lưu đồ hạ, bất lao chi địa càng là vẫn lạc mấy vị cổ thần. Ông, theo Trần Huyền tiến vào Vũ Hoàng Lăng, nhìn trong tầm mắt cái này to lớn vô cùng đế vương lăng mộ, chỉ là một cái, Trần Huyền chính là cảm ứng được ma mẫu vị trí. Ma mẫu cũng giống như thế, hai người phảng phất tại cách không đối mặt, lẫn nhau đều cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Lập tức, một đạo mị hoặc âm thanh bỗng nhiên chuyển đến. 10 vạn năm, nơi này rốt cuộc đã đến một người sống, hơn nữa còn là một cái cường tráng như vậy, như thế tuấn tú nam nhân. Chương 2336, có gai bưu vật bên trên. Chương 2336, có gai bưu vật bên trên. Theo đạo này mị hoặc thanh âm tại toàn bộ trong Vũ Hoàng Lăng vang lên, nghe nói như vậy Trần Huyền lập tức cảm giác phảng phất có một cỗ ma lực tại dẫn dụ lấy hắn đồng đạo, nhường hắn không chỉ có toàn thân buông lỏng, hơn nữa còn không tự chủ được sinh ra một ít không nên có ý nghĩ. Thật mạnh mị thuật. Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệ tinh quang, còn chưa thấy mặt, chỉ dựa vào thanh âm liền có thể ảnh hưởng đến một người, cái này ma mẫu hoàn toàn chính xác có chút tài năng, nếu như là bình thường người chỉ sợ thật đúng là sẽ tại lúc này quên đi tất cả đề phòng, cùng chủ nhân của thanh âm này tâm tình một phen, tiến tới huyễn tưởng một chút chuyện nam nữ. Bất quá lấy Trần Huyền giờ này ngày này thực lực, cho dù cái này ma mẫu mị thuật rất lợi hại, thật là lại há có thể ảnh hưởng đến hắn. Chỉ thấy Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng, xem ra ở chỗ này bị giam giữ 10 vạn năm, tại cô độc cùng tịch mịch gãy mài phía dưới, đường đường ma mẫu cũng phát tào à. Nghe vậy, kia một đạo mị hoặc thanh âm vang lên lần nữa. Ha ha, 10 vạn năm không có chạm qua nam nhân, chưa từng cảm thụ khí tức nam nhân, đừng nói ta một nữ nhân, ta muốn trên đời này bất kỳ giống cái đều sẽ nhẫn nhịn không được loại này cô độc cùng tịch mịch ta. Trần Huyền tiếp tục vô tình đã kích nói, chính ngươi không phải có tay sao? Nghe thấy lời này, âm thầm ma mẫu rất rõ ràng trầm mặc mấy giây, cũng không biết là bị Trần Huyền lời này khí tới vẫn là cái gì, lập tức nàng khẽ cười một tiếng, nói rằng, ha ha, cho dù là tại 10 vạn năm trước cũng không có gặp phải giống ngươi như vậy hài hước nam nhân, ngươi quả nhiên không phải bình thường, lại cương tráng, lại xuất khí, ta đã không nhịn được muốn cùng ngươi thật tốt giao lưu trao đổi. Nói xong lời này, chỉ thấy một đạo một thân nữ vương trang phục, công khí 10 phần, mà lại mị lực bắn ra bốn phía tuyệt thế nữ tử chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt của Trần Huyền bên trong. Nàng ngũ quan tinh xảo, dáng người tinh tế, một đôi uyển như tinh không như bảo thạch đôi mắt làm cho người mê muội, vóc người cao gầy lúc hành động, thỉnh thoảng cho người ta một loại mong muốn đưa nàng chinh phục mạnh mẽ muốn nhìn. Mị hoặc 10 phần khí tức quả thực chính là một vị tuyệt đại càng vật, hoàn toàn là loại kia mê chết người không đền mạng hạng người. Nhìn xuất hiện ở trước mặt mình tuyệt thế càng vật, nói thật, chỉ là nhìn một chút đều để Trần Huyền có một loại động tâm cảm giác, loại này tâm động là nam nhân đối nữ nhân xinh đẹp bản năng nhất ý nghĩ, đừng nói là Trần Huyền, đổi lại bất kỳ nam nhân nào đều là như thế. Gặp phải mỹ lệ càng vật, nếu như không động tâm, vậy thì thật khả năng không là nam nhân. Bất quá chỉ là lăng thần vài giây đồng hồ, Trần Huyền liền lấy lại tinh thần, hắn trong lòng cũng là có chút kinh hãi, bởi vì tại vừa rồi trong bất chi bất giác, hắn vậy mà lại trúng đối phương mỹ thuật, kém chút liền thật bị cái này xinh đẹp mà lại mê người càng vật cho mê hoặc. Chỉ thấy Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng, hiện tại ta ngược lại thật ra có chút lý giải bên ngoài những lao gia hỏa kia vì sao lo lắng đem ngươi phóng xuất, xác thực, ngươi thật sự có mấy phần thủ đoạn, nếu như Trần Mỗ ta không phải duyệt nữ vô số, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị ngươi cho mê hoặc. Nghe vậy, Ma Mâu hé miệng cười một tiếng, nhìn qua đã thẹn thùng lại có chút vũ mị, nàng cười nói, nam nhân, những lao gia hỏa kia có thể có cái gì thưởng thức tiêu chuẩn? Ngươi yên tâm, đem ta phóng xuất ngươi sẽ biết cái này đem là ngươi làm nhất quyết định chính xác, bởi vì ta sẽ thật tốt cảm tạ ngươi. Trần Huyền khẽ mắt nhíu lại, nói rằng, mặc dù ta muốn giết ngươi là một chuyện rất đơn giản, bất quá ta cảm thấy giữ lại ngươi so giết ngươi càng hữu dụng chỗ, nhưng là ta cũng khuyên ngươi tốt nhất đừng khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta, không phải ta sẽ không chút do dự làm thịt ngươi, bởi vì ngươi nhìn qua người vật vô hại, kỳ thực là một cái rất nguy hiểm nữ nhân, cho nên ngươi nên dừng lại. Ma mẫu khẽ cười một tiếng, cũng không có đình chỉ xuống tới, chỉ thấy nàng dãy rủa tính cảm giác thân thể mềm mại tiếp tục đi hướng Trần Huyền, sau đó vẻ mặt hai đoán nói rằng: "Nam nhân, ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái báo đáp cơ hội của ngươi a. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hết sức hài lòng, để ngươi cả đời đều dư vị vô tận." Đang khi nói chuyện, Ma Mẫu đã đi tới trước Trần Huyền Phương 10 mét vị trí, trong khoảnh khắc, từng đợt làm cho người mê luyến hương thơm đập vào mặt, để cho người ta nghe một chút đều có một loại muốn tới gần nữ nhân này, đem nó ôm vào trong ngực xúc động. Trần Huyền hít mắt, nói rằng: "Xem ra đối với cảnh cáo của ta ngươi dường như cũng không có để ở trong lòng, ta nói lại lần nữa, đừng thử nghiệm để tới gần ta, bằng không hậu quả tự phụ." Nghe vậy, Ma Mẫu vũ mị cười một tiếng, nói rằng: "Nam nhân, nói thật, ta là thật càng ngày càng thưởng thức như ngươi loại này ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chính nhân quân tử chi phong, hiện tại ta đã không kịp chờ đợi muốn tới gần ngươi, để ngươi ta số không khoảng cách tiếp xúc một chút." "Thật không tiện, ta chê ngươi bẩn." Trần Huyền lời này mới vừa vặn nói ra, chỉ thấy Ma Mẫu bước chân dừng lại, kia khuôn mặt bên trên mặc dù vẫn như cũ ẩn chứa lấy mỉm cười mê người, nhưng là nếu như cẩn thận quan sát cũng sẽ phát hiện một sợi khiếp người hàn mang chợt lóe lên. "Bởi vì ngươi 10 vạn năm cũng chưa có tắm, trên thân hẳn là sẽ rất đuối, cho nên chớ tới gần ta, ta người này có bệnh thích sạch sẽ." Trần Huyền nói tiếp. Nghe thấy lời này, Ma Mẫu lập tức trên mặt toát ra một vẻ khuynh đảo chúng sinh vũ mị ý cười, nói rằng: "Nam nhân, ta thích ngươi hài hước, bất quá ngươi yên tâm, thân thể của ta rất sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng." Nói xong lời này, Ma Mẫu đã đến trước mặt Trần Huyền, hai người cách xa nhau vẹn vẹn cách xa một bước. Bất quá liền sau đó một khắc, Ma Mẫu đã đem cái này cách xa một bước hóa thành số không khoảng cách, bởi vì đối phương kia một đôi thon dài ngọc thủ đã ôm Trần Huyền cổ, giờ khắc này hai người cơ hồ là thật chặt kề cùng một chỗ. Loại kia mê người hương thơm đập vào mặt, lại thêm nữ nhân này kia bật hơi như lan thanh âm, Trần Huyền trong hai con ngươi lập tức hiện lên một vẻ si mê, cả người cũng là ngơ ngác nhìn trước mắt cái này tuyệt thế cảnh vật. "Nam nhân, ta đẹp không?" Ma Mẫu ôm cổ Trần Huyền, một đôi môi ghé vào bên thai của Trần Huyền, một bên phun nhiệt khí, một bên nói nhỏ. Ánh mắt Trần Huyền mê cách nhẹ gật đầu. "Ngươi quả thật rất đẹp, thiên hạ vô song." Ma Mẫu phóng đãng cười một tiếng, trong đôi mắt đẹp lập tức lộ ra một tia đắc ý chi sắc, bởi vì hôm nay dưới đáy còn chưa từng có nàng không giải quyết được nam nhân. Chợt, chỉ thấy Ma Mẫu một cái ngọc thủ đặt ở Trần Huyền sau gót nhẹ nhàng phụ sờ, một đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, tiếp tục nói: "Như vậy ngươi muốn lấy được ta sao? Ta báo đáp ngươi một không?" Trần Huyền đàng hoàng nhẹ gật đầu, ánh mắt mê cách nói: "Muốn." "Như vậy ngươi còn chờ cái gì đâu?" Ma Mẫu hai tay ôm lấy Trần Huyền cổ, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn dụ nghi ngờ nói: "Đồ ngốc, hiện tại ngươi hẳn là chủ động một chút, nhiệt tình một chút, lạnh như băng dáng vẻ rất không thú." Trần Huyền rất nghe lời đem hai cánh tay đặt ở Ma Mẫu bên hông, thứ nhất song mắt đen bên trong mê luyến chi sắc cũng càng ngày càng cường thịnh. "Ha ha, này mới đúng mà." Ma Mẫu nở nụ cười xinh đẹp, nói rằng: "Nam nhân, hiện tại ngươi muốn lấy được ta sao?" "Rất muốn." Trần Huyền hai con ngươi phím hồng, ôm Ma Mẫu lực đạo đều tăng thêm mấy phần. "Ha ha, tốt, đợi kiếp sau a." Trong chốc lát, đến lúc cuối cùng mấy chữ này nói ra sau, Ma Mẫu kia mị hoặc thương sinh trên mặt đã nổi lên một vệt băng lãnh đến cực hạn sắc ý, ngọc thủ đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện một cây cương châm, hướng phía Trần Huyền cái hốt mạnh mẽ đâm vào. Chương 2337, có gai bưu vật, hạ, chương 2337, có gai bưu vật, hạ. Giờ phút này, Ma Mẫu kia mị hoặc thương sinh trên dung nhan đều là băng lãnh cùng lãnh khốc, cùng vừa rồi vũ mị xinh đẹp hoàn toàn tưởng như hai người, quả thực chính là một cái băng lãnh đến cực hạn băng sơn mỹ nhân. Kia một đôi ẩn chứa lấy vô tình sát ý bảo thạch trong con ngươi, đều là điên cuồng cùng đắc ý, bởi vì lúc này Trần Huyền hoàn toàn bị nàng cho mê hoặc, cũng sắp chết tại trong tay nàng. Giết người, đối bị này tâm ngoan thủ lạt Ma Mẫu mà nói hoàn toàn là một chuyện rất dễ dàng, dù là sắp chết tại trong tay nàng là một vị liên sát ma tộc 46 vị ma thần biến thái. Vừa rồi Trần Huyền tại sao trời ngoài thần trận vô tình đổ giết ma tộc ma thần cường giả một màn kia, Ma Mẫu tự nhiên là thấy được, thật là lúc kia nàng bất lực, chỉ có thể cố nén trong lòng kia vô tận phẫn nộ, trơ mắt nhìn Trần Huyền đổ giết nàng ma tộc cường giả. Đương nhiên, Ma Mẫu cũng biết, đối mặt như thế biến thái cường giả, lấy thực lực của nàng nếu như chính diện giao phong căn bản là giết không được Trần Huyền. Đây cũng là Ma Mẫu ngay từ đầu liền dụ nghi ngờ Trần Huyền nguyên nhân, nàng phải dùng phương thức của mình, đem cái này đổ giết nàng ma tộc cường giả nhân tộc hoàn toàn chém giết. Mà bây giờ, nàng đã làm được, Trần Huyền đã hoàn toàn bị nàng cho mê hoặc, sắp chết tại trong tay nàng. Bất quá ngay tại Ma Mẫu vẻ mặt điên cuồng hưởng thụ lấy sắp chém giết Trần Huyền quá chính lúc, Ma Mẫu lập tức cảm giác có một cái huyền như kìm sắt đồng dạng lớn tay nắm lấy cổ tay của nàng, nhường nàng đâm về Trần Huyền cái hốt kia một châm lại cũng khó có thể tiến thêm. Cùng lúc đó, một đạo tiếng cười lạnh cũng làm tức vang lên. Mới vừa rồi còn muốn cùng ta phiên vân phúc vũ, sau một khắc liền muốn ta giả mệnh, cái này trở mặt tốc độ có phải hay không quá nhanh hơn một chút. Lời này mới vừa vặn nói xong, Ma Mẫu lúc này cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, cổ tay của mình đều sắp bị đối phương cho bóp gãy. A, Ma Mẫu tiểu hừ một tiếng, ta thấy mà yêu giống như nhìn chằm chằm Trần Huyền. Nam nhân, ngươi làm đau ta. Bất quá trong lòng cũng của nàng mười phần chấn kinh, người trước mắt này tộc vừa rồi vậy mà không có bị nàng cho mê hoặc, đây quả thực nhường nàng khó mà tin được. Trần Huyền thật chặt nắm nuốt Ma Mẫu cổ tay, cười lạnh nói: "Mặc dù ngươi mị thuật sát thực rất lợi hại, bất quá ngươi chọn sai đối thủ, nguyên bản ta còn muốn nhìn ngươi một chút đến cùng sẽ chơi chút hoa chiêu gì, thì ra cũng chính là một cái mỹ nhân kế mà thôi, thật không tiện, để ngươi thất vọng, ta chính là chơi cùng ngươi một chút mà thôi, hiện tại nên kết thúc. Nói, Trần Huyền đột nhiên dùng sức phía dưới, Ma Mẫu chỉ cảm thấy xương cốt của mình đều sắp bị Trần Huyền cho bóp gãy, nội tâm của nàng vừa sợ vừa giận, bất quá trên mặt vẫn như cũng là một bộ mảnh mai, nhưng người nhịn không được muốn đi thương yêu nàng đáng thương bộ dáng. Nam nhân, chẳng lẽ ngươi cảm thấy vừa rồi như thế không đâm kích sao? Người ta bất quá là cùng ngươi kể chuyện cười mà thôi, ngươi thật nhẫn tâm như thế gãy mệt nhọc nhà sao? Ngươi liền không muốn ta sao? Trần Huyền vẻ mặt lênh khốc, nói rằng, thật không tiện, ta sợ mất mạng đi hưởng thụ loại này diễm phúc, vì lý do an toàn, vẫn là đem ngươi giam lại cho thỏa đáng. Nghe vậy, Ma Mẫu lập tức lần nữa chủ động dựa vào Trần Huyền, một cái tay khoác lên trên vai của nàng, mặt mũi tràn đầy ai oán nói rằng, nam nhân, người ta vừa rồi chính là cùng ngươi mở một trò đùa mà thôi, làm gì nhỏ mọn như vậy, nếu như ngươi thích thẳng vào chủ đề, người ta tự nhiên có thể hài lòng ngươi. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng, vậy sao? Vậy ngươi làm cho ta xem một chút, ta cũng nghĩ nhìn một cái vang danh thiên hạ Ma Mẫu tại hầu hạ nam nhân loại chuyện này bên trên có cái gì không giống bình thường tuyệt chiêu. Nghe nói lời ấy, Ma Mẫu mỉm cười một tiếng, phụ sờ lấy khuôn mặt Trần Huyền nói rằng, nam nhân, như thế khỉ gấp làm gì? Loại chuyện này dù sao cũng phải đổi một cái bí ẩn một điểm địa phương a, bị người nhìn thấy nhiều không tốt. Trần Huyền híp mắt nói rằng, không cần, loại chuyện này ta liền ưa thích quang minh chính đại đến, hiện tại ngươi liền có thể bắt đầu. Ma Mẫu nội tâm cứng đờ, trong lòng đối Trần Huyền sát ý đã đạt đến một cái nhường chính nàng đều khó mà khống chế trình độ, bất quá trên mặt của nàng vẫn như cũ ẩn chứa lấy mỉm cười mê người. Nam nhân, bên ngoài còn có người thấy, loại chuyện này sao có thể làm lấy người khác mặt chút đấy? Nói, Ma Mẫu ngọc thủ đã thả trên ngực Trần Huyền mặt. Trần Huyền mặt không thay đổi nhìn xem nàng, nói rằng, nói như vậy ngươi là không làm được. Đã như vậy, vậy ta ngươi ở giữa cũng không cần phải bàn lại, đem ngươi tiếp tục giam lại là duy nhất bảo hộ. Nghe vậy, Ma Mẫu ở sâu trong nội tâm hận không thể đem Trần Huyền ngàn đao bầm thây, cái này nhân tộc đáng chết quả thực so với nàng còn muốn biến thái. Muốn nàng tại cái này trước mặt mọi người làm loại sự tình này, cái này nhân tộc đáng chết xứng sao? Nếu như Trần Huyền thật bị chính mình mê hoặc, như vậy nàng có lẽ sẽ hy sinh một chút nhan sắc, sau đó thừa cơ giết chết đối phương, mấu chốt là nam nhân ở trước mắt đối mỹ mạo của nàng hoàn toàn miễn dịch, dù là nàng mỹ thuật đều mê không được đối phương. Cho nên, nàng muốn giết chết Trần Huyền cơ hội là không có khả năng đến, trừ phi là chân nước chân giáo thực tiễn một phen, tại không sẵn sàng lúc đem nó giết chết. Bất quá loại chuyện này cao cao tại thượng Ma Mẫu sao lại thật đi làm? Chật, chỉ thấy Ma Mẫu kia vũ mị mặt trong nháy mắt bị một vệt lại lạnh lại sát khí chất hoàn toàn thay thế. Giờ phút này nàng một nháy mắt liền từ bỏ loại kia vũ mị càng bật phong tình, thay vào đó là một cái tựa như băng sơn lãnh diễm mỹ nhân. Sau đó chỉ thấy Ma Mẫu ngọc thủ chỉ vào Trần Huyền, tựa như là tại thế như thế, băng lãnh nói: xem bộ dáng là thật bắt ngươi không thể làm gì, bất quá ta nhắc nhở ngươi, hôm nay ngươi nếu không giết ta, ngày khác ta nhất định khiến ngươi hải quất không còn. Ha ha, để ngươi vị này cao cao tại thượng Ma Mẫu như thế ăn nói khép nép tới nên họ ta, hẳn là để ngươi rất phẫn nộ, rất muốn giết người à? Nhìn đã hoàn toàn xé mở ngụy trang Ma Mẫu, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, ta dám giữ lại ngươi, tự nhiên cũng có thể tùy thời tùy chỗ giết chết ngươi, cho nên đừng uy hiếp ta, không phải ta sợ chính mình nhịn không được hiện tại liền làm thịt ngươi. Ma Mẫu vẻ mặt lạnh lùng, nàng dường như đã xem thấu Trần Huyền, nói rằng: ngươi sẽ không, mặc dù ngươi thật sự chán ghét tới để cho người ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, nhưng là ta biết ngươi là một cái tự hạn chế lại lại cực kỳ thông minh hỗn đản, giữ lại ta đối ngươi sẽ có rất lớn tác dụng, cho nên cho dù hiện tại ta như thế nào uy hiếp, như thế nào nhục mạ, ngươi cũng sẽ không giết ta. Nghe vậy, Trần Huyền nội tâm đối trước mắt cái này Ma Mẫu sát ý càng là tăng cường mấy phần, dưới loại tình huống này còn có thể bình tĩnh như vậy phỏng đoán ra mình tâm tư, đồng thời chắc chắn như thế cũng hoàn toàn đoán đúng nữ nhân quá nguy hiểm. Loại nguy hiểm này không chỉ có là trên đầu não, ở đằng kia tuyệt thế càng bật dưới dung nhan ẩn giấu nguy hiểm giống nhau không nhỏ, hơi không cẩn thận liền có khả năng chết tại cái này đóa hoa xinh đẹp phía dưới. Hơn nữa mời Trăng Thái Hậu còn nói qua đối phương là ma tộc thứ nhất yêu nghiệt, thiên phú kỳ cao, người loại này giữ lại thật sự là quá nguy hiểm. Nói thật, nếu như không phải giữ lại Ma Mẫu tương lai sẽ có tác dụng lớn, Trần Huyền hiện tại liền sẽ giết đối phương, chấm dứt hậu hoạn. Chương 2338, thôn vệ tiếp tục. Chương 2338, thôn vệ tiếp tục. Ngươi rất thông minh, cũng xác thực rất nguy hiểm, bất quá nắm trong tay ngươi lá vương bài này, ta cũng muốn nhìn một chút ma tộc đến cùng còn có thể lật lên bao lớn sóng đến. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy âm trầm mắt nhìn Ma Mẫu. Ha ha, nam nhân, ngươi sẽ vì hôm nay gây nên hoàn toàn hối hận, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi cảm thấy muốn chết đều là một loại hy vọng xa vời. Ma Mẫu khẽ cười một tiếng, dường như đã không quan tâm bị Trần Huyền trưởng không kết cục, nói rằng: như là đã bị mặt, như vậy ngươi ta ở giữa cũng không có gì để nói, ngươi muốn đối ta làm cái gì cứ việc đi làm, tương lai ta sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Lời nói này tương đối nhẹ nhõm, cũng 10 phần tự tin. Có lẽ mãi mãi cũng không có một ngày này. Nói xong lời này, Trần Huyền trực tiếp đem Ma Mẫu mang đến Thiên Hoang thế giới, mong muốn đem đối phương vây khốn. Thiên Hoang thế giới là duy nhất lao tù, nơi này lại so với Vũ Hoàng Lăng càng thêm an toàn, không có Trần Huyền cho phép, nàng cả đời này đều sẽ bị cầm tù ở chỗ này. Hai người cùng nhau đi vào Thiên Hoang thế giới, Ma Mẫu kia một đôi tựa như bảo thạch đôi mắt bên trong cũng là xẹt qua một vệt vẻ kinh ngạc, nàng nhìn Trần Huyền một cái, bị cười một tiếng. Nam nhân, không nghĩ tới ngươi lại còn tùy thân mang theo một cái kim ốc giấu tiểu nội bộ thế giới, nơi này ta thích, ít ra so cái kia người chết mộ tốt hơn nhiều. Trần Huyền nhìn nàng một cái, nói rằng: ưa thích lời nói ngay ở chỗ này dài ở lại a, yên tâm, ta sẽ không thu ngươi tiền thuê nhà. Ngươi muốn ở bao lâu cũng được. Bất quá nói, Trần Huyền nhìn về phía ma mâu trên cổ kia một chuỗi khắc họa lấy một loại nào đó phù văn màu đen dây chuyền. Vật này ta trước thay ngươi bảo quản lấy, nếu như người của ma tộc tới ta dù sao cũng phải để bọn hắn biết một chút người ta lúc này quan hệ a. Ma mâu rất hào phóng đem trên cổ dây chuyền ném cho Trần Huyền. Nếu như ngươi thích lời nói cũng có thể làm tín vật định ước, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có mệnh đi hưởng thụ. Trần Huyền tiếp nhận dây chuyền, cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Quên nói cho ngươi, nơi này chính là thuộc về ta thế giới, ở chỗ này ta chính là sáng tạo thế thần, ta muốn làm bất cứ chuyện gì đều dễ như trở bàn tay, dù là hiện tại liền bá vương ngạnh thượng cung ngươi cũng không phản kháng được, cho nên ngươi cũng đừng động bất kỳ ý đồ xấu." "Đáng tiếc, ngươi dám chơi ta sao?" Ma Mâu băng lãnh quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó giễu cợt nói: "Kỳ thật ta đột nhiên cảm giác được ngươi có chút đáng thương, bởi vì ta cảm giác được ra ngươi xác thực muốn chơi ta, nhưng là ngươi không có can đảm này." Điểm này, Ma Mâu đối với mình rất tự tin. Hơn nữa tu luyện qua mỹ thuật nàng cũng có thể cảm thấy được trong lòng Trần Huyền ẩn giấu muốn nhìn. "Chờ ta diệt ma tộc, có lẽ sẽ được như nguyện." Trần Huyền mãn bất tại ý nói rằng. "Vậy ngươi vẫn chờ xem, nếu quả thật có ngày đó, nếu như ngươi thật có bản sự này, ta có lẽ sẽ cam tâm tình nguyện hầu hạ ngươi." Nói xong lời này, Ma Mẫu trực tiếp đi xa. Nhìn xem cái này nguy hiểm đến cực hạn nữ nhân bóng lưng rời đi, ánh mắt của Trần Huyền trong nháy mắt biến đến vô cùng băng lãnh, bởi vì lúc này hắn cũng có một loại không nắm được nữ nhân này cảm giác. Bất quá bị chính mình giam giữ tại Thiên Hoang thế giới, Trần Huyền cũng vững tin nữ nhân này tuyệt đối không có lật trời chi lực. Chỉ có điều Trần Huyền ngẩng đầu nhìn một chút thế giới này, lấy trước mắt Thiên Hoang thế giới cùng ngoại giới thế giới tỷ lệ, nữ nhân này bị giam giữ ở chỗ này, lấy thiên phú thực lực của nàng bên trên hẳn là sẽ có không ít tăng lên a. Trước mắt Ma Mẫu bất quá mới tứ giai ma thần mà thôi, thực lực cũng không phải là rất mạnh, thật là theo thời gian mất đi, thân ở Thiên Hoang thế giới nàng khẳng định sẽ có to lớn tăng lên. Đương nhiên, điểm này Trần Huyền không cải biến được, hắn muốn đem Ma Mẫu giam giữ ở chỗ này liền tránh không được điểm này. Theo Trần Huyền tự thân cảnh giới tiêu thăng đến phá huyền cảnh, dưới mắt Thiên Hoang thế giới cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ đã đạt đến ngoại giới một ngày, Thiên Hoang thế giới 6000 năm kinh khủng tỷ lệ. A, cha vợ xuất quan. Lúc này, Trần Huyền bỗng nhiên hướng về một phương hướng nhìn sang, sau một khắc, hắn đi thẳng tới Vũ Thái Tuế Bế Quan chi địa, đối phương giờ phút này đang an tĩnh đứng trong sân, nhắm chặt hai mắt, phảng phất là tại tìm hiểu cái gì như thế. Trần Huyền không có đi quấy rầy hắn, bởi vì lúc này trên người Vũ Thái Tuế đang có lấy một cỗ huyền diệu sức mạnh khó lường lan ra, Vũ Thái Tuế hoàn toàn đắm chìm trong đó. Trần Huyền lại cảm ứng thiên lưu trước mắt tại Thiên Hoang thế giới biến hóa, cái này xem xét, trên mặt Trần Huyền đều hiện lên một vẻ kinh sợ chi sắc, bởi vì tiểu tử kia đã tấn cấp ngụy hiện cảnh, hơn nữa còn là ngụy hiện cảnh đỉnh phong, bước kế tiếp liền có thể đi vào thật hiện cảnh. Quả thật là một cái kỳ tài a. Trần Huyền tán thưởng một tiếng, tự thân thiên phú tiềm lực cực cao, lại thêm Thiên Hoang thế giới phụ trợ, kẻ này tấn cấp tốc độ quả thực giống như cưỡi tên lửa như thế nhanh. Bất quá Trần Huyền cũng không có đi tỉnh lại thiên lưu, lấy Thiên Hoang thế giới trước mắt kia kinh khủng thời gian tỷ lệ Trần Huyền tin tưởng, không cần mấy ngày tiểu tử này có lẽ liền có thể tấn cấp thật hiện cảnh. Rất nhanh, bất quá nửa giờ, trên người Vũ Thái Tuế kia cố huyền diệu khó lường khí tức đột nhiên biến mất, sau đó hắn từ từ mở mắt. "Cha vợ, nhưng có thu hoạch." Âm thanh của Trần Huyền sau lưng Vũ Thái Tuế vang lên. Nghe vậy, Vũ Thái Tuế xoay người lại, nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Đạt được ước muốn, cũng không hưởng công ta khổ tâm lĩnh hội nhiều năm." Cha vợ thế mà cũng từ trong Thánh Hiền Chi Cục tìm hiểu ra một bộ thuộc về công pháp của mình, sắc mặt Trần Huyền vui mừng. "Cha vợ, kia thực lực ngươi bây giờ tương đương với mấy cảnh cổ thần?" "Hẳn là tính hai cảnh cổ thần a." Vũ Thái Tuế suy đoán nói. "Tốt, cũng không tính không có đất dụng võ." Trần Huyền chính là đem ma tộc xâm lấn chuyện nói ra. Nghe được Trần Huyền nói xong, trong mắt của Vũ Thái Tuế hiện lên một vẻ hàn quang. "Mang ta ra ngoài." Hai người cùng nhau đến đi ra bên ngoài, Bất Lao Chi Địa đám kia cổ thần đã sớm rời đi, nơi này liền chỉ còn lại mời Trăng Thái Hậu một người. Bất quá nhìn thấy Trần Huyền sau khi ra ngoài, mà không biểu tình, đều không có đi chào hỏi. "Thế nào đâu?" Trần Huyền mặt mũi tràn đầy kỳ quái nhìn nàng một cái. Thế này, Vũ Thái Tuế lười nhác ở một bên làm bóng đèn, hướng thẳng đến phương xa lao đi. "Tiểu tử, ta đi đầu một bước." Trần Huyền không có đi quản Vũ Thái Tuế. Vị yêu ma mẫu bụi trên người phải rất khá a. Mời Trăng Thái Hậu bình tĩnh nhìn hắn một cái, sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Nghe vậy, Trần Huyền sững sờ, nữ nhân này thế mà ghen. Nghĩ tới đây, Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, xem ra chính mình tại nữ nhân này trong lòng đã hoàn toàn lưu lại một cái độc thuộc tại vị trí của mình. Trần Huyền lập tức đuổi theo, hai người một trước một sau đi vào hai vị kiêm lịch thiên cường giả giao phong ngoài bàn đạm. Giờ này phút này, thuộc về Tam Sinh Đại Đế cùng ma sư hai người đọ sức vẫn như cũ còn chưa kết thúc, ở mảnh này siêu cấp đáng sợ bên trong chiến trường, bầu trời hoàn toàn bị bóng tối bao trùm. Cho dù là Trần Huyền đều chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng tình huống bên trong. Xem ra một trận chiến này hai người bọn họ ở giữa cuối cùng ai thắng ai thua còn khó có thể đoán trước à. Vũ Thái Tuế ngưng đôi mắt, nhân tộc các cường giả cũng đầy mặt khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước, tại tất cả còn chưa có kết thúc trước đó, không người nào dám thở phào. Nghe vậy, Trần Huyền bỗng nhiên hướng về phương xa ma tộc đại quân nhìn lại, trầm giọng nói rằng: "Bọn hắn chơi bọn hắn, chúng ta cũng có thể chơi chúng ta, hơn nữa dưới mắt thời cơ này vừa vặn." Nghe thấy lời này, nhân tộc các cường giả lập tức nhìn về phía Trần Huyền. Vũ Thái Tuế trong nháy mắt minh bạch Trần Huyền ý nghĩ. Cầm bọn giá hỏa này luyện tay một chút cũng có thể. Chỉ thấy Trần Huyền bước ra một bước, thanh âm hùng hồn trong nháy mắt truyền khắp mấy vạn dặm. "Nhân tộc nghe lệnh, theo ta tiêu diệt ma tộc." Vừa dứt tiếng, Trần Huyền đã trước tiên hướng phía ma tộc đại quân giết tới, hiện hắn hôm nay đã nhanh tấn cấp cửu giai ma thần chi đỉnh, đã không có ma thần những này đỉnh cấp tài nguyên, như vậy Trần Huyền cũng chỉ có thể đưa ánh mắt đặt ở những này ma tộc đại quân trên thân. Dù sao, nơi này chính là có hàng trăm triệu ma tộc đại quân, hẳn là có thể nhường hắn đem hắc ám ma lực tăng lên tới cựu giai ma thần chi đỉnh. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền giết vào ma tộc trong đại quân, kinh khủng thôn phệ ở chỗ này tiếp tục diễn ra. Chương 2339, cựu giai ma thần chi đỉnh. Chương 2339, cựu giai ma thần chi đỉnh. Vô tận vĩ lực tại mênh mông ma tộc trong đại quân khuyết tán ra đến, giờ này phút này, Trần Huyền liền như là một đài máy bơm như thế, đang điên cuồng thôn phệ lấy hắc ám ma lực. Lấy Trần Huyền dưới mắt thực lực, những này ma tộc đại quân có ai có thể phản kháng? Không người. Cho dù phóng nhãn toàn bộ ma tộc, bây giờ có thể ngăn cản Trần Huyền khả năng cũng chỉ có ma sư. Chỉ có điều ma sư dưới mắt cùng Tam Sinh Đại Đế giao phòng, căn bản là không có cách giành tay. Quanh mình thiên địa, dưới sự dẫn dắt của Trần Huyền, nhân tộc một phương toàn bộ đều gia nhập vào bên trong chiến trường, có Trần Huyền dạng này cường giả lực trận, lại thêm Tam Sinh Đại Đế đối kháng ma sư, một trận chiến này đã để nhân tộc thấy được to lớn hy vọng. Thiên cung phía trên, theo Trần Huyền ra tay, quanh mình hơn 10 dặm nội thiên địa ở giữa ma tộc toàn bộ đều bị hắn giam cầm, không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể mặc cho lấy Trần Huyền thôn phệ bọn hắn lực lượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, mắt Trần có thể thấy, bị Trần Huyền giam cầm vùng thế giới kia ở giữa, một cỗ hắc ám ma lực giống như nồng đậm khói đen như thế theo bốn phương tám hướng hướng phía hắn tụ đến, cuối cùng toàn bộ đều chui vào thân thể của Trần Huyền bên trong. Mặc dù những này ma tộc đại quân có hắc ám lực lượng so ra kém ma tộc ma thần cực giả, nhưng là bọn hắn thắng ở số lượng nhiều đến kinh ngạc, lấy thiếu tụ nhiều dưới tình huống, Trần Huyền hắc ám ma lực muốn đi vào tới cựu giai ma thần đỉnh phong cũng không phải là không thể được tính. Chỉ có điều mong muốn làm được điểm này, ma tộc chỉ sợ sẽ có mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn người đều sắp chết ở trong tay của Trần Huyền. Bất quá Trần Huyền sẽ quan tâm sao? Ma tộc xâm lấn, cả hai vốn là đối địch trận doanh, ngươi không giết người khác liền sẽ giết ngươi. Rất nhanh, mới vẹn vẹn 10 phút thời gian, trung quanh hơn 10 dặm bên trong lọt vào Trần Huyền giam cầm ma tộc liền toàn bộ bị Trần Huyền thôn vẹn một thân lực lượng. Sau đó, một mảng lớn thần thánh quang mang còn như liệt nhật rơi xuống dưới, tại cái phạm vi này bên trong, có ít nhất mấy chục vạn ma tộc đại quân chết tại trong tay Trần Huyền. Một màn này, làm cho trên ma tộc hạ không khỏi là sắp nứt cả tim gan, cùng bọn hắn những này ma tộc so sánh, người trước mắt này tộc càng giống ma tộc. Bất quá nhìn thấy một màn này, nhân tộc một phương lại là sĩ khí tăng vọt, trong lúc nhất thời nguyên bản ở vào yếu thế nhân tộc mơ hồ có cùng ma tộc tư thế ngang nhau. Còn chưa đủ, cảm thụ được thể nội đó cũng chưa nói thăng bao nhiêu hắc ám lực lượng, Trần Huyền tựa như giết mắt đỏ như thế, hai con ngươi xích hồng, ngay sau đó, xuất thủ lần nữa. Làm Trần Huyền giáng lâm tới mảnh này mới chiến trường lúc, thân ở phiến thiên địa này, ma tộc lập tức cảm thấy một cỗ vô thượng thần lực đem bọn hắn bao phủ, loại lực lượng này đừng nói những này ma tộc đại quân, coi như bị giam ở trong đó ma vương, ma hoàng, ma đế cấp bậc cường giả đều không phản kháng được. Sau một khắc, cái phạm vi này bên trong 50 vạn ma tộc đại quân đều kinh hãi phát hiện bọn hắn lực lượng trong cơ thể đang điên cuồng trôi qua, liền tựa như có một cây siêu cấp to lớn ống tiêm tại rút ra bọn hắn máu tươi đồng dạng, mà bọn hắn toàn bộ đều bị trói lại, bất lực phản kháng. Trần Huyền bắt chước làm theo, mở ra một vòng mới thôn phệ. Kinh thiên động địa giết chóc đang điên cuồng kéo dài, ở giữa phiến thiên địa này mỗi một giây đều sẽ có sinh linh vỡ lạc, từ trên bầu trời rơi xuống thi thể giống như thiên thạch đồng dạng. Toàn bộ hình tượng nhìn qua cực kỳ tàn khốc, thật giống như tu la địa ngục vậy. Bất lao chi địa cổ thần không có ra tay, có thể đáng bọn hắn xuất thủ người chỉ có ma tộc ma thần cường giả, huống chi dưới mắt tại bên trong chiến trường này không chỉ có Trần Huyền cái này siêu cấp hắc, hơn nữa còn có Vũ Thái Tuế cái này chiến lược tương đương với hai cảnh cổ thần tồn tại. Có hai người này lực trận, cho dù ma tộc tại nhân số bên trên vẫn như cũng phải mạnh hơn nhân tộc một phương, cuối cùng cũng sẽ thua trận. Hiện tại nhường bất lao chi địa bọn này cổ thần cảm thấy hứng thú chính là Tam Sinh Đại Đế cùng ma sư hai người một trận chiến này tuyệt đối là 7 vạn năm qua số 1, giống cái này nhóm cường giả ở giữa giao phòng, tính tâm quan sát, đối bọn hắn cũng có chỗ tốt. Đương nhiên, dù vậy Trần Huyền kia giống như bật học đồng dạng giết chóc thủ đoạn cũng là làm cho bất lao chi địa bọn này cổ thần có chút kinh hãi. Kẻ này thôn phệ ma tộc ma thần cường giả giống như ăn cơm uống nước như thế đơn giản, nuốt một cái giết một cái. Mà dưới mắt đối mặt một đám mấy chục vạn ma tộc đại quân cũng là như thế, thôn phệ một đám giết một đám. Như vậy làm cho người sợ hãi giết chóc nhìn qua căn bản không giống như là tại giết người, mà là tại vô tình giẫm chết một đám con kiến, đối với hắn mà nói quả thực quá dễ dàng. Hơn nữa Trần Huyền đối ma tộc tàn nhẫn như vậy vô tình, cũng là làm cho bất lao chi địa bọn này cổ thần đối với hắn kiêng kỵ càng ngày càng mãnh liệt. Trong thoáng chốc, bọn hắn tựa như thấy được Trần Huyền lúc trước diệt sát các đại cổ tộc như thế cũng là như vậy không lưu tình chút nào. Kẻ này đối ma tộc hung ác, đối nhân tộc cũng tương tự hung ác, đến lúc đó một khi cùng bất lao chi địa đọ sức, dựa theo tàn nhẫn tính cách, cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Rất nhanh, nửa giờ trôi qua, theo một đợt sóng ma tộc đại quân bị Trần Huyền thôn vệ, sau đó bị Trần Huyền chém giết, cho đến bây giờ, chết tại trong tay Trần Huyền ma tộc đại quân đã vượt qua 500 vạn. Một người đổ giết 500 vạn. Loại con số này tuyệt đối là kinh thế hai tụ, trong lịch sử những cái kia hung danh ngập trời tuyệt thế ma đầu sợ là cũng không gì hơn cái này. Đáng tiếc là thôn phệ nhiều như vậy ma tộc đại quân lực lượng, vẫn như cũng nhường Trần Huyền không có cảm nhận được triệu chứng đột phá, mặc dù trong cơ thể hắn hắc ám ma lực đã tăng lên không ít, đang không ngừng hướng phía cựu giai ma thần chi đỉnh không ngừng tới gần. Nhưng là cảm giác vẫn như cũng còn chưa đủ. Bất quá theo Trần Huyền đồ giết đại lượng ma tộc, nhân tộc một phương lúc này đã dần dần chiếm cứ thượng phong, mặc dù quá trình này nhân tộc cũng tổn thương không ít người tu hành, nhưng là cùng ma tộc so sánh, hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới. Trần Huyền không có đình chỉ xuống tới, hôm nay vô luận như thế nào hắn cũng muốn đem tự thân hắc ám ma lực tăng lên tới cựu giai ma thần chi đỉnh, đến lúc đó hắn rất muốn nhìn một chút chính mình cùng ma sư đến cùng còn có hay không chênh lệch. Nếu có chênh lệch, loại này chênh lệch lại có bao nhiêu lớn. Một bên khác, thuộc về Tam Sinh Đại Đế cùng Ma Sư Đỏ Sức vào lúc này đã càng ngày càng mãnh liệt, kia mảnh hắc ám giữa thiên địa dâng lên khí tức hủy diệt một đợt so một đợt mãnh liệt. Giờ này phút này, hai vị này nghịch tiên cấp bậc cường giả rất rõ ràng đều tại vận dụng tuyệt chiêu, gắng đạt tới đem đối phương đánh bại. Đương nhiên, tại Trần Huyền cùng Vũ Thái Tuế lãnh đạo hạ, nhân tộc cùng ma tộc cái này hai đại chủng tộc ở giữa chiến tranh giống nhau càng ngày càng kịch liệt, theo thời gian dần dần trôi qua, hai đại chủng tộc vẫn là người tu hành đã không cách nào đi tính toán. Bất quá theo thời gian dần dần trôi qua, lúc này Trần Huyền từ đầu đến giờ đã đồ giết gần ngàn vạn ma tộc, phàm là chỉ cần hắn xuất hiện địa phương, vẫn là ma tộc hoàn toàn có thể chồng chất thành một toàn núi cao. Tới loại trình độ này, Trần Huyền mới cảm giác được tự thân cảnh giới bừng lòng. Nhanh hơn, rốt cục muốn phá. Cảm thụ được tự thân lực lượng biến hóa, trên mặt Trần Huyền chậm rãi nổi lên một vẻ ý cười, sau một khắc, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, làm Trần Huyền xuất hiện lần nữa lúc, chung quanh hắn phiến thiên địa này ở giữa mấy chục vạn ma tộc giống nhau trở thành hắn tấn cấp con đường đá kê chân. Nửa khắc đồng hồ sau, làm Trần Huyền đem những này ma tộc đại quân lực lượng toàn bộ thôn vệ hầu như không còn, Trần Huyền lập tức cảm giác được thể nội có một cỗ vô cùng hung mãnh hồng lưu trào lên, nhường hắn tự thân khí tức trong nháy mắt tăng gọn. Chương 2340, cứng đối cứng, bên trên, chương 2340, cứng đối cứng, bên trên, đột phá. Theo thể nội kia cỗ tựa như giang hà đồng dạng hồng lưu tuôn hướng toàn thân, Trần Huyền lúc này cảm giác được tự thân hắc ám ma lực tăng gọn gấp bội. Hắn lúc này chính thức tấn cấp cựu giai ma thần chi đỉnh. Lúc này chiến lực cùng cựu giai ma thần sơ kỳ so sánh, hoàn toàn khác nhau rất lớn, thậm chí có thể nói một cái là thiên, một cái là không tại cùng một cái cấp độ phía trên. Dạng này kinh thế chiến lực phải chăng đã có thể cùng ma sư so sánh đâu? Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền lập tức hướng về phương xa kia mảnh hắc ám thiên địa nhìn sang, ở nơi đó, vẫn như cũ có hủy thiên diệt địa khí tức không ngừng khuyết tán ra đến, điên cuồng phá hủy lấy hết thảy xung quanh. Tại cái kia phạm vi bên trong, không người dám tới gần. Bất quá Trần Huyền có thể cảm giác được, thuộc về Tam Sinh Đại Đế cùng ma sư giữa hai người đó sức cơ hồ đã đến tối hậu quan đầu, giống bọn hắn cái loại này nghịch thiên cường giả ở giữa giao phong mong muốn điểm ra sinh tử hẳn là có chút khó khăn, nhưng là muốn phân ra thắng bại, có lẽ không khó. Đến tột cùng là Tam Sinh Đại Đế càng hơn một bậc, vẫn là ma sư thiên hạ vô song. Vấn đề này chẳng mấy chốc sẽ có đáp án. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền hướng phía vùng thế giới kia nhìn sang, trên người hắn lập tức có vô tận chiến ý bạo phát đi ra, trước lúc này hắn không phải ma sư đối thủ, chỉ có thể bị đối phương đè ép hắn đánh, không hề có lực hoàn thủ. Nhưng là hiện tại thế nào? Bất quá cảm thụ được vùng thế giới kia ở giữa phát ra vô tận chiến ý, Trần Huyền cũng tạm thời bỏ đi lúc này nhúng tay suy nghĩ. Phóng nhãn thiên hạ hai vị này đều là nhất đẳng tồn tại, bọn hắn giữa hai người công bằng đọ sức không nên bị bên thứ ba chen chân, cho dù Trần Huyền muốn ra tay, cũng hoàn toàn có thể chờ hai người này một trận chiến phân ra kết quả sau lại đến. Nghĩ tới đây, Trần Huyền lập tức thu hồi ánh mắt, sau đó hắn hướng phía nhân tộc cùng ma tộc mảnh này bên mông chiến trường nhìn sang. Trải qua vừa rồi một phen giết chóc, ma tộc mấy có lẽ đã là tổn thất nặng nề, ma vương, ma hoàng, ma đế cấp bậc cường giả cơ hồ đều sắp bị Trần Huyền cho giết biến mất, không có những này đỉnh cấp chiến lược chỗ dựa, ma tộc mặt đối nhân tộc đã không hình thành nên sức chống cự. Bất quá nhìn chung toàn bộ chiến theo, sức mạnh của ma tộc vẫn như cũ còn rất cường đại, hơn nữa Trần Huyền biết, ma tộc lần này xâm lấn tuyệt đối không có toàn tộc xuất động, cái này đi đầu bộ đội có khả năng chỉ là đá dò đường mà thôi. Nguyên Linh trưởng giáo nói qua, ma tộc 18 bộ lạc mỗi một cái bộ lạc thành viên đều là hàng trăm triệu, nhưng là tại Hoang Nguyên cùng Thiên Nguyên hai cái này trên chiến trường rất rõ ràng không có có nhiều người như vậy. Quan trọng hơn là 18 bộ lạc kia 18 vị thủ lĩnh đều là bát giai ma thần chi cảnh, nhưng là Trần Huyền vừa rồi đồ giết những cái kia ma thần cường giả bên trong, bát giai ma thần chi cảnh ma thần cường giả cũng không có mấy cái. Hơn nữa cựu giai ma thần trước mắt liền xuất hiện hai cái, một cái là kinh khủng ma sư, một cái khác chính là nhỏ ma sư tháng 9. Nhưng là lớn như vậy ma tộc liền hai cái cựu giai ma thần. Điểm này Trần Huyền tuyệt đối không tin. Cho nên, ma tộc lần này khẳng định không có toàn tộc xuất động, bọn hắn có lẽ còn ẩn giấu đi lực lượng cường đại hơn ở hậu phương. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền xuất thủ lần nữa, như thế cơ hội trời cho. Hắn nhất định phải đem ma tộc lần này xâm lấn lực lượng đuổi tận giết tuyệt mới có thể để cho tổn thất của bọn họ đạt tới điểm tới hạn. Một cái mắt, theo Trần Huyền ra tay, lấy đối phương kia cựu giai ma thần chi đỉnh tuyệt thế chiến lực, đối toàn bộ ma tộc tới nói hoàn toàn chính là nghiêng về một bên đồ giết. Hơn nữa loại này đồ giết so vừa rồi càng khủng bố hơn, dù sao Trần Huyền mới vừa rồi còn cần thôn vệ những này ma tộc lực lượng đến tấn cấp cựu giai ma thần chi đỉnh. Nhưng là hiện tại hắn hoàn toàn không cần thiết, theo dài đến ngàn mét đao quang tại ma tộc trong đại quân tung hành, kia mỗi một đao quét ngang ra ngoài, hẳn là có hàng vạn ma tộc chết tại cái này tuyệt thế đao mang phía dưới. Theo bầu trời xa xăm bên trong nhìn lại, ở đằng kia tuyệt thế đao quang tung hoành khu vực, khổng lồ ma tộc đại quân liền như là cỏ cây đồng dạng cho bụi cho bụi. Đồ giết, giờ phút này Trần Huyền mới là tại chính thức đồ giết. Không đến 10 cái hô hấp thời gian, chết ở trong tay hắn ma tộc đại quân liền cao đến mấy chục vạn người, hơn nữa ở chỗ này không có người áp chế Trần Huyền, kéo dài như thế, tới cuối cùng đem sẽ có bao nhiêu ma tộc chết ở trong tay của Trần Huyền, cái này hoàn toàn là một cái không cách nào đi tưởng tượng con số khủng bố. Giờ phút này, theo Trần Huyền người đồ giết tú chính thức trình diễn, nhân tộc một phương đã triệt triệt để lại ma tộc. Như thế nhìn thấy mà giật mình kinh khủng hình tượng đối ở đây ma tộc đại quân tới nói, quả thực liền như là tận thế đồng dạng, bọn hắn hiện tại liền tựa như là đang tiếp thụ lấy tận thế thẩm phán. Trong lúc nhất thời, theo liên tiếp không ngừng ma tộc đại quân bị Trần Huyền đổ giết, cho dù là ma tộc cái này trả thù tâm cực mạnh, yêu hận trong lòng bọn họ bị đè nén vài vạn năm chủng tộc đều hoảng sợ tới cực điểm. Ma tộc, rút lui. Lúc này, theo đạo này vô cùng sợ hãi thanh âm ở trên bầu trời băng lên, tại số ít mấy vị ma đế cường giả dẫn đầu hạ, khổng lồ ma tộc đại quân giống như lan tràn tại núi đồi giống như dã thú, điên cuồng hướng phía cùng một cái phương hướng chạy trốn. Giờ này phút này, hàng trăm triệu ma tộc đại quân đã chỉ còn lại hơn 7 ngàn vạn, bọn hắn đồng thời chạy trốn, loại kia hình tượng gợn sóng bao la hùng vĩ, cũng chật vật đến cực điểm. Bất quá lúc này Trần Huyền há lại sẽ cho bọn giá hỏa này toàn diện cơ hội đào tẩu. Theo một đạo kinh khủng quang mang ở trên vòm trời sẽ qua, trong nháy mắt vượt qua ma tộc đại quân, ra hiện tại bọn hắn phía trước trên bầu trời chặn bọn hắn đường đi, chỉ thấy Trần Huyền vẻ mặt sắc khí. Đã lựa chọn khai chiến, vì sao muốn chạy trốn? Chẳng lẽ các ngươi ma tộc liền chút can đảm này? Nhìn thấy Trần Huyền chặn đường, khổng lồ ma tộc đại quân giống như dừng ngay như thế ngừng lại, vốn là vô cùng dũng mãnh, hung hãn ma tộc đại quân vào lúc này giống như gặp được các ma đồng dạng, tất cả đều hoảng sợ không thôi. Bất quá còn không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, sắc bén đao quang tại thiên địa chợt hiện, trong nháy mắt liền đem đao quang quét ngang phạm vi bên trong ma tộc toàn bộ chém giết. Nhân tộc đáng chết, giết ra ngoài. Ma tộc cường giả mặt mũi tràn đầy sợ hãi, bất quá bọn hắn muốn chiếm được một chút hy vọng sống, dưới mắt cũng chỉ có kiên trì hướng phía Trần Huyền phương hướng đánh tới, mặc dù quá trình này sẽ chết rất nhiều người, nhưng là lúc này đối ma tộc mà nói, có thể chạy trốn nhiều ít là nhiều ít. Cùng một thời gian, ngoài vạn dặm kia mảnh hắc ám giữa thiên địa. Lúc này, theo một đạo vang vọng phương viên 10 vạn dặm tiếng va chạm vang lên về sau, một cỗ hủy diệt vũ trụ sao trời chấn động từ đó bộc phát, một phút này, toàn bộ Vũ Hoàng Thần Quốc đều điên cuồng chấn động lên, kia phiến bị bóng tối bao trùm thiên địa trong nháy mắt bị tách ra, thiên địa một lần nữa nghênh đón quang minh. Ai thắng đâu? Bất Lao Chi Địa cổ thần lúc này ngưng mắt nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt bên trong, vừa rồi kia phiến bị bóng tối bao trùm thiên địa đã biến thành một cái sâu không thấy đáy siêu cấp hố to, đường kính đều dài đến gần vạn dặm. Quanh mình hư không, đáng sợ vết rạn khắp nơi lan tràn, nhìn qua tựa như một mặt cái gương vỡ nát như thế. Lúc này, ở đằng kia giao phong điểm trung tâm bên trên, ma sư tóc dài tán loạn, sắc mặt hơi trắng bệnh. Tại ma sư đối diện, Tam Sinh Đại Đế cũng giống như thế, hơn nữa khỏe miệng còn có một vệt vết máu, loại tình huống này nhìn qua ma sư dường như càng hơn một bậc. Thế này, Bất Lao Chi Địa cổ thần đồng tử co rụt lại, chẳng lẽ liền Tam Sinh Đại Đế cũng không bằng đối phương? Nếu là như vậy, hôm nay còn có ai có thể đem ma sư áp chế lại? Lúc này, tóc hai bù xù ma sư cũng làm tức phát hiện phương xa trên bầu trời ma tộc đại quân ngay tại gặp phải đồ giết, ánh mắt phát lạnh. Nhân tộc tiểu nhi, ngươi muốn chết? Tiếng nói còn ở trên bầu trời quanh quẩn, ma sư chớp mắt vượt ngang và dặm, mang bọc lấy hủy diệt tất cả hắc ám ma lực tới Trần Huyền không bầu trời xa xăm phía trên. Cảm nhận được này, Trần Huyền lúc này xoay người lại, lọt vào trong tầm mắt bên trong, một đạo che khuất bầu trời trường ấn đang hướng phía hắn giết xuống tới, bá đạo đến cực điểm lực lượng đem hư không đều ép bạo. Thấy ở đây, Trần Huyền sừng sững cười một tiếng, sau đó không tránh không né, đột nhiên một quyền nên đón tiếp lấy. Tấn cấp tới cựu giai ma thần chi đỉnh sau đối Trần Huyền mà nói, cứng đối cứng, lúc này mới có thể nghiệm chứng ra hắn cùng ma sư chênh lệch hữu hiệu nhất phương pháp. Chương 2341, cứng đối cứng. Hạ, chương 2341, cứng đối cứng, hạ, một sát na, theo kia che khuất bầu trời trường ấn vượt ép mà xuống, Trần Huyền một quyền kêu nên đón đi lên. Giờ này phút này, Trần Huyền vận dụng tự nhiên là hắc ám ma lực, hữu giai ma thần chi đỉnh chiến lực đã viễn siêu hắn trung cực tuyệt chiêu thiên đạo chân ép, đối mặt ma sư cái loại này nghịch thiên cấp bậc cường giả, hữu giai ma thần chi đỉnh là trước mắt Trần Huyền lực lượng cường đại nhất. Làm kia một đạo quyền ấn cùng trường ấn ngạnh bính trong nháy mắt, lại là một đạo kinh thiên động địa tiếng va chạm vang vọng phương viên mấy vạn dặm. Sau đó, tại một quyền kia một trường giao phong phía dưới, kinh khủng đến cực hạn khí tức hủy diệt dùng cái này làm trung tâm lúc này quét sạch ra. Một phút này, quanh mình thiên địa không kịp chạy trốn ma tộc đại quân lập tức bị vô tình gạt bỏ. Ông, đáng sợ khí kình quét sạch phía dưới, quanh mình sông núi trong nháy mắt bị san bằng, vô số thi cốt cũng tại trong khoảnh khắc hóa thành bụi bặm. Một phút này, theo cái loại này kinh người lực lượng hủy diệt quét ngang mà đến, đứng lơ lửng trên không Trần Huyền lúc này lui về sau ba bước, mỗi lui một bước đều đem sau lưng hư không dám bạo. Đối diện với Trần Huyền, ma sư càng là rút lui hơn ngàn mét mới dừng lại, cả người khí tức chấn động kịch liệt lấy. Kia một đôi nhìn về phía Trần Huyền sắc bén hai con ngươi cũng là có một vẻ khó mà che giấu kinh sợ chi sắc. Tại hai giờ trước kia, hắn hoàn toàn có thể vượt ép Trần Huyền, tùy thời đều có thể giết chết đối phương. Nhưng là tại sau hai giờ, đối phương lại có thể cùng hắn cứng đối cứng không rơi vào thế hạ phong. Mặc dù trải qua cùng Tam Sinh Đại Đế một trận chiến ma sư tự thân lực lượng đã tổn hao quá nhiều, chiến lực căn bản không tại trạng thái đỉnh phong, hơn nữa hắn cũng không có sử dụng tự thân át chủ bài tuyệt chiêu đến đối phó Trần Huyền. Nhưng là, dù vậy, có thể cùng bình thường trạng thái dưới hắn cứng đối cứng một chiêu chiếm thượng phong, như thế lực lượng kinh người phóng nhãn toàn bộ thiên hạ đều tìm không ra nhiều ít. Cựu giai ma thần chi đỉnh, băng lanh đến cực điểm thanh âm bỗng nhiên từ ma sư trong miệng truyền đến, thứ nhất song tràn đầy sát khí đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trần Huyền. Trước lúc này đối phương mới bắt giai ma thần chi đỉnh, mà dưới mắt vậy mà tiến vào cựu giai ma thần chi đỉnh, trên đời này tại sao có thể có yêu nghiệt như thế người? Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: Lão gia hỏa, không cần hoài nghi, con mắt của ngươi không ngủ, bất quá có thể tấn cấp tới cựu giai ma thần chi đỉnh, ta còn phải cảm tạ ngươi ma tộc đám kia ma thần, nếu không phải làm thịt bọn hắn, ta muốn tiến vào cựu giai ma thần chi đỉnh cũng không dễ dàng như vậy. Nghe vậy, ma sư trên thân lập tức có sát ý ngập trời tại lan tràn đi ra, bởi vì lúc này ma sư cũng phát hiện hắn ma tộc ma thần cường giả toàn bộ đều biến mất không thấy hình bóng. Cái này chỉ có một khả năng, theo trận thứ nhất cửa đi ra ma thần cường giả đã toàn bộ ngã xuống. Thiếu nhi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi ngàn đao bầm thây. Ma sư nổi giận, cuồng nộ đến cực điểm, sau một khắc, quanh mình bầu trời trong nháy mắt lần nữa biến tối sầm xuống, bảy viên sáng chói sao trời treo ở trên bầu trời đêm. Làm ma sư sau lưng hiện ra một cái thất tinh ấn ký lúc, hắn vây tay một cái, còn như thần linh gào thét. Thứ nhất ma, thứ hai ma, thứ ba ma, đến. Chỉ một thoáng, ba ngôi sao giống như thiên thạch rơi xuống, làm kia sáng chói mắt kia ở trong trời đêm chợt lóe lên về sau, bọn chúng toàn bộ đều tiến nhập ma sư trong thân thể. Một phút này, ma sư khí tức trên thân trong nháy mắt biến cực kỳ cường hành, chiến lực cũng đột nhiên gia tăng. Thế này, Trần Huyền tự nhiên không dám kinh thị, hắn cái này cựu giai ma thần chi đỉnh chiến lực đến tuột cùng có thể hay không cùng ma sư dốc sức một trận chiến. Kế tiếp liền là chân chính nghiệm chứng thời điểm. Chỉ thấy Trần Huyền quanh thân vô tận hắc ám ma lực điên cuồng phun trào, giờ phút này, Trần Huyền đã điều động tự thân sở hữu hắc ám ma lực, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắc sắc quang mang hiện lên, sau đó một thanh màu đen ma đao hiện hóa mà ra. Chạm. Trần Huyền một tay giơ cao, màu đen ma đao đứng giữa trời, hướng thẳng đến phía trước ma sư lực bổ xuống. Trong nháy mắt, theo màu đen ma đao đánh xuống, mảnh này đen nhánh thiên địa đều bị chạm phá, từng sợi quang mang chiếu vào, một mực lan tràn hướng ma sư vị trí. Ma sư ánh mắt sắc bén mà điên cuồng, hội tụ ba ma lực, hắn đã đem tự thân chiến lực cưỡng ép tăng lên khoảng 3/10, mặc dù mới vừa rồi cùng Tam Sinh Đại Đế một trận chiến đã để hắn tổn hao quá nhiều lực lượng, nhưng là hắn lúc này vẫn như cũ không thể khinh thường. Diệt. Ma sư đơn quyền hành không, giống như một thanh diệt thế thần truy đồng dạng hướng phía Trần Huyền một đao kia đập xuống. Chợt, tại cái này mảnh hắc ám giữa thiên địa, làm kia một thanh ma đao gặp gỡ kia một đạo đáng sợ nắm đấm lúc, cả hai tựa như hai quả tinh cầu va chạm, làm mảnh hắc ám thế giới trong nháy mắt bạo động. Giờ phút này, Trần Huyền cũng là cảm thấy vô tận lực cản, vô tận lực lượng hủy diệt lan tràn mà đến, trường khống kia một thanh diệt thế ma đao dường như đều sắp vỡ vụn đồng dạng. Ma sư cảm giác cũng giống như thế, nội tâm của hắn càng là cực kỳ chấn kinh, phải biết, hắn vận dụng bắt đầu bảy ma trận cưỡng ép đem tự thân chiến lực tăng lên 3 thành về sau, cho dù là Tam Sinh Đại Đế vận dụng Tam Sinh Tam Thế lực lượng sau, hắn Tam Sinh quyền thứ nhất cũng đỡ không nổi hắn. Thật là lúc này, Trần Huyền có lực lượng lại có thể cùng hắn chống lại. Phá! Một đạo lạnh lẽo thanh âm đột nhiên tại cái này mảnh hắc ám thế giới bên trong vang lên, lập tức, chỉ thấy kia một thanh diệt thế ma đao phảng phất là bổ ra tất cả trở ngại đồng dạng, chém vỡ ngang qua đêm tối quyền ấn, tiếp tục hướng phía ma sư lực bổ xuống. Đáng chết ma sư ánh mắt lạnh như hàn băng, lúc này hắn mới phát hiện vừa rồi giữ lại Trần Huyền một mạng đây tuyệt đối là đời này của hắn làm quyết định sai lầm nhất, bởi vì cái này quyết định sai lầm không chỉ có nhường hắn ma tộc tổn thất nặng nề. Hơn nữa dưới mắt nếu như hắn muốn đem Trần Huyền áp xuống tới đều phải vận dụng mạnh hơn chiến lực. Chỉ là cùng Tam Sinh Đại Đế đánh một trận xong, tự thân hao tổn quá lớn hắn tiếp tục cưỡng ép tăng lên chiến lực, coi như hắn cuối cùng có thể giết Trần Huyền, tự thân sợ là cũng sẽ lọt vào phản vệ. Nhưng là đối mặt như thế biến thái Trần Huyền, ma sư lúc này cũng chỉ có thể bình đi hiểm chiêu. Thứ tư ma, thứ năm ma, thứ sáu ma, đến. Ma sư hai tay rộng mở, theo vừa dứt tiếng, chỉ thấy treo ở trên bầu trời đêm còn thừa lại 4 ngôi sao kịch liệt rung động run, sau đó trong đó 3 ngôi sao giống như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, lần nữa giáng lâm. Làm kia 3 đạo quang mang xẹt qua bầu trời đêm, chợt lóe lên, tiến vào ma sư trong thân thể. Một phút này, ma sư khí tức trên thân lại lần nữa bạo tăng. Lúc này ma sư đã đem tự thân chiến lực cưỡng ép tăng lên 6 thành, nằm trong loại trạng thái này hắn, liền xem như Tam Sinh Đại Đế vận dụng Tam Sinh Tam Thế lực lượng sau, thi triển ra Tam Sinh quyền bên trong cuối cùng một quyền Tam Sinh hợp nhất đều mới miễn cưỡng chống đỡ được. Về phần đem tự thân chiến lực tăng lên tới 7 thành trạng thái dưới ma sư, mạnh như Tam Sinh Đại Đế cái loại này kiệt ngạo bất tuần, không nhìn thiên hạ lưu nhân cuối cùng cũng thụ thương. Sau một khắc, ma sư xuất thủ lần nữa, đối mặt kia một thanh diệt thế ma đao lực bổ xuống, chỉ thấy ma sư một tay hành không, nguyên điệu một quyền bạo kích ra ngoài. Cả hai gặp nhau, loại kia phá diệt thế gian tất cả nắm đấm trong nháy mắt đánh nát ma đao, sau đó thẳng tiến không lùi, muốn đem thân thể của Trần Huyền đều đánh nổ rơi đến. Chương 2342, kém hơn một chút. Chương 2342, kém hơn một chút. Không tốt. Theo kia một thanh diệt thế ma đao bị đánh tan, Trần Huyền lúc này cảm thấy một cỗ đáng sợ cảm giác nguy cơ giáng lâm mà đến, kia một đạo huyền như tinh cầu đồng dạng vượt ép mà đến trên nắm tay, có phá hủy tất cả đáng sợ thần lực. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Huyền lại lần nữa điều động tự thân hắc ám lực lượng, một cỗ khói đen đem Trần Huyền toàn thân bao phủ, cuối cùng toàn bộ đều tập trung vào Trần Huyền trên nắm tay. Đối mặt ma sư một quyền này, cho dù là đã tiến vào cựu giai ma thần chi đỉnh Trần Huyền đều cảm thấy một cỗ kinh khủng cảm giác nguy cơ. Chết. Ma âm hạo đãng, vang vọng tại cái này mảnh hắc ám thế giới bên trong. Ma sư kia kinh khủng nắm đấm đã đến Trần Huyền trước mặt, quyền phong quét sạch phía dưới, quanh mình cái này mảnh hắc ám thiên địa đều bị xé nứt. Một khi Trần Huyền bị một quyền này đánh trúng, cho dù bất tử cũng phải lọt vào trọng thương khó tưởng tượng nổi. Sau một khắc, Trần Huyền đồng dạng là một quyền nên đón đi lên, có thể ngăn trở hay không ma sư một quyền này Trần Huyền không dám xác định, nhưng là hắn biết, nếu như không tận lực đi ngăn cản, mình tuyệt đối sẽ bị ma sư trọng thương. Đông. Trong khoảnh khắc, theo hai người đục quyền thực sự đụng vào một phút này, loại kia ngột ngạt đến cực hạn tiếng va chạm trong nháy mắt đem cái này mảnh hắc ám thế giới đều đánh nổ. Mạnh mẽ hủy diệt phong bạo lấy hai người làm trung tâm vượt đẩy đi ra, tại cỗ lực lượng này càn quét phía dưới, Trần Huyền cảm giác thịt của mình thể tựa như bị vô tình tra đập lận, toàn thân cao thấp cơ bắp đều nhanh đã nứt ra. Không chỉ có như thế, theo hai người nhục quyền thực sự đối đụng nhau, loại kia kinh khủng đại lực thông qua cánh tay chuyển khắp toàn thân, trong cơ thể Trần Huyền xương cốt đều cách rung động, dường như sắp toàn bộ vỡ vụn như thế. Sau một khắc, một ngụm máu tươi trong nháy mắt từ trong miệng của Trần Huyền cuồn phun ra, thân thể của hắn tại cái này mảnh hắc ám thế giới bên trong không cầm được rút lui, kia cỗ hung mãnh bá đạo đến cực hạn lực lượng tiến vào thân thể của mình bên trong, làm cho Trần Huyền cảm giác thân thể của mình thật giống như bị một đoàn tàu lửa nghiền ép lên như thế. Lực lượng kinh khủng vẫn như cũ còn ở lại chỗ này, mảnh hắc ám giữa thiên địa không ngừng lan tràn, làm mảnh hắc ám thế giới đều đang điên cuồng rung động run. Cùng lúc đó, tại Trần Huyền đối diện màu đen dưới bầu trời đêm, một quyền đem Trần Huyền đánh bay ra ngoài, ma sư lúc này cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, cưỡng ép đem tự thân chiến lực tăng lên 6 thành, hắn lúc này cũng bị không nhỏ phản vệ. Đương nhiên, nếu như là trạng thái đỉnh phong hạng, ma sư thi triển ra bắt đầu 7 ma trận đem tự thân chiến lực tăng lên tới 6 thành, đương nhiên sẽ không có loại này tác dụng vụ. Đáng tiếc là vừa rồi cùng Tam Sinh Đại Đế một trận chiến, ma sư một thân lực lượng hao tổn cực lớn, lúc này lần nữa vận dụng bắt đầu bảy ma trận cưỡng ép tăng lên lực lượng, khiến cho thân thể của hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Chợt, theo ma sư giống nhau thụ thương, trên bầu trời đêm kia duy nhất một ngôi sao cũng lảo đảo muốn ngã, sau đó trực tiếp biến mất không thấy hình bóng. Ngay sau đó, cái này mảnh hắc ám thế giới cũng đột nhiên vỡ vụn, phiến thiên địa này lần nữa nên đón qua mình. Tự thân lực lượng lọt vào phản vệ, giờ phút này ma sư đã không cách nào tiếp tục đi tăng lên chiến lực của mình, thậm chí liền tiếp tục trưởng khống bắt đầu bảy ma trận đều làm không được. Về phần đem tự thân chiến lực tăng lên tới thứ 7 thành, đối lúc này ma sư mà nói, hoàn toàn là không thể nào. Cưỡng ép đem chiến lực tăng lên tới thứ 6 thành tựu nhường hắn bị phản vệ, nếu là cưỡng ép tăng lên tới thứ 7 thành, loại hậu quả này đem càng thêm nghiêm trọng. Hoa, ngoài mấy chục dặm trên bầu trời, Trần Huyền lúc này mới dừng lại, theo kia cổ bá đạo hắc ám ma lực tại thể nội tứ ngược, khiến cho Trần Huyền lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cùng ma sư cứng đối cứng một trận chiến này, lúc này Trần Huyền giống nhau bị trọng thương, bất quá thông qua một trận chiến này Trần Huyền cũng thí nghiệm ra tự thân thực lực trước mắt, nếu như cùng trạng thái đỉnh phong dưới ma sư triển khai sinh tử đọ sức, lấy thực lực của hắn bây giờ vẫn như cũ còn kém mấy phần hòa hậu. Bất quá ma sư như muốn giết hắn, cũng tuyệt đối sẽ không giống ngay từ đầu dễ dàng như thế. Dù sao, dưới mắt Trần Huyền chiến lực đã không kém ma sư bao nhiêu, cho dù không địch lại ma sư, hắn hiện tại muốn chạy trốn tiến thiên hoang thế giới cũng không phải là việc khó. Trước lúc này, Trần Huyền đối mặt ma sư liền cơ hội đảo tẩu đều không có, thật là dưới mắt, đây hết thảy đã cải biến quá nhiều. Hơn nữa Trần Huyền còn có một cái ma sư không có có siêu cấp làm tệ khí, sức mạnh của Trần Huyền nếu như lọt vào tổn hao hoàn toàn có thể tiến vào thiên hoang thế giới khôi phục lại, tiếp tục tiếp lấy ác chiến. Điểm này ma sư có thể làm được sao? Tự nhiên không thể. Đáng chết tiểu tử, ngay từ đầu ta nên hoàn toàn giết ngươi. Ngoài mấy chục dặm trên bầu trời, ma sư mặt mũi tràn đầy âm trầm hướng phía Trần Huyền nhìn qua, bởi vì lúc này nằm trong loại trạng thái này hắn muốn giết Trần Huyền cơ hồ đã không có khả năng. Trừ phi là trạng thái đỉnh phong giới hắn, mới có cơ hội đem Trần Huyền giết chết. Nghe vậy, Trần Huyền nuốt một cái vết máu ở khóe miệng, cười lạnh nói: "Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận, lao ra hỏa, bởi vì ngươi ngu xuẩn, toàn bộ ma tộc đều bỏ ra cái giá rất lớn, hơn nữa còn để cho ta đem hắc ám ma lực tăng lên tới cựu giai ma thần đỉnh phong, nói đến, kỳ thật ta cũng còn phải hảo hảo cảm tạ ngươi." Nghe thấy lời này, ma sư kèm chút bị tức phun ra một ngụm máu tươi. Càng quan trọng hơn là trên mặt Trần Huyền hiện lên một vẻ tâm hiểm ý cười. Bởi vì ngươi cái này quyết định ngu xuẩn, ngươi ma tộc bị phong ấn tại bên trong Vũ Hoàng Lăng vị đại nhân vật kia hiện nay đã rơi vào trong tay của ta, điểm này ngươi chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới à. Ma sư thân thể rung động, trong đầu của hắn lập tức hiện lên một cái tên. Ma mẫu. Chẳng lẽ ma mẫu thật đã rơi vào cái này nhân tộc tiểu tử trong tay. Lúc này, coi như ma sư còn tại kinh nghi bất định lúc, chỉ thấy trong tay Trần Huyền đỗng nhiên lấy ra một chuỗi màu đen dây chuyền, tại dây chuyền kia chi bên trên có cực kỳ tinh thuần hắc ám ma lực lan tràn. Thế này, ma sư muốn rách cả mí mắt, lục đạo ma linh, đây chính là ma mẫu tùy thân mang theo chi vật, cũng là ma tộc trọng yếu tín vật một trong, càng là ma chủ năm đó tự mình giao cho ma mẫu trong tay, hiện tại vật này vậy mà tới cái này nhân tộc tiểu tử trong tay. Trong khoảnh khắc, điên cuồng mà bạo ngược sát ý lập tức tại ma sư trên thân tùy ý lan tràn. "Tiểu tử, ngươi như dám làm tổn thương ta tộc ma mẫu, ta ma tộc nhất định nghiêng hết tất cả diệt ngươi toàn tộc." "Hừ," uy hiếp ta Trần Huyền thâm trầm cười một tiếng, nhìn xem ma sư nói rằng: "Lão gia hỏa, ngươi tốt nhất đừng dọa ta, ta người này nhát gan, chịu không được đe dọa, vạn nhất ngươi đem ta dọa, ta người này mất lý trí đối ngươi ma tộc ma mẫu làm ra chút giữa nam nữ chuyện nên làm, như vậy ngươi cần phải bắt chủ yếu trách nhiệm." Ngươi ma sư nội tâm cùng nộ, xem như ma tộc ma sư, dưới một người, trên vạn người, các phương diện đều yêu nghiệt siêu quần, hắn bây giờ lại bị một cái nhân tộc tiểu tử ăn gắt gao, loại này biệt khuất cảm giác, quả thực so với bị người đục nhã còn muốn cho hắn khó mà chịu đựng. Nhìn thấy ma sư đã bị chính mình chọc giận, Trần Huyền híp mắt cười một tiếng, nói rằng: "Đương nhiên, lão gia hỏa, nếu như ngươi chịu nghe lời nói, như vậy ta có lẽ sẽ cân nhắc thả cái kia đàn bà." Chương 2343, toàn bộ kết thúc. Chương 2343, toàn bộ kết thúc. Nghe vậy, ma sư kia một đôi băng lãnh phảng phất là muốn đem Trần Huyền xé thành mảnh nhỏ, đôi mắt lập tức hướng hắn xem ra. "Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Xem ra ngươi là lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời." Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Chỉ cần ngươi chịu nghe lời nói, chúng ta cũng có thể thật tốt nói một chút, kỳ thật mục đích của ta cũng rất đơn giản, chỉ có 3 cái yêu cầu." Ma sư băng lãnh mà hỏi: "Ngươi có yêu cầu gì?" "Cái thứ nhất, giao ra ngươi tu luyện ma tộc công pháp, bởi vì bộ công pháp này ta cũng coi trọng." Trần Huyền nói thẳng không kiêng kỵ, trải qua vừa rồi trận chiến kia hắn cũng nhìn ra chính mình ma sư trên lệch ở nơi nào. Hai người bọn họ cảnh giới hoàn toàn là giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất chính là Trần Huyền không có tu luyện qua giống ma sư có loại này siêu cấp cường đại ma tộc công pháp, đây là Trần Huyền nhược điểm chỗ. Dù sao, ma tộc tu luyện những công pháp này đều là chính bọn hắn tìm hiểu ra tới, mà Trần Huyền căn bản không có tâm tư tới làm loại chuyện này, đối với hắc ám ma lực hắn mặc dù nắm giữ, nhưng giống ma tộc như vậy vài bản năm, thậm chí mấy chục vạn năm đi cả ngộ, Trần Huyền làm không được. Cho nên, biện pháp duy nhất chính là nhặt người khác có sẵn. Nếu như Trần Huyền có thể có được ma sư tu luyện ma tộc công pháp, như vậy Trần Huyền liền hoàn toàn đủ tư cách cùng ma sư đánh một trận. Nghe thấy Trần Huyền cái này điều yêu cầu thứ nhất, ma sư kia nguyên vốn đã dần dần tỉnh táo lại, gương mặt lập tức dâng lên kinh khủng sát ý, cái này nhân tộc đáng chết tiểu tử vậy mà tại đánh hắn bắt đầu bảy ma trận chủ ý. Đây chính là hắn năm đó thua ở Tam Sinh Đại Đế trong tay sau, trải qua cái này 7 vạn năm mới tìm hiểu ra tới tuyệt đỉnh kỳ công, cho dù hắn đệ tử đích truyền nhỏ ma sư tháng 9 ma sư đều không có tùy tiện truyền thụ, hiện tại hắn há sẽ đem mình tân tân khổ khổ 7 vạn năm tìm hiểu ra đến đồ vật chắp tay đưa cho Trần Huyền. Càng quan trọng hơn là tại biết Trần Huyền cái này điều yêu cầu thứ nhất sau, ma sư cũng trong nháy mắt minh bạch Trần Huyền ý nghĩ, một khi cái này nhân tộc tiểu tử cũng tu luyện bắt đầu bảy ma trận, đến lúc đó hắn căn bản là ép không được đối phương, cái này hoàn toàn chính là đang vì mình bồi dưỡng một cái đối thủ đáng sợ. Tiểu tử, ngươi tại làm mộng. Ma sư mặt mũi tràn đầy băng lãnh, từng chữ từng câu nói. Nghe vậy, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Lão gia hỏa, xem ra vị này ma tộc đàn bà tại trong lòng ngươi địa vị cũng không phải là đặc biệt cao, đã như vậy, ta muốn chơi thời điểm hẳn là có thể va vào nàng a." Ma sư cố nén trong lòng kia cố kinh thế hai tục sát ý, nói rằng: "Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất liền cọng tóc đều đừng đụng, một khi ta ma chủ thức tỉnh, toàn bộ thiên hạ đều đem không có ngươi dung thân chỗ." Trần Huyền trong mắt hơi híp, đang chuẩn bị nói cái gì, một đạo bình tĩnh mà thanh âm đạm mạc đống nhiên từ nơi không xa truyền đến: "Đáng tiếc chúng ta hắn nhiều năm như vậy cũng không thấy thức tỉnh." Đang khi nói chuyện, Tam Sinh Đại Đế đã đi tới vài dặm bên ngoài trên bầu trời, ba người hiện lên một hình tam giác đứng tại cái phạm vi này bên trong giữa thiên địa. Trần Huyền lập tức hướng phía Tam Sinh Đại Đế nhìn sang. Tam Sinh Đại Đế cũng hướng phía Trần Huyền nhìn lại, bình tĩnh nói: "Nếu như ngươi thật có thể ép ma chủ thức tỉnh, ma tộc ma mẫu đích thật là tốt nhất đá thử đao." Trần Huyền trầm mặc không nói gì, đem vị kia thần bí khó lường ma chủ bước đi ra, hắn mới không có Tam Sinh Đại Đế điên cuồng như vậy, liền ma sư cái loại này lịch thiên cấp bậc cường giả Trần Huyền cũng còn không giải quyết được, chớ nói chi là thống lĩnh toàn bộ ma tộc ma chủ. "Tam Sinh, 7 vạn năm trước ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi, đáng tiếc hiện nay ta đã có thể đem ngươi áp chế, bây giờ ngay cả ta ngươi cũng không chiến thắng được, còn muốn cùng ta tộc ma chủ một trận chiến, ngươi có tư cách này sao?" Ma sư vẻ mặt sát khí nhìn xem Tam Sinh Đại Đế, đối với cái này giật dây Trần Huyền đối ma mẫu hạ thủ ra hỏa, hắn giống nhau tức giận tới muốn giết người. Nghe vậy, Tam Sinh Đại Đế bình tĩnh nhìn ma sư, nói rằng: "Không thể không nói ngươi thật sự so 7 vạn năm trước muốn tiến bộ một chút, bất quá ngươi thật coi bản đế không giết được ngươi." Ma sư cười lạnh nói: "Tam Sinh, ngươi Tam Sinh tam thế mặt đối ta bắt đầu 7 ma trận đã thua trận, giết ta. Lấy thân phận của ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được nói ra lời này quá buồn cười một chút sao?" "Hừ, hết ngồi đáy giếng." Tam Sinh Đại Đế không thèm để ý ma sư, lần nữa nhìn về phía Trần Huyền, hỏi: "Thế nào, có muốn hay không đem ma tộc vị kia bước đi ra?" Nghe thấy Tam Sinh Đại Đế lời này, Trần Huyền bình tĩnh nói: "Thật có lỗi, ta không phải loại kia mặc cho người định đoạt ngấp bức, ta muốn làm gì không cần dùng ngươi đến giáo." Bất quá Tam Sinh Đại Đế lại có như can đảm này, hơn nữa ngụ ý muốn giết ma sư cũng không phải là không có thể làm được, điều này cũng làm cho Trần Huyền có chút tin tưởng lúc trước thôn tiên cổ hiện suy đoán. Tam Sinh Đại Đế tuyệt đối đã sáng tạo ra đời thứ tư, chỉ bất quá hắn một mực không có đem loại lực lượng này động dùng đến mà thôi, dù là vừa rồi đối mặt ma sư hắn cũng chỉ vận dụng Tam Sinh Tam Thế lực lượng. Nghĩ tới đây, Trần Huyền đột nhiên cảm giác được Tam Sinh Đại Đế tính nguy hiểm tuyệt đối so ma sư cao hơn rất nhiều. Nghe thấy Trần Huyền lời này, Tam Sinh Đại Đế thở dài: "Không thú vị, đã như vậy ta đem hắn giữ lại cho ngươi." Nói, Tam Sinh Đại Đế nhìn ma sư một cái, sau đó chỉ thấy khí tức trên thân trong nháy mắt biến suy yếu xuống dưới, sắc mặt cũng là biến cực kỳ tái nhợt, lúc này bộ thân thể này dường như biến thành người khác như thế. "Không tệ, dưới mắt bộ thân thể này đã không còn là Tam Sinh Đại Đế chủ đạo, mà là thôn tiên cổ hiển, về phần Tam Sinh Đại Đế linh hồn cùng ý thức lúc này đã hoàn toàn thoát ly thôn tiên cổ hiển cỗ thân thể này." Đối với ma sư, Tam Sinh Đại Đế dường như vẫn như cũ để không nổi bao lớn hứng thú, hắn chân chính coi trọng đối thủ chính là ma chủ. Vừa rồi hắn sở dĩ xuất hiện, cũng bất quá là bởi vì thôn thiên cổ hiển nguy cơ sớm tối, mạng sống như treo trên sợi tóc mà thôi. Thấy ở đây, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ đáng sợ lạnh mang chi sắc, cái này tên giá hỏa nguy hiểm đi tốt hơn. Nói thật ra, phỏng đoán ra Tam Sinh Đại Đế thực lực sau, Trần Huyền đối với hắn kiêng kỵ đã càng ngày càng mãnh liệt, cùng nó đứng chung một chỗ đều sẽ nhường Trần Huyền cảm giác được nguy hiểm. Trần Huyền lần nữa hướng phía ma sư nhìn sang, nói rằng: "Lão gia hỏa, đề nghị của ta ngươi tốt nhất cẩn thận suy tính một chút, trừ phi ngươi là thật không quan tâm cái kia đàn bà chết sống." Nghe vậy, ma sư sắc mặt âm trầm nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: "Tiểu tử, ngươi sẽ vì hôm nay gây nên hối hận." Nói xong lời này, ma sư trực tiếp hóa thành một đạo ma quang hướng về phương xa mà đi, rút lui, trở về ma tộc. Theo lời này truyền ra, vẫn như cũ còn tại cùng nhân tộc dây dưa ma tộc đại quân lập tức còn giống như là thủy triều hướng phía chỗ sâu trong Vũ Hoàng Lăng mà đi. "Cha vợ, đừng đuổi theo." Trần Huyền bung tay chặn Vũ Thái Tuế, nói xong lời này sắc mặt hắn lại là tái đi, khóe miệng lần nữa tràn ra một vệt máu tươi. "Tiểu tử, tổn thương như thế nào?" Vũ Thái Tuế lúc này đi tới bên người của Trần Huyền. "Không chết được." Trần Huyền lắc đầu, chợt hắn nhìn về phía giống nhau người bị thương nặng thôn thiên cổ hiển, hỏi: "Thiên chủ, có thể nguyện theo ta đi thế giới thứ hai chữa thương?" "Đang có ý đó." Thôn thiên cổ hiển nhẹ gật đầu. Nghe vậy, Trần Huyền hướng phía Vũ Thái Tuế tiếp tục nói: "Cha vợ, nơi này tàn cuộc tạm thời liền giao cho ngươi, mặt khác ngươi đi thông báo một chút Bất Lao chi địa đám người kia, đợi chút nữa theo ta cùng một chỗ làm một đại sự,